Tống Thế Thanh thân thể hình ảnh nháy mắt xuất hiện ở Tống Điểm Điểm trong đầu. Chỉ vài giây thời gian, Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình nịnh bợ nói, thân ái ký chủ đại nhân, trong thân thể hắn không có xuất huyết bên trong, chính là cánh tay chỗ có gãy xương, mặt khác hết thể bình yên vô sự. Ngoa tào, ta tứ thúc ca. Tống Điểm Điểm lập tức thở ra một hơi, yên tâm xuống dưới. Tứ thúc không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Chính là, Tống Điểm Điểm nhìn tiếp tục giả bộ bất tỉnh mê tứ thúc, đều là thở dài. Tứ thúc ca. Tứ thúc ca. Đây là muốn dùng khổ nhục kế làm hoàng thượng đáp ứng hắn cùng công chúa hôn sự sao. Tống Điểm Điểm trong lòng đều là bất đắc dĩ, nhìn ở một bên khóc thút thít bà nội Dương Thị, ôn nhu đối với bà nội cùng ông nội Tống Lao Căn nói, ông nội, bà nội, tứ thúc mạch tượng suy yếu, tạm thời không có gì trở ngại. Nói, Tống Điểm Điểm giả dạng làm vì Tống Thế Thanh kiểm tra thân thể ở khắp nơi sờ sờ, sau đó sờ đến Tống Thế Thanh cánh tay gãy xương địa phương, nói, nơi này cánh tay có tổn thương, chờ ngự y tiến thêm một bước kiểm tra rõ ràng. Cái gì? Dương Thị vừa nghe, càng thêm lập tức khóc giống lên, con của ta a, con của ta a, thảm khóc lên. Tống Điểm Điểm liền biết bà nội sẽ như thế như vậy, lập tức an ủi bà nội, nói, bà nội, tứ thúc mạch tượng hảo, nếu chỉ là cánh tay bị thương, giữa một đoạn thời gian thì tốt rồi. Dương Thị còn vẻ mặt không tin, thật vậy chăng? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, bà nội, ngươi cháu gái là đại phu, là thân ý đi hề, nếu nói chính là thật sự. Dương Thị trên mặt lo lắng lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tống Lao Căn vẻ mặt ngưng trọng biểu tình lúc này mới thả lỏng lại, không biết tưởng cái gì, nhịn không được hung hăng mắng, cái này tiểu tử thúi, xứng đáng, từ nhỏ liền ái thể hiện, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nói, Tống Lao Căn còn thật sâu nhìn thoáng qua An Dương công chúa. Hắn sao liền nhìn không ra tới, ngày hôm qua tới nhà hắn cái này kiểu kiểu công chúa, khi nào cư nhiên liền câu dẫn nhà mình cái này bất hảo lãng tử nhi tử tâm. An Dương công chúa giờ phút này quỳ trên mặt đất, mãn nhãn đều là Tống Thế Thanh, nước mắt lạch cạch rớt, Tống Lao Căn lại có trách cứ nói cũng nói không nên lời. Nói nữa, cho dù trách cứ, đây là hoàng đế nữ nhi, hắn có thể trách cứ cái gì? Thay lời khác giảng, hoàng đế cho dù muốn con của hắn mệnh, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng chịu. Hoàng quyền trí cao vô thượng. Trong lòng cho dù có khí, Tống Lao Căn chỉ có thể nhịn xuống, huống hồ An Dương công chúa. Đối chính mình nhi tử một mảnh tinh ý. Mệnh A. Tống Lao Căn trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Tống Lao Căn nghe được Tống Điểm Điểm nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà mình cái này tiểu tử thúi không có việc gì liền hảo, nếu là có việc, hắn còn đem cháu gái gả cho tiểu thất. Mặc cho ai trong lòng đều quá không tới cái này khảm. Tuyên Tông Đế trong lòng cũng thật mạnh thở ra một hơi, may mắn Tống Gia Nhi Lang không có việc gì, nếu là có việc, hai nhà có ngăn cách. Như vậy tưởng tượng. Tuyên Tông Đế liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất An Dương công chúa, phẫn nộ quát, người tới, đem An Dương công chúa kéo xuống, nhốt ở tầm cung, 3 tháng không được nàng ra cửa cùng một bước. Cái này nữ nhi luôn luôn ngoan ngoãn, ai có thể nghĩ đến ở như vậy đại niên mùng 1, hắn mở tiệc chiêu đãi quần thần nhật tử, cho chính mình xấu mặt, đặc biệt còn khắp nơi như thế quần thần trước mắt bao người, cùng Tống Gia Nhi lang trình diễn một màn sinh tử tương tùy hình ảnh. Chân chính khí sát hắn cũng. Tuyên Tông Đế hận không thể đem cái này An Dương công chúa trực tiếp phạt đến trong miếu đi, tỉnh cho chính mình mất mặt xấu hổ. Bọn hạ nhân, lập tức tới kéo An Dương công chúa. An Dương công chúa liều mạng dãy rủa, phu hoàng, nữ nhi muốn bồi hắn, nữ nhi muốn bồi hắn. Phu hoàng, phu hoàng, phu hoàng, cho chấm kéo xuống. Tuyên Tông Đế một bộ mặt rồng giận dữ. Cung nữ bọn thái giám sợ chịu liên lụy, nơi nào còn lo lắng An Dương công chúa cái gì thân thể mềm mại không thân thể mềm mại. Liều mạng lôi kéo An Dương công chúa đi xuống. Phu hoàng, phu hoàng, phu hoàng, An Dương công chúa thê lương thanh âm, phảng phất cả đời đều không thấy được Tống Thế Thanh giống nhau, toàn là bi thương tuyệt vọng. Này xa xa bị kéo đi thanh âm, làm mãn chẳng các triều thần nghe đều có một ít không đành lòng. Có chút cô nương ra, thậm chí nước mắt đều chảy xuống dưới, nhưng là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Này trước mắt Lương Sơn bá cùng Trúc Anh đài chuyện xưa liền ở trước mắt, ai nhìn bất động dung. Liên Tống Điểm Điểm nghe An Dương công chúa như vậy tuyệt vọng thanh âm, tâm đều run một chút. Này An Dương công chúa xem ra thật thích cực kỳ nhà mình tứ thúc ca. Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua còn ở trang hôn mê tứ thúc, hắn ngón tay không thể nghe thấy giật giật. A, cái này hồ ly. Hắn người trong lòng như vậy thương tâm tuyệt vọng, cư nhiên còn có thể kiềm chế trụ. Này thật là phi cưới An Dương công chúa đa mưu túc trí A. Cái này tứ thúc ca. Như thế ông bà nội biết hắn trong lòng tính kế. Chỉ sợ lại sẽ ăn một lần ông nội đại gậy gộc, chỉ sợ liền bà nội đại gậy gộc đều phải đánh đi lên. Lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nên đánh. Trận này quốc hiến vốn dĩ mỗi người đều hỉ khí dương dương, ăn bánh kem, biểu diễn tiết mục, nhìn pháo hoa, ai có thể nghĩ đến cuối cùng, An Dương công chúa cùng Tống Gia Nhi lang gia này một chuyến sự, tức khắc làm đại gia trong lòng đều vì An Dương công chúa cùng Tống Thế Thanh lắp bắp. Đặc biệt là ra cung thời điểm, có chút đa sầu đa cảm các quý nữ đều trực tiếp khóc ra tới. Nay bại ở các nàng trước mắt tựa như thoại bản tử giống nhau tình yêu xuất hiện ở các nàng trước mặt, các nàng nơi nào không vì này thương cảm, đương nhiên, còn có ghen ghét. Một đám đều nói Tống Thế Thanh là tuyệt thế hảo tình lang. Như vậy có tình có nghĩa nhi lang, cố tình thích chính là An Dương công chúa, không phải các nàng đâu. Rất nhiều các cô nương đều giác An Dương công chúa đáng chết. Tóm lại, trận này nháo sự ra tới, làm cái này nguyên bản viên mãn kết thúc quốc kiến, nhiều một ít đề tài câu chuyện, càng nhiều người lo lắng chính là Tống Thế Thanh rốt cuộc có hay không sự. Thứ như vậy cao địa phương ngã xuống. Cho dù bất tử, chỉ sợ cũng thảm đi. Bị mọi người đàm luận Tống Thế Thanh giờ phút này đã nằm ở Tống gia trên giường. Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu tự mình đưa Tống gia đám người ra cửa cung. Người này ra nhi tử vì cứu nhà mình nữ nhi té ngã xảy ra chuyện, Tuyên Tông Đế so với ai khác đều tưởng Tống Thế Thanh bình yên vô sự. Trải qua thái y để xem xét, cùng Tống Điềm Điềm đến ra kết luận giống nhau, bởi vì té ngã, mạch tượng rất nhỏ suy yếu, trừ bỏ tay phải gãy xương, không có gì trở ngại, chờ tỉnh lại lúc sau ở tinh tế vọng, văn, vấn, thiết mới có thể biết rốt cuộc nơi nào bị thương. Cho nên liền trước đưa về Tống gia, không thể ở trong hoàng cung, rốt cuộc bọn họ không phải hoàng thân quốc thích, cũng không đạo lý này lưu tại hoàng cung, muốn lập tức về nhà dưỡng bệnh. Tống Điềm Điềm già quét qua, biết tứ thúc không có việc gì. Bất quá Tống Lao Căn cùng Dương Thị không yên tâm, bọn họ trong lòng đối với ngự y để chẩn bệnh, càng tin tưởng người khẳng định là nhà mình cháu gái. Chờ tới rồi ra, đãi mọi người quan tâm Tống Thế Thanh nhất nhất rời đi, chỉ còn Tống Điềm Điềm thời điểm. Tống Điềm Điềm đi đến Tống Thế Thanh đầu giường, lạnh giọng chế nhạo nói, như thế nào, còn muốn giả bộ ngủ. Lừa qua thái y để, lừa nàng sao? Tống Thế Thanh tức khắc lặng lẽ mở mắt một cái phùng, thấy chung quanh thật sự không người sau, mới thở dài một hơi, đối với Tống Điềm Điềm làm nũng lên. Ta ngoan chất nữ à, thúc thúc ta nhưng đau đã chết. Thiết! Tống Điềm Điềm kinh bỉ, ta xem ngươi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Chương 701 Ngọc Thật Công Chúa. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm mắt hạnh ngưng trọng nói, tứ thúc, ngươi tưởng cưới An Dương công chúa, ngươi như thế nào có thể sử dụng chính mình tánh mạng tới nói giỡn. Tống Thế Thanh sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ, ngay sau đó cười hắc hắc, tứ thúc trong lòng hiểu rõ đâu, tứ thúc chính là võ, võ nghệ liền so ngươi cùng nhị bảo kém một chút. Ta không chung quay cuồng vài cái liền mượn lực nói, ngã xuống đi không có việc gì. Tứ thúc như thế nào sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, tứ thúc trong lòng kiềm chế đâu. Nói, Tống Thế Thanh trên mặt có một ít tạm đạm, ta này không phải cũng không có biện pháp sao. Nếu không ra này hạ sách, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đem công chúa gả cho ta. Tống Điềm Điềm nhìn tứ thúc cái dạng này, môi đỏ giật giật, muốn trách cứ nói nuốt đi xuống, trong lòng thở dài một hơi nói, cho nên ngươi cùng công chúa thông đồng hảo, cố ý diễn xuất trận này diễn. Vì hoàng thượng đáp ứng. Ngươi có hay không nghĩ tới hoàng thượng là ngốc tử sao? Hắn nhìn không ra tới trong đó huyền cơ sao? Này công chúa hảo hảo sẽ bỗng nhiên bỏ đến trên cây đi. Người sáng suốt đều nhìn ra có vấn đề, các ngươi ở quốc kiến phía trên đối hoàng thượng chơi như vậy tâm nhãn, làm hoàng gia mang thai mang tiếng, ngươi còn giác hoàng thượng sẽ đem công chúa gả cho ngươi. Ngươi giác hoàng thượng thật là như vậy người tốt. Tuy rằng hoàng thượng đối chính mình hảo, chính là tiền đề cũng là chính mình thực hiện chính mình làm hoàng thượng tốt giá trị. Trên thế giới này nơi nào sẽ có như vậy nhiều vô duyên vô cớ hảo. Tống Thế Thanh biện giải nói, ta cùng công chúa không có thông đồng hảo, phía trước vốn dĩ ta hướng hoàng thượng trình lên cầu thú công chúa tấu chương, hoàng thượng áp xuống không có đáp lại, ngay sau đó ngươi cùng tiểu thất đính hôn, ta liền biết hoàng thượng không đồng ý ta cùng công chúa hôn sự. Phía trước ngươi còn không có đính hôn thời điểm, ta còn sẽ nương lễ vật tắc điểm đồ vật cấp công chúa sẽ làm người đi lưu ly bảo gác mái lâu tạ lễ, hai người vẫn duy trì liên hệ. Hoàng thượng cũng là mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Nhưng là đều là phía trước sự, ở ngươi đính hôn lúc sau, ta liền biết cùng công chúa lại vô khả năng, liền không còn có liên hệ quá. Hắn cùng An Dương công chúa phía trước chỉ là ngầm ở trong tối thông khúc khoảng, này hết thể như thế nào có thể giấu quá hoàng thượng, đại gia chỉ là đương không biết mà thôi. Tống Thế Thanh nói trên mặt đều là ảm đạm, nói, hôm nay nghe nói công chúa xảy ra chuyện, ta là cầm lòng không đậu muốn lập tức đi cứu nàng, cũng là lúc ấy nghĩ tới thuận tay đẩy thuyền. Cho nên hết thể chỉ là trùng hợp. Tống Điềm Điềm nghe xong, mày đẹp nhíu một chút, nói, kia này hết thể là công chúa làm ra tới. Liên vì gả cho nhà mình tứ thúc, trả giá hết thể tiền đặt cược. Kia này công chúa dũng khí cũng quá lớn đi. Tống Thế Thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, công chúa nghe nói có thật nhiều bà mối phải cho ta làm ai, đại khái nóng nảy, mới có thể ở như vậy quốc kiến nhật tử. Trước mắt bao người làm ra này vừa ra, đại khái chính là tưởng bức hoàng thượng đồng ý đi. quá sang bậy. Tống Điềm Điềm thở dài, nàng sang bậy, ngươi cũng đi theo sang bậy, hoàng thượng như thế nào sẽ tin tưởng ngươi không thông đồng. Ngươi giác ngươi kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Tống Thế Thanh thở dài, ta hiện tại chỉ có thể giả bộ bất tỉnh mê. Nói, Tống Thế Thanh đầy mặt cầu xin, ngọt ngào, ta ngoan chất nữ, ngươi giúp tứ thúc được không, ngẫm lại biện pháp làm hoàng thượng thành toàn chúng ta. Tứ thúc thật sự giác kiếp này phi An Dương công chúa không cưới. Tống Điềm Điềm chăm chú nhìn nhà mình tứ thúc đầy mặt thỉnh cầu, nhìn nửa ngày mới thở dài một hơi. Thế gian này tình này một chữ nhất nan giải. Liền Tiêu Sái tứ thúc đều vì một nữ tử không màng chính mình tánh mạng, nàng cái này chất nữ nếu là không rút, nhìn tứ thúc một người thật sự cơ khổ cả đời sao. Cổ đại nam nhân cũng không phải là hiện đại nam nhân. Đây là một cái cả đời chỉ đủ lái một người niên đại. Cố nhiên hoàng quyền quý tộc, có rất nhiều lựa chọn, cũng so hiện đại thức ăn nhanh thức mấy ngày, mấy tháng một đổi muốn hảo quá nhiều. Hiện đại là ngủ đều có thể không cần phụ trách, cổ đại là liền bắt tay liền phải phụ trách, có thể so hiện đại hiếu thắng quá nhiều. Tứ thúc là thật sự động chân tình. Ngươi tiếp tục giả bộ bất tỉnh mê. Tống Điềm Điềm nói, ta sẽ cho ngươi phối trí một loại làm thân thể biểu hiện suy nhược dược, làm thái y để nhìn không ra kiện toàn bệnh trạng. Ngươi trước nằm, trước nhìn xem hoàng thượng thái độ, An Dương công chúa nhất định sẽ bị trừng phạt trình độ thế nào, đại khái là có thể nhìn ra hoàng thượng đối với ngươi cùng An Dương công chúa thái độ. Ta là cảm giác hoàng thượng như vậy muốn mặt người, hôm nay như vậy mất mặt, hắn nếu là có tâm thành toàn các ngươi, này An Dương công chúa nhất định sẽ làm ra thật lớn hy sinh. Tống Điềm Điềm nghĩ liền nhịn không được lắc lắc đầu, cái này An Dương công chúa khả năng sẽ vì ngươi mất đi hết thảy đâu. Tống Thế Thanh trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, đây là ngươi tứ thúc nhìn chúng người. Tống Điềm Điềm nhịn không được trợn trắng mắt. Nam nhân A. Thích thời điểm nữ nhân vì hắn trả giá hết thảy giác chính là chân ái, nếu là thời gian dài. Tâm tư biến đổi, nói không còn sẽ giác nữ nhân cho không đâu. Hy vọng thời gian kinh trường, nhà mình tứ thúc không phải là người như vậy. Lại tốt đẹp tình yêu, ở xài muối tương giấm trà dưới, đều sẽ chậm rãi bình đạm xuống dưới. Ông bà nội nếu là biết ngươi như vậy mạo hiểm, còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Tống Điềm Điềm nói, ngươi à, làm việc thời điểm ngẫm lại ông bà nội, bọn họ nhiều vì ngươi thương tâm. Tống Điềm Điềm mới vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, Tống Thế Thanh lập tức nằm hảo nhắm mắt lại, cùng với đẩy cửa thanh tiến vào, Dương thị kia sốt ruột thanh âm liền vang lên tới, ngọt ngào, ngươi tứ thúc thế nào, còn không có tình sao? Ta cho hắn nấu một ít cháo loãng, có thể cho hắn trước uy uy sao? Nhìn bà nội như vậy lo lắng bộ dáng. Tống Điềm Điềm hận không thể một chú ý bảo tứ thúc. Vì nữ nhân làm bà nội như vậy lo lắng, thật là bất hiếu. Bà nội, tứ thúc không có việc gì, chính là té ngã quá nặng, còn không có tỉnh. Tống Điềm Điềm an ủi bà nội. Hoàng cung. Tương so với Tống gia bình tĩnh, Tuyên Tông đế vẻ mặt tối tăm, Mạc Công Công tiến vào thời điểm, hắn phía sau đi theo người đó là Ngọc Thật công chúa. Ngọc Thật công chúa vừa tiến đến liền ngoan ngoan quỳ gối Tuyên Tông đế trước mặt, nói cái gì đều không nói, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Tuyên Tông đế xem càng là giận sôi máu, trực tiếp cầm lấy một cái ly hung hăng tạp tới rồi Ngọc Thật công chúa trên người. Loảng xoảng. Một tiếng, chung trà quăng ngã thành mảnh nhỏ. Ngọc Thật công chúa trên mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được cái này thời khắc đã đến. Có chuyện gì có thể giấu giếm được phụ hoàng? Chỉ cần phụ hoàng tinh tế một cha, chính mình là đầu sỏ gây tội sự liền sẽ bị điều tra ra. Tuyên Tông đế nhìn Ngọc Thật công chúa như vậy thản nhiên bộ dáng, giận dữ nói, là ngươi cấp An Dương ra chủ ý. Là ngươi an bài người, cha hảo điểm, làm An Dương cố ý ở phóng pháo hoa thời điểm ở nơi đó té ngã. Ngọc Thật công chúa ngẩng đầu xem nhà mình phụ hoàng, gật gật đầu, nói, đúng vậy, phụ hoàng. Tuyên Tông đế khí mặt đều đen, An Dương là ngươi muội muội, nếu nàng ra chuyện gì, ngươi trong lòng liền sẽ không tự trách sao. Hiện tại nàng mất hết thể diện, chúng ta hoàng gia cũng hổ thẹn, ngươi liền cao hứng. Ta chính là vì An Dương tưởng, mới không nghĩ nàng tương lai sống cùng ta giống nhau, sống không bằng chết. Ngọc Thật công chúa thẳng tắp mắt nhìn Tuyên Tông đế, nói, nếu là không thể gả cho người mình thích, tựa như cái xác không hồn, sống lại có ý tứ gì. Bang! Tuyên Tông đế đối với Ngọc Thật công chúa liền một cái bàn tay hung hăng phiến qua đi, nói, vì chính ngươi sống thống khoái, liền có thể trí hoàng gia thể diện không màng. Đây là chấm hảo nữ nhi. Ngọc Thật công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Tuyên Tông đế liếc mắt một cái, nói, kia phụ hoàng vì chính mình thể diện không màng nữ nhi trung thân hạnh phúc, lại há là nữ nhi hảo phụ hoàng. Ngươi! Tuyên Tông đế khí miệng đều run run lên. Mạc Công Công tiến lên khuyên giải nói, Ngọc Thật công chúa à, ngươi sao lại có thể cùng hoàng thượng nói như vậy? Này hoàng gia thể diện nếu là không có, ngươi công chúa trên mặt lại sao lại có mặt, ở nhà chồng lại sao lại quá có uy tín danh dự a? Ngọc Thật công chúa cười thảm lên, có uy tín danh dự. Ha ha ha ha a, tái giá cho người khác chính là người khác chi thê, đã muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, lại muốn giúp chồng dạy con, cùng tầm thường nữ tử căn bản không thể nghi ngờ, nơi nào quá thư thái, có uy tín danh dự còn không phải muốn cụp mi rũ mắt chịu bà khí. Đây là nữ đức cùng nữ tiết. Tuyên Tông Đế chỉ vào Ngọc Thật Công chúa mắng, ngươi thân là một nữ nhân ném này đó, làm sao có thể ở nhà chồng sinh tồn đi xuống, liền bởi vì ngươi là hoàng gia công chúa. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế vô cùng phẫn nộ, nói đến cùng, ngươi vẫn là khí ta không có thể đem ngươi gả cho Hải gia công tử, cho nên hôm nay cố ý muốn cho hoàng gia xấu mặt phải không? Ngọc Thật Công chúa nghe vậy, túi đầu, hừ lạnh lên, phụ hoàng nếu biết, làm sao cần lại nói. Tuyên Tông Đế nghe vậy, càng thêm khí giận không thể ác, giận cực phản cười, nói, ngươi giác phụ hoàng chính là như vậy không vì ngươi suy xét phụ hoàng phải không? Chẳng lẽ không phải? Ngọc Thật Công chúa che lại bị đánh đau mặt, cười khẩy nói, ta cùng với hắn từ nhỏ nhận thức, nhân hắn là hoàng tử bồi đọc, từ nhỏ cùng nhau đọc sách, cũng coi như là thanh mai trúc mã, ta cùng hắn vốn là lưỡng tình tương duyệt, ngươi nếu là biết được ta tâm tư, nên biết, ta tự lớn lên lúc sau, thời thời khắc khắc đó là ngóng trông gả hắn, càng đừng nói hắn thượng trình cầu thú tấu chương, ta ở trong cung cả ngày hoan thiên hỉ địa chờ tứ hôn thánh chỉ, không nghĩ tới, chờ tới lại là ta gả cho. Tuyên Bình Hầu Thế Tử thánh chỉ, phụ hoàng, nữ nhi từ nhỏ biết sự, không xảo không náo, nguyện ý nghe từ phụ hoàng an bài, không đại biểu nữ nhi trong lòng không có oán giận. Tuyên Tông Đế nghe xong, cười nhạo lên, nguyên bản uy nghiêm trên mặt, không biết khi nào xuất hiện một tia giàn ua, hắn từ cao cao tấu chương trên đài, từ nhất cái đấy lấy ra một cái tấu chương, ném tới rồi Ngọc Thật Công chúa trước mặt, nói, ngươi nhìn kỹ xem, đây là kia thủ phụ Hải Tuyết Vinh trình tội thư, mặt trên rành mạch viết con của hắn gió biển thanh tội tố. Nói là từ nhỏ đối với ngươi là thần tử cùng công chúa cung kính thuộc bổn phận chi trách, từ nhỏ hắn liền cùng Vân gia đích nữ. Lưỡng tình tương duyệt, nay từng câu từng chữ đối với ngươi hoàn toàn không có một tia tình nghĩa, hết thảy đều là chính ngươi ở tự mình đa tình, hắn liền kém minh nói cho chấm, chấm nữ nhi không biết xấu hổ. Ngọc Thật Công chúa không thể tin tưởng mở ra tấu chương vừa thấy, nay vừa thấy, nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thần tử từ nhỏ cùng Vân gia đích nữ lưỡng tình tương duyệt, đối Ngọc Thật Công chúa là thần tử kính trọng thuộc bổn phận chi trách, cũng không có chút nào vượt qua cử chỉ. Công chúa đối lòng thần phục, thần không thể báo chi, thần vẫn luôn tâm hệ Vân gia đích nữ. Này một chữ tự từng câu, tựa như thanh đao giống nhau xẻo ở Ngọc Thật Công chúa ngực thượng. Chương 702 Ngọc Thật Công chúa, nhị. Ngọc Thật Công chúa mặt ngọc thượng, tái nhợt vô sắc, quỳ trên mặt đất thất hồn lạc phách. Tuyên Tông Đế nhìn như vậy nữ nhi, lại là lửa giận, lại là đau lòng, một hồi lâu mới bình phục chính mình lửa giận, tận lực ngữ khí hòa hoãn nói: Ngươi cho rằng cái kia gió biển thanh là cái gì thứ tốt, thật là thứ tốt, chấm có thể không đem ngươi gả cho nàng. Nếu không phải hắn là Hải Tuyết Vinh tôn tử, chấm đã sớm đem như vậy không biết tốt xấu người đại tá táng khối. Một cái kẻ hèn tiểu thân tử, nếu là không có biểu hiện ra đối chính mình nữ nhi một chút ý tứ, liền Ngọc Thật Công chúa như vậy kiêu ngạo tính tình, sao có thể sẽ giao phó một mảnh thiệt tình. Tuyên Tông Đế nhất hiểu biết chính mình nữ nhi, bởi vì hiểu biết, cho nên giấu hạ này hết thảy, nếu bằng không. Hắn thật sợ Ngọc Thật Công chúa như vậy cương cường tính tình làm ra kinh người hành động tới, đến lúc đó nháo hoàng gia thể diện càng thêm vô tổn. Đối với Hải gia, Tuyên Tông Đế hai mắt đều là sắc bén. Ngọc Thật Công chúa quỳ trên mặt đất còn một bộ vô pháp tin tưởng nỉ non nói, sao có thể, hắn rõ ràng nói qua có tình đều có lưu luyến khi, hắn đều nói như vậy, sao có thể thích thượng Vân gia đích nữ. Chuyện này không có khả năng, này nhất định là Hải Vinh Tuyết cái này lao nhân viết, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tuyên Tông Đế nhìn cái này chưa từ bỏ ý định nữ nhi, thở dài một hơi nói, ngươi có biết hay không, trâm còn không có cho ngươi chỉ thân thời điểm, hắn đã cùng Vân gia định ra việc hôn nhân. Hơn nữa so ngươi ước chừng sớm định ra 2 năm thời gian, ngươi tự nhận các ngươi thanh mai trúc mã, nếu là hắn thật có lòng, sao đến không đợi ngươi, cùng người trong nhà cố gắng phải hướng hoàng thượng cầu thú công chúa. Nếu là các ngươi thật sự từ nhỏ tình nghĩa sâu xa, hắn lại sao lại đồng ý trong nhà việc hôn nhân. Ngươi nhìn xem Tống Gia Nhi lang hắn là như thế nào làm. Nếu là một cái nam trong lòng thực sự có ngươi, thật sự như vậy ái mộ của ngươi, là vô luận như thế nào đều sẽ chờ ngươi, ngươi nhưng minh bạch. Ngọc Thật Công chúa ngơ ngẩn quỳ trên mặt đất. Thật lâu sau, nâng lên tay bụng mặt ố ố ố khóc ra tới. Ngọc Thật Công chúa từ nhỏ thông tuệ thông thấu, sao lại không rõ phụ hoàng ý tứ trong lời nói. Từ đầu đến cuối, gió biển thanh đối chính mình đều là hư tình giả ý, trước nay liền không có quá thiệt tình. Đây cũng là phụ hoàng vì cái gì sẽ đem nàng gả cho Tuyên Bình Hầu Thế Tử nguyên nhân. Phụ hoàng sợ chính mình thương tâm giấu hạ này hết thảy, chính mình còn tưởng rằng là phụ hoàng cố ý chia rẽ nàng cùng gió biển thanh. Liên bởi vì gió biển thanh ra là thủ phụ, nếu là lại cưới công chúa, ngoại thích chuyên quyền, đối hoàng quyền bất lợi, mới có thể không thành toàn nàng cùng gió biển thanh. Hiện tại nghĩ đến, hết thể đều sai rồi, phụ hoàng là thật sự thành tâm thực lòng vì chính mình hảo. Mấy năm gần đây, đều là chính mình trách oan phụ hoàng. Ngọc Thật công chúa khóc thật nhiều, Tuyên Tông đế cái gì đều không nói, từ Ngọc Thật công chúa khóc thút thít. Đã lâu, Ngọc Thật công chúa mới khôi phục bình tĩnh, lau lau nước mắt, đối với Tuyên Tông đế nói, phụ hoàng, là nữ nhi sai rồi. Tuyên Tông đế thật sâu nhìn thoáng qua Ngọc Thật công chúa hỏi, ngươi biết, ngươi sai ở đâu sao? Ngọc Thật công chúa nghiêm túc nói, mặc kệ là nữ nhi hôn sự, An Dương công chúa việc, còn có nữ nhi đối phụ hoàng oán giận tâm lý, đều là nữ nhi mười phần sai, nữ nhi không nên tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin phụ hoàng. Đều nói hoàng gia vô tình, Ngọc Thật công chúa trước kia cũng như vậy cho rằng. Phụ hoàng khi còn nhỏ đều đối bọn họ nhàn nhạt, khi đó phụ hoàng mãn tâm mãn nhãn chỉ có cái kia Tô Quý Phi cùng thất đệ, đối với các nàng này đó con cái từ trước đến nay chưa từng sẽ nhiều xem một cái. Hơn nữa chữ vị việc, con cái chi gian đều lục đục với nhau, lại nói gì cùng phụ hoàng quan hệ thân thiết. Nhưng là giờ phút này, Ngọc Thật công chúa đống nhiên cảm giác được phụ hoàng đối bọn họ này đó con cái giấu ở trong nội tâm một tia tử phụ chi tâm. Có lẽ phụ hoàng không phải không quan tâm bọn họ, chỉ là 10 cái ngón tay co dài ngắn, bọn họ thành không được phụ hoàng thích nhất cái kia, chính là phụ hoàng cũng là chú ý bọn họ, chỉ là bọn hắn này đó bị vắng vẻ nhi nữ cũng không biết. Cho rằng phụ hoàng đối chính mình vô tình, đem chính mình phụ hoàng trở thành kẻ thù tới đối đãi. Chương 703 Ngọc Thật công chúa, Tam. Tuyên Tông đế nhìn Ngọc Thật vẻ mặt thiệt tình nhận sai biểu tình, thở dài một hơi, nói, ngươi biết liền hảo, nhưng là ngươi phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Ngươi xui khiến An Dương tạo thành vô pháp đền bù sai lầm, làm hoàng gia ở đại niên mùng một ở chúng thần trước mặt mất hết thể diện, ngươi làm sai hết thể đều phải gánh vác trách nhiệm của chính mình, chấm phạt ngươi ở nhà cấm túc nửa năm, ngươi phong ấp thu vào giảm bất đến tam thành, ngươi có dị nghị không? Mỗi cái công chúa Tuyên Tông đế đều là cho phong ấp, tương đương là các nàng kinh tế nơi phát ra, cũng là gả chồng lúc sau dựa vào, đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy thích cưới công chúa nguyên nhân. Cưới công chúa đó chính là cưới một tòa kim sơn. Nguyên bản Ngọc Thật công chúa phong ấp mỗi năm thượng cống nàng là năm thành, mặt khác năm thành vẫn như cũ về triều đình, hiện tại trực tiếp giảm bất tới rồi tam thành, bất quá cho dù là tam thành, tại thế gia quý tộc cũng là núi vàng núi bạc giống nhau. Ngọc Thật công chúa đối với Tuyên Tông đế dập đầu, nhi thần tuân chỉ. Tuyên Tông đế vừa lòng gật gật đầu, ngươi việc này làm quá mức, ngươi xui khiến An Dương tính kế Tống Thế Thanh, ngươi có từng nghĩ tới không có, An Dương nếu vứt bỏ hết thệ gả cho Tống gia, nếu không có ngươi có được này đó phong ấp. Thời gian một lâu, ngươi giác Tống gia người sẽ trước sau như một đối xử tử tế nàng sao. Ngọc Thật công chúa nâng lên mặt vẻ mặt kiên định nói, sẽ, chỉ cần An Dương sinh hài tử, liền Tống gia trưởng bối phẩm tính, còn có Tống Điểm Điểm như vậy có nhân nghĩa cô em chồng ở, cho dù Tống Thế Thanh ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, An Dương ở Tống gia vị trí liền ổn, Tống gia là một mạc nhân gia, hiện tại nhà bọn họ như thế giàu có, trong nhà nam nhân đều vẫn như cũ không có một cái nạp thiếp, phụ hoàng. Tống gia gia phong nghề nếp gia đình đều hảo, nữ tử 40 vô gia mới có thể nạp tiếp, nhân. Gia như vậy, toàn bộ kinh đô có thể tìm ra một nhà sao. Gia phong truyền thừa, An Dương gả vào Tống gia, nhật tử chỉ biết so nhi thần quá thư thái nhiều, càng đừng nói, nàng gả vẫn là trong lòng thích ý nam tử. Phụ hoàng, ngươi đời này mất đi yêu nhất nhân tâm trung là cái gì cảm thụ, người khác không rõ, chẳng lẽ ngươi không rõ sao. Nay buổi nói chuyện vừa ra, Tuyên Tông đế sắc mặt cô đơn xuống dưới, nhàn nhạt nói. Hảo, ngươi đi xuống đi. Ngọc Thật công chúa nhìn chính mình phụ hoàng, cuối cùng khái một cái đầu, cung kính nói, nhi thần lui xuống. Nói, Ngọc Thật công chúa chậm rãi lui xuống. Tuyên Tông đế nhìn Ngọc Thật công chúa rời đi bóng dáng, thật mạnh thở dài một hơi. Đúng vậy. Đời này không thể cùng người mình thích ở bên nhau, cái loại này cô tịch cùng tịch mịch chỉ có chính mình hiểu. Từ Tô Tô qua đời, nếu không phải còn có bọn họ nhi tử ở, có cái ký thác, bằng không Tuyên Tông đế đều giác chính mình sẽ trở thành bạo quân. Không thể cùng người mình thích bạch đầu giai lão, là cỡ nào tiếc nuối một việc. Thì ra là thế a. Tuyên Tông đế nhìn Ngọc Thật công chúa, lần đầu giác cái này nữ nhi giống chính mình, nguyên lai là cảm tình thượng cùng chính mình như thế tưởng tượng, đời này đều tưởng cùng người mình thích ở bên nhau. Ngọc đúng như này, An Dương cũng như thế. Nữ tiếu phụ, quả nhiên như thế. Nghĩ đến đây, Tuyên Tông đế càng thêm tức giận gió biển thanh. Chính mình nữ nhi bị người như vậy đùa bỡn cảm tình, không phải ở đánh hắn cái này hoàng đế mặt. Hải gia, gió biển thanh, hải vinh tuyết, Tuyên Tông đế hai tròng mắt đều là tàn khốc. Bất quá trước mắt, trước muốn giải quyết An Dương sự tình. Mặc kệ như thế nào, An Dương sự tình muốn giải quyết xong mới hảo. Cái này ngốc nữ nhi a, làm như vậy khác người chuyện ngu xuẩn, muốn gả cho Tống Thế Thanh thật là muốn vứt bỏ hết thảy. Bằng không này bối phận một loạn, hoàng gia càng sẽ trở thành trò cười. Chương 704 An Dương công chúa chi tử. Tuyên Tông Đế như vậy nghĩ, đối với Mạc Công Công nói, tiểu Mạc Tử, theo chấm đi xem An Dương đi. Mạc Công Công nhẹ nhàng nói một tiếng, cha. Tuyên Tông Đế đoàn người thực mau tới đến An Dương công chúa tẩm cung. Bởi vì An Dương công chúa bị cấm túc, tẩm cung cửa cung toàn bộ nhắm chặt, không được An Dương công chúa bước ra một bước. Tuyên Tông Đế rất xa đi đến An Dương công chúa tẩm cung ngoài cửa, liền nghe thấy An Dương công chúa còn ở trong cung điện mặt tê tâm liệt phế kêu, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Tuyên Tông Đế nghe An Dương công chúa ở bên trong như thế hô to thanh âm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với Mạc Công Công nói, ngươi nhìn xem cái này An Dương, vì một người nam nhân đều phải điên rồi, ta như thế nào liền sinh nhiều thế này sốt ruột nữ nhi. Mạc Công Công nhìn nhan sắc Tuyên Tông Đế thần sắc, nhẹ nhàng nói, nữ tiếu phụ, các nàng đều giống hoàng thượng ngươi, tình thâm nghĩa trọng, hơn nữa An Dương công chúa còn nhỏ, này si tình về tình cảm có thể tha thứ, này không đều nói niên thiếu mới cảm kích nghị sâu xa sao. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói. Tuyên Tông Đế sắc mặt nhiều ít đẹp một ít, nguyên bản tưởng bước vào đi bước chân ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nghĩ nghĩ lại nói, trở về đi. Nếu nàng như vậy muốn cùng Tống Thế Thanh ở bên nhau, vậy đừng trách hắn cái này làm phụ hoàng vô tình. Quốc kiến ba ngày lúc sau. Tống Thế Thanh cùng An Dương công chúa chi gian sự tình càng nháo càng lớn. Dân gian ba cánh cái gì nghe đồn đều có. Đặc biệt là Tống gia cùng Hoàng cung truyền ra tới một ít đôi câu vài lời, toàn bộ kinh đô các bá cánh đều biết. Này An Dương công chúa coi trọng nhân gia Tống gia nhi lang Tống Thế Thành, Tống Thế Thanh cũng đối An Dương công chúa vừa gặp đã thương, càng là vì cứu An Dương công chúa ưng thuận phi khanh không cưới lời thề. Sau đó Tống Thế Thanh bởi vì cứu An Dương công chúa, đã 3 ngày 3 đêm hôn mê bất tỉnh, mà An Dương công chúa ở cung điện nội càng là 3 ngày 3 đêm tuyệt thực đều đã vượng mê choáng đảo, đều vẫn như cũ gạo chưa tiến một cái. Thật là một đôi đồng sinh cộng tử viên ương. Hoàng thượng giận dữ, trực tiếp đem An Dương công chúa chạy tới lãnh cung tỉnh lại tư quá. Này lãnh cung xưa nay trụ đều là bị hoàng thượng xử lý biếm hạ phi tần, hoặc là tiền triều một ít đánh rất lãnh cung các phi tử, nơi nào sẽ có công chúa bị đánh rất lãnh cung. Này thật là đầu một chuyến chuyện như vậy. Phá lệ. Đủ để tưởng tượng hoàng thượng thịnh nộ. Nói đến cũng đúng. Này An Dương công chúa ở quốc kiến hết sức, làm hạ như thế mất mặt xấu hổ sự tình, mất hết hoàng gia thể diện không nói, hiện tại vì một cái nhi lang càng là không bận tâm hoàng thượng một kia một chút thể diện, đổi cái kia hoàng thượng không thịnh nộ. Lăng là không có một cái thần tử dám mở miệng cầu tình, ngay cả luôn luôn hiền lành hướng Thái Hậu lúc này cũng sự tình gì đều không nghĩ nhúng tay. 5 ngày sau, Tống Thế Thanh bệnh tình nguy kịch, mệnh huyền một đường, tại đây đại niên sơ năm không khí vui mừng nhật tử, Tống gia phía trên khói mù từng trận, Tống gia đương gia Tống lão căn không có cách nào, thỉnh Hoàng gia Thiên Long chùa hòa thượng khẩn cầu bình an, kết quả cầu một cái thiêm, nói muốn sung hỉ. Tống lão căn cùng Dương Thị đều gào khóc, lập tức bất chấp chính mình nhi tử thích không thích An Dương công chúa. Suốt đêm định rồi một cái cô nương, đại niên sơ 6 nhật tử trực tiếp bái đường thành thân. Cũng chính là ở sơ 6 hôm nay nhật tử. Hoàng cung tiếng chuông từng trận, An Dương công chúa hoang. Này tin tức một truyền ra tới. Toàn bộ kinh đô dân chúng đều ồ lên. Ai có thể nghĩ vậy dạng một đôi có tình nhân, ngắn ngủn 6 ngày thời gian, một cái bị mất mạng, một cái chỉ còn lại có một hơi, hai người sinh tử cách ly, rốt cuộc vô pháp ở bên nhau. Không biết có bao nhiêu người thở dài, lại không biết có bao nhiêu người bi thiết rơi lệ. Có tình nhân trung quy không thể trung thành thân thuộc A. Chương 705 ta nguyện ý. Giờ phút này, đang bị ngoại giới nghị luận Tống gia. Tống Thế Thanh trong viện giờ phút này giả dạng đổi mới hoàn toàn, nhìn hỉ khí dương dương, nhưng là trong viện thảm đạm yên tĩnh một mảnh, không ai yên, một chút đều không giống một cái việc hôn nhân, đảo như là Tống Trung giống nhau. Trong phòng, An Dương mở mê mang mí mắt, nhìn nhìn bốn phía, hai mắt lộ ra mờ mịt. Đây là nào? Vì cái gì như vậy xa lạ? Nàng không phải bị phụ hoàng ban chết sao? Phụ hoàng không phải không được nàng cùng thám hoa lang ở bên nhau, tình nguyện ban chết nàng cũng không muốn nàng gả cho Tống gia làm bẩn hoàng gia thanh danh sao? Nàng chẳng lẽ đã đầu thai chuyển thế? Cho nên trước mắt hết thể như vậy xa lạ. An Dương mê mang trong đầu một mảnh hồ nhão, nàng giác chính mình thân mình thực trọng, nàng tưởng bò dậy nhìn xem nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhưng là dễ rủa một chút phát hiện như thế nào cũng khởi không tới. Đang lúc An Dương mơ hồ chung, đông nhiên có thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, An Dương mở to hai mắt, nghe tiếng nhìn lại, liền thấy trước mắt chiều hắn đi tới vẻ mặt ý cười nhẹ nhàng công tử, trong đầu một mảnh hồ nháo. Nàng nhìn lầm rồi sao? Trước mắt người là nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Tống Thế Thanh. Chẳng lẽ nàng kiếp trước đã chết, kiếp này ông trời thành toàn chính mình. Tỉnh! Tống Thế Thanh ngồi ở An Dương công chúa giường bên cạnh, nhìn An Dương công chúa vẻ mặt tái nhợt, đau lòng vạn phần, lập tức ninh khăn, tinh tế thả tiểu tâm xoa xoa nàng mặt, ôn nhu hỏi nói. Ngươi nhưng thoải mái một ít. An Dương công chúa nhìn gần ngay trước mắt Tống Thế Thanh một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Tống Thế Thanh nhìn như vậy ngơ ngác Can Dương, chỉ cảm thấy đáng yêu vạn phần, nhịn không được điểm điểm nàng cái mũi, đậu thú nói, không phải nằm mơ, ngươi bị hoàng thượng phục chết giả dược, muốn thật dài thời gian mới có thể tỉnh, thái y cũng nói hao tổn thân thể, cho nên ngươi hiện tại tỉnh, phòng trường thân thể còn không thích ứng. An Dương nghe sửng sốt, không phải ban chết, là chết giả dược. Trước mắt Tống Thế Thanh nhìn cũng không giống bệnh nặng bộ dáng, ngược lại mặt mày cười vui, trừ bỏ có một tia tiểu thụy, cả người nhìn qua cực kỳ vui sướng hạnh phúc. Ngươi còn muốn lại nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta ở. Tống Thế Thanh nói trên mặt có chút thẹn thùng, dừng một chút, vẫn là thu liễm biểu tình, trịnh trọng đối An Dương công chúa nói, ngươi chết giả, hoàng thượng đối ngoại nói ngươi hoang, nói cách khác, thế gian này không còn có An Dương công chúa, ngươi hiện tại là thê tử của ta, này đây xung hỉ danh nghĩa thay đổi một thân phận gả cho ta, này đại biểu cho, ngươi chỉ là tìm tầm thường thường một nữ tử, không bao. Giờ là An Dương công chúa, chỉ là thê tử của ta, một cái bình dân ba cánh, ngươi nguyện ý lấy bình dân ba cánh thân phận gả cho ta sao? An Dương công chúa nghe xong, cái này mới thật sự phản ứng lại đây, nàng thật sự trở thành Tống Thế Thanh thê tử. An Dương công chúa không biết vì cái gì, nước mắt bỗng nhiên liền từ hốc mắt xông ra, lập tức liền ôm lấy trước mắt Tống Thế Thanh, anh khóc lên, nước nở nói, nguyện ý, ta nguyện ý. Cái gì công chúa? Đời này có thể cùng Tống Thế Thanh ở bên nhau, chính là nàng lớn nhất nguyện vọng. Chỉ cần ở bên nhau, cái gì công chúa thân phận, nàng muốn này đó làm gì? Chỉ cần có Tống Thế Thanh, nàng đời này vô luận biến thành cái dạng gì, nàng đều không oán không hối hận. Tống Thế Thanh ôm ở chính mình trong lòng ngực, nước mắt rơi như mưa. An Dương công chúa, trong hai mắt đều là thương tiếc, là ta không tốt, ủy khuất ngươi, thành một cái bình dân ba cánh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đương quan tốt, ngươi tương lai cho dù không có An Dương công chúa thân phận, ta cũng sẽ cho ngươi cáo mệnh phu nhân tôn quý, làm ngươi lấy phu vì quý, lấy phu vì vinh. Đây là hắn nhất sinh trí ái thế tử, sao có thể làm nàng khuất cư người sau. Không có công chúa nàng vốn là ủy khuất vạn phần, gả cho chính mình, này cáo mệnh phu nhân thế nào đều phải vì nàng tránh trở về. Chương 706 hữu tình nhân trung thành quyến trúc. An Dương khóc lóc lắc đầu, ôm Tống Thế Thanh nước mắt rơi như mưa. Cái gì cáo mệnh phu nhân? Nàng một chút đều không thèm để ý. Chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, cái gì cáo mệnh phu nhân gì đó, nàng căn bản liền không thèm để ý. Chỉ cần có thể ở bên nhau, chính là nàng cả đời này hạnh phúc nhất sự tình. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ta cư nhiên có thể gả cho ngươi, cái gì cáo mệnh phu nhân, ta đều không thèm để ý, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mặt khác hết thể cũng chưa quan hệ. An Dương chảy nước mắt, nhưng là trên mặt đều là ngăn không được hạnh phúc tươi cười. Tống Thế Thanh nhìn trong lòng ngực An Dương công chúa, hai mắt vẫn như cũ đều là thương tiếc. An Dương vì hắn hy sinh quá nhiều. Đời này hắn tuyệt đối không thể phụ An Dương. Hôm nay bắt đầu ngươi đó là thê tử của ta, ngươi hiện tại thân phận là kinh thành vùng ngoại ôm một cái kêu kiểu gia bình dân nông hộ nữ kiểu Nhiệm An, nhũ danh An An, về sau ta liền kêu ngươi An An, vừa vặn hảo cùng ngươi công chúa tên tương xứng ở bên nhau, về sau nhà của chúng ta người đều sẽ kêu ngươi An An, ngươi chính là kiểu Nhiệm An, kiểu Nhiệm An chính là ngươi, ngươi về sau đã kêu An An, biết không? An Dương công chúa gật gật đầu, khóc lâu rồi rốt cuộc tâm tình bình phục xuống dưới, đối với Tống Thế Thanh nói, kia hiện tại này hết thảy đều là ngươi cùng phụ hoàng bọn họ một tay an bài tốt sao? Tống Thế Thanh gật gật đầu, đương nhiên là hoàng thượng đồng ý, bằng không hoàng thượng như thế nào bỏ được đem ngươi như vậy tiểu công chúa cho ta làm tức phụ, chỉ là hoàng gia cũng muốn thể diện, ngươi cùng tiểu thất làm huynh muội, một cái gả thúc thúc, một cái cưới muội muội, nói ra đi, hoàng gia mất mặt, chúng ta Tống gia cũng sẽ bị người lên án, nói ham phú quý, leo lên hoàng quyền, đối hoàng gia cùng Tống gia đều không tốt. Tống Thế Thanh không biết nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi nói, chúng ta Tống gia thua thiệt ngươi, hoàng gia cũng thua thiệt ngươi, ngươi một cái công chúa xuất giá không thể thập lý hồng trang, hoàng thượng trong lòng ấy náy thực, trộm cho ngươi tắc bột ngọt xưởng cùng xưởng xi măng cổ phần làm bằng thân, hoàng thượng vẫn là thực nhớ mong ngươi. Nay bột ngọt xưởng cùng xưởng xi măng cổ phần cho An Dương công chúa, nay đó cổ phần thu vào chính là một chút đều không thể so phong ấp thu vào kém, còn sẽ càng vì phong phú. Hoàng thượng đối An Dương cái này tiểu công chúa thật sự là sủng ái. An Dương nghe vậy, nhớ tới nàng bị ban chết thời điểm, còn lòng tràn đầy đối phụ hoàng oán hận, không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được lại nhào vào Tống Thế Thanh trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn lên, ta thực xin lỗi phụ hoàng, lúc ấy còn giác phụ hoàng không đau ta, như vậy mắng phụ hoàng, ta thật là bất hiếu nữ nhi, không hiểu phụ hoàng một mảnh tâm ý, ô ô ô ô. Tống Thế Thanh chỉ có thể vỗ bả vai an ủi nói, hảo, hảo, mọi người đều gạt ngươi, biết ngươi trong lòng đơn giản, nếu hoàng thượng nói ra an bài, ngươi này tính cách nơi nào còn sẽ như vậy đòi chết đòi sống, chỉ sợ đầy mặt đều là ý cười, diễn trò tự nhiên phải làm đủ nguyên bộ, như vậy mới có thể đã lừa gạt như vậy nhiều người. chỉ có cũng đủ thật, mới có thể lừa những người khác. Chỉ là đáng thương An Dương không thể trước mặt người khác lộ diện, chỉ chờ thời gian qua đi, từ từ tới. Muội muội đã nói, nàng có thể thay đổi An Dương tướng mạo, gọi là gì chỉnh dung, thay đổi lúc sau, An Dương là có thể quang minh chính đại đi ở người trước, có thể quang minh chính đại làm cáo mệnh phu nhân tiến cung cùng hoàng thượng cha con ôn chuyện. An Dương nghe liền ô ô ô khóc, nàng há có thể không hiểu, vì nàng cùng Tống Thế Thanh ở bên nhau, mọi người đều ở tính kế cùng an bài, chỉ có chính mình cái gì cũng đều không hiểu, bất chi bất giác đã bị người an bài hạnh phúc nhân sinh. Hảo, không khóc, không khóc, ngươi dược hiệu còn không có quá, còn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Thế Thanh an ủi nói, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ. An Dương ôm Tống Thế Thanh anh khóc lóc, ngươi không được đi. Tống Thế Thanh nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa, tiểu nhu yếu ớt An Dương, trong lòng đều là thương tiếc, gật gật đầu, hảo, ta bồi ngươi ngủ. Chỉ là, Tống Thế Thanh chính mình nửa đêm thừa dịp An Dương đi vào giấc ngủ không biết giặt sạch bao nhiêu lần tắm nước lạnh. Này ôm âu yếm nữ nhân, loại này dày vò tư vị, trà tấn người. Chương 707 hiểu chuyện. Tống Thế Thanh thành thân ngày kế, toàn bộ kinh đô liền truyền ra tới, Tống Thế Thanh sung hỉ vào lúc ban đêm liền tỉnh, này sung hỉ thật sự cứu sống Tống Thế Thanh, hiện tại toàn bộ Tống gia đều đem tân tức phụ đương thành bảo bối giống nhau cung phụng. Đến nỗi An Dương công chúa, người chết đã qua đời, người đều đã chết, người chết an giấc ngàn thu. Tống Thế Thanh dù sao cũng là tồn tại người, vẫn là muốn tiếp tục sinh hoạt. Chỉ là như vậy cảnh ngộ, làm rất nhiều kinh đô người đều ý không thể bình. Rõ ràng các nàng là trời đất tạo nên một đôi, liền bởi vì bối phận quan hệ, bị ngạnh sinh sinh chia rẽ. Bất quá lễ pháp không thể càng, như vậy nếu là gả cho, kia mới thật sự sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Hiện tại một cái đã chết, một cái tồn tại, thành một đoạn tuyệt mỹ thê lương tình yêu thần thoại, càng nhiều người ngược lại rắc càng có thể ca tụng. Rất nhiều người đều đồng tình Tống Thế Thanh. Như vậy có tình lang cư nhiên không thể cưới để bụng ái cô nương. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Tống Thế Thanh tỉnh lại sau, liền đã quên cùng An Dương công chúa chi gian hết thảy. Nghe nói tỉnh lại liền nhớ không dậy nổi An Dương công chúa, hiện tại liền đem kia mới vừa cưới tức phụ trở thành thê tử giống nhau kính trọng. Tin tức này một truyền ra tới. Không biết vô số cô nương vô cùng nắm đau thở dài, hận không thể đem trong tay khăn đều cấp xóa nát. Vì cái gì sung hỉ người không phải các nàng? Nếu là các nàng là kia sung hỉ người, Tống Thế Thanh tồn tại, bồi ở như vậy ưu tú lang nhi bên người người chính là các nàng A. Càng quan trọng là, Tống Thế Thanh đã quên An Dương công chúa, này một cái đã quên người, lại có vài phần trọng lượng. Mặc kệ bao nhiêu người hâm mộ bị sung hỉ người, mọi người đều biết, Tống Thế Thanh cưới một cái không chút tiếng tăm gì cô nương vì thê tử, này đã là ván sắt tranh tranh sự tình, ai cũng không làm gì được, cũng không thay đổi được. Càng quan trọng là, Tống Thế Thanh bởi vì nàng lâm thời gả vào Từ Vượng mê trung thanh tỉnh, Tống Thế Thanh còn đã quên kiếp này tình cảm chân thành An Dương công chúa, cái này tân tức phụ đã bị Tống Thế Thanh cùng Tống gia tất cả mọi người tiếp nhận rồi. Tống gia người càng là đem cái kia tân tức phụ đương bảo giống nhau đối đãi. Vô luận bao nhiêu người cảm thán, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận. Mọi người đều biết, Tống Thế Thanh cái này tân tức phụ đã là hắn thế tử. Ba ngày sau, Tống gia, Tống Thế Thanh trong viện. An Dương công chúa hôm nay liền mặc một cái tầm thường tơ lụa xiêm y liề, nhìn qua cực kỳ đơn giản. Nàng trải một cái phụ nhân búi tóc thượng cắm một cây chói lọi kim nạm hồng bảo thạch tua cái châm cài đầu, trương hiển dĩ vãng thân phận quý khí. Này châm cài là An Dương công chúa cập kê thời điểm hoàng thượng ban cho, tuy rằng nói trên danh nghĩa nàng đã chết, nhưng là này đó trang sức vẫn là trộm toàn bộ đưa tới. Tuyên Tông đế rốt cuộc luyến tiếc An Dương công chúa chịu khổ, sợ nữ nhi như vậy thân phận bị người xem nhẹ, này trong tối ngoài sáng đều rất nhiều chiếu cố. Tống lao căn đám người cũng đều minh bạch hoàng thượng tâm tư. Đối An Dương công chúa tự nhiên là mọi cách chiếu cố. Đặc biệt là An Dương công chúa từ nhỏ nuông chiều từ bé, cung nữ thái giám một đống lớn người hầu hạ nàng, ở Tống gia, tuy rằng không có trong cung phô trương, Tống lao căn vẫn là làm người mua 4-5 cái nha hoàn tới hầu hạ An Dương công chúa. Cũng may An Dương công chúa biết hiện tại xưa đâu bằng nay, chỉ chừa 2 cái nha hoàn gần người chiếu cố chính mình, mặt khác, cũng chưa thu. Như vậy hiểu chuyện, Tống lao căn đều giác cái này công chúa không có như vậy tiểu khí. Đối nàng nhiều sinh vài phần vui mừng. Tống Thế Thanh tắc đau lòng hỏng rồi. Nhà mình thê tử từ nhỏ như vậy phô trương, gả cho chính mình chỉ cần 2 cái nha hoàn hầu hạ, thế nào đều phải an bài 4-5 cái nha hoàn, cuối cùng vẫn là An Dương công chúa kiên trì ý kiến, Tống Thế Thanh mới từ bỏ. An Dương công chúa so với ai khác đều biết, hiện tại Tống gia tuy rằng giàu có và đông đúc, chính là khởi động ra chính là tiểu cô Tống Điềm Điềm, nam nhân nhà mình một tháng như vậy điểm bổng lộc như thế nào nuôi nổi nhiều như vậy nha hoàn. Cho nên muốn cần kiệm quản gia, không thể phô trương lãng phí, xa hoa lãng phí vô độ, này đều không phải chính mình tướng công tránh ra tới. Nàng thân là Tống Thế Thanh thế tử, mọi việc đều phải vì Tống Thế Thanh suy nghĩ. Chương 708 đến chết bất hối. An Dương công chúa hiểu chuyện săn sóc, Tống gia người đều xem ở trong mắt. Dương thị nguyên bản trong lòng còn suy nghĩ một cái nũng nịu công chúa đến cung phụng, nào nghĩ đến, này một ngụm một cái nương đều, lại ngoan ngoãn lại dịu ngoan. Dương thị nghe xong miễn bản trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Một cái công chúa kêu chính mình nương. Đây là Dương thị đời này cũng chưa nghĩ tới sự tình. Nàng mặt khác ba cái con dâu đều là nông gia phụ, có chỉ là cung kính cẩn nghe theo thuận giữ khuôn phép, làm sao giống này công chúa giống nhau miệng ngọt ngào, giống dưỡng một cái nũng nịu nữ nhi giống nhau, nghe trong lòng đều thoải mái. Này có cái công chúa tức phụ rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Sao như vậy ngoan ngoãn đâu? Nếu không phải công chúa không có thân phận, Dương thị hận không thể hướng toàn thế giới chiêu cáo bọn họ Tống gia cưới như vậy một cái ngoan ngoãn công chúa con dâu. Bất quá trước mắt sao? Chỉ có thể chính mình trong lòng trộm vụng trộm vui vẻ. An Dương công chúa ngoan ngoãn không chỉ có Dương thị thích, Tống Lao Can, Tống gia các huynh đệ đều tiếp nhận rồi An Dương công chúa. Thật là An Dương công chúa nghe lời. Không có thân là công chúa kiều khí, ngạo khí, nhìn qua nũng nịu, bọn họ này đó đại các nam nhân, đều không có biện pháp lánh xuống dưới. Tống gia mấy cái chị em dâu nhóm, Tiền thị, Phương thị, Tiểu Dương thị, nguyên bản trong lòng còn lo lắng như vậy công chúa chị em dâu đệ muội, khả năng nhiều ít sẽ cho các nàng một chút sắc mặt xem, trăm triệu không nghĩ tới, cái này đệ muội, nhìn thấy các nàng đều là cười khanh khách tươi cười. Một ngụm một cái tẩu tẩu, nghe liền ngọt ngào. Muốn nhiều điểm mỹ có bao nhiêu điểm mỹ? Làm các nàng tinh tế treo tâm cũng hoàn toàn buông xuống. Cái này đệ muội nhìn không tồi. Khó trách tứ đệ phi hắn không thể. Ở quốc hiến thượng kia một màn, các nàng cũng thấy. Các nàng lúc ấy còn nghĩ, như vậy tùy hứng làm bậy lớn mật công chúa, nhất định khó có thể ở chung. Tuy rằng nói một khối tình si, nhưng là như vậy lớn mật tác phong thật là vượt qua các nàng nhất quán tư duy. Cho nên đối này công chúa luôn luôn là lại là đồng tình, lại là có điểm sợ hãi. Nay thành các nàng chị em dâu, Tiền thị bọn người sợ cái này An Dương công chúa quá tùy hứng khó có thể ở chung. Không nghĩ tới này tiếp xúc lên, như vậy ngoan ngoan đáng yêu. Cái gì tùy hứng, rõ ràng chính là một cái ngoan ngoan nữ. An Dương cũng không biết các nàng ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, chỉ sợ đều sẽ thẹn thùng. An Dương trước kia cũng là kiêu ngạo tính tình. Nàng là Tuyên Tông đế nhỏ nhất nữ nhi, từ nhỏ đã bị Tuyên Tông đế bất công phá lệ yêu thương, ở trong hoàng cung đó chính là bị các loại quán sủng nhường, ai cũng không dám đắc tội An Dương công chúa. Đương nhiên, trừ bỏ một người ngoại, đó chính là Nguyệt Ninh quận chúa. Bởi vì Nguyệt Ninh quận chúa xuất hiện, An Dương công chúa tính tình có điều thu liễm, cũng gần chỉ là đối Nguyệt Ninh mà thôi. Đối với những người khác, công chúa nên có kiêu ngạo, một chút đều không ít. An Dương vì cái gì tính tình chuyển biến như vậy ngoan ngoãn? Nói trắng ra là, trải qua qua sinh tử còn có thể cùng người yêu ở bên nhau, thứ gì nhìn không thấu. Tử vong đều trải qua qua, cái gì công chúa phô trường, cái gì công chúa mặt mũi, công chúa nên có cái giá, hoàn toàn như mây bay giống nhau ở An Dương trong mắt đều rắc buồn cười. Này đó hư vô phô trường, nào có cùng chính mình người yêu ở bên nhau quan trọng. Nói nữa, đã trải qua sinh tử, tính tình như thế nào có thể không lớn biến. Đổi ai đều sẽ thay đổi một cái tính tình, nếu không đổi, nàng chẳng phải là bạch đã chết một lần. May mắn An Dương không phải như vậy xuẩn cô nương, nàng nhưng không nghĩ rắc chính mình đã chết một lần, còn cùng trước kia giống nhau. Càng quan trọng là, nàng hiện tại là Tống Thế Thanh Thế Tử, trong lòng ái một người, có đôi khi bất chi bất giác liền sẽ vì hắn thay đổi chính mình sở hữu hết thảy. Vì hắn mà thay đổi chính mình. Nghe đi lên buồn cười. Chính là thế gian luôn có nhiều như vậy có tình nhân, vì cái gọi là tình yêu thay đổi một khắc phúc bộ dáng. Hơn nữa, đến chết bất hối. Chương 709 cắt bỏ 6 chỉ. An Dương công chúa cứ như vậy an yên ổn định ở Tống gia ngây người xuống dưới, thành Tống gia con dâu, Tống Thế Thanh Thế Tử. Tống Thế Thanh rốt cuộc siêu việt cháu trai nhóm đi trước một bước thành thân. Tuy rằng nói, cái này quá trình tương đối khúc chiết, rốt cuộc đi trước một bước thành gia lập nghiệp, hoàn thành nhân sinh đại sự. Làm Tống Lao Căn cùng Dương Thị trong lòng đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu bằng không này đời cháu đều thành thân, nhi tử còn không có thành thân. Này nói không nên lời, không biết người còn tưởng rằng chính mình nhi tử có cái gì tật xấu đâu. Nhi tử thành thân, rốt cuộc yên tâm đầu đại sự. Tống Điểm Điểm cũng cao hứng. Phía trước nhà mình tứ thúc bởi vì chính mình mới không cưới đến chính mình âu yếm cô nương, hiện tại cưới về nhà, tứ thúc cùng người mình thích ở bên nhau quá sinh hoạt, này trong đó sinh hoạt tư vị, khẳng định sẽ so cưới một cái không yêu nhau người nếu không biết hạnh phúc nhiều ít. Cổ đại người thuần phác. Đối đại hôn nhân có thể so hiện đại chỉnh trọng nhiều. Hiện tại An Dương công chúa cùng tứ thúc ở bên nhau, tuy rằng quá trình khúc chết một chút, nhưng là chỉ cần ở bên nhau, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Càng đừng nói An Dương công chúa như vậy ngoan ngoãn. An Dương công chúa nhìn tựa như kia vẫn luôn nhốt ở nhà giam thố ti hoa, không trải qua gió táp mưa xa, liền trời sinh nên bị người hảo hảo che chở cái loại này. Tống Điểm Điểm đều không đành lòng tàn phá. Kế tiếp mấy ngày, An Dương công chúa chậm rãi cùng Tống gia người quen thuộc, đại gia ở bên nhau ở chung cũng càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng vui sướng. An Dương công chúa hoàn toàn dung nhập Tống gia. An Dương công chúa bắt đầu thoải mái dung nhập Tống gia thời điểm, nàng cùng Tống Thế Thanh truyền lại đời sau tình yêu nói đến cũng chậm rãi tiêu tán, nghị luận ba tánh càng ngày càng ít. Tống Thế Thanh thành thân 7 ngày sau, cũng thượng triều. Thượng triều ngày đầu tiên, đã bị quần thần nhóm các loại đồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn hắn ánh mắt đều là thương hại. Hảo hảo một cái thám hoa lang cư nhiên là như thế tình thâm người. Phía trước trong triều các đại thần giác Tống Thế Thanh như vậy ở đại lý tự làm việc quan, nội tâm nhất định thiết huyết vô tình, dễ dàng không thể đắc tội. Chính là chuyện này vừa ra, đông nhiên giác, cái này đại lý tự khanh phảng phất cũng không trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Đều cảm giác biến thân thiết lên. Có chút các đại thần, thậm chí còn chủ động cùng Tống Thế Thanh nói chuyện với nhau lên, dị vãng Tống Thế Thanh cũng chưa cái gì đại thần sẽ phản ứng. Nay đại lý tự bên trong quan, kia đều là hoàng thượng đôi mắt, ai dám cùng bọn họ thân cận. Nay bởi vì An Dương công chúa một chuyện, Tống Thế Thanh ở trong triều cùng bọn quan viên quan hệ đều hòa hoãn không ít. Tống Thế Thanh đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân, hắn trong nội tâm không biết nên khóc hay cười, bất quá như vậy chuyển biến đối chính mình ở quan trường trung khẳng định là có chỗ lợi. Tống Thế Thanh cũng liền thuận theo tự nhiên. Tống Thế Thanh cùng An Dương công chúa sự tình hoàn toàn bình ổn lúc sau, Tống Điểm Điểm rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị cấp thời cảnh làm phẫu thuật. Sau chỉ giải phẫu lại nói tiếp chính là tiểu phẫu thuật, Tống Điểm Điểm phải làm cái này giải phẫu thời điểm thông chi Trương Thái Y cùng Trương Trường Quay. Trương Trường Quay năm trước một năm ở tiền tuyến đi theo thu tịch cùng nhau làm phẫu thuật, hơn nữa chính mình đồ đệ Tống Điểm Điểm dốc lòng dạy dỗ, đối với như vậy cắt bỏ giải phẫu đã rõ như lòng bàn tay. Bởi vì Trương Thái Y muốn nhìn, cho nên Tống Điểm Điểm khiến cho hắn cùng nhau ở đây quan khán. Trương Thái Y liền mổ bụng lấy con đều xem qua, này cắt bỏ ngón tay, tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Càng quan trọng là, Trương Thái Y còn đem Thái Y ở viện phán bọn họ đại bộ phận người đều cùng nhau thỉnh tới rồi Tống gia. Những người này vừa đến Tống gia tức khắc náo nhiệt lên. Tống Điểm Điểm nhìn mãn đường một đám thượng tuổi các Thái Y, giác đầu có chút đại. Nàng làm cắt bỏ ngón tay tiểu phẫu thuật mà thôi, này Trương Thái Y cần thiết như vậy hưng sư động chúng, mời nhiều người như vậy tới trong nhà thấy thế nào giải phẫu sao. Chương 710 cắt bỏ 6 chỉ, nhị. Tống Điểm Điểm nhìn này đó Thái Y ở viện lao nhân nhóm, chỉ cảm thấy đầu đại, nhưng là không có cách nào, này đó lao nhân nhóm đều tới, tự nhiên cũng không thể nói cự tuyệt bọn họ. Giải phẫu hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tống Điểm Điểm nguyên bản an trí những cái đó cô nhi trong tiểu viện, đã bị lâm thời cải tạo thành phòng giải phẫu cùng một cái phòng nghỉ. Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi đám người, đã đem giải phẫu trong phòng trong ngoài ngoại dụng nước sắt trùng tiêu xong độc. Mạnh Tĩnh Xu lại lấy ra giải phẫu y y, cấp này đó các thái y y đều nhất nhất mặc vào. Mặc vào giải phẫu phục thời điểm, này đó tuy là kiến thức rộng rãi thái y y, một đám ánh mắt đều có chút khiếp sợ, đặc biệt là kia kỳ quái phòng giải phẫu, thật sự chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Liêu thái y y, cũng chính là thái y y viện phó viện phán, đổi câu hiện đại nói chính là một cái công ty phó lãnh đạo. Liêu thái y y địa vị cùng Trương thái y y giống nhau. Liêu thái y y vớt trên người kỳ quái trang phục, hướng về phía Mạnh Tĩnh Xu nói, tiểu nha đầu, đây là vật gì? Thân là thái y y, thuộc đọc các loại y y thuật, thấy nhiều các loại nghi nan tạp chứng, còn có làm nghề y y phương thức, duy độc này Tống cô nương chữa bệnh kỳ lạ, chữa bệnh phía trước còn muốn mang một kiện kỳ quái áo ngoài. Mạnh Tĩnh Xu ngậm cười nói, vị đại nhân này, cái này kêu giải phẫu phục, có thể ngăn cách chúng ta trong thân thể bệnh khuẩn. Nói như vậy sẽ hữu hiệu ngăn cản bệnh hoạn miệng vết thương cảm nhiễm, sẽ khởi đến phòng ngự tác dụng. Mạnh Tĩnh Xu nói còn lấy ra khẩu trang, nói, còn có cái này, chúng ta cũng muốn mang lên, mới có thể tiến hành giải phẫu. Nói xong, Mạnh Tĩnh Xu đem Liêu Thái Y ở đám người yêu cầu khẩu trang giao cho bọn họ trên tay, chính mình cũng mang lên khẩu trang, giọng nói êm ái, nói như vậy, đối bệnh hoạn miệng vết thương bệnh khuẩn cảm nhiễm là có thể hữu hiệu ngăn cách. Liêu Thái Y cầm khẩu trang, thứ này, nhìn giống bệnh dịch tả tình hình lúc ấy dùng che khẩu khăn, nhưng là lại hoàn toàn bất đồng. Cái này như là cái gì giấy làm, phi thường mỏng, lại còn có dùng tinh tế tuyến phùng, trực tiếp tròng lên đi lỗ thai là có thể mang lên. Liêu Thái Y ghi vẻ mặt mờ mịt, thứ này không phải bệnh dịch tả là lúc mới dùng sao. Mang theo tới miễn cho bị lây bệnh thượng bệnh dịch tả, chẳng lẽ cái này cắt bỏ 6 chỉ, so này bệnh dịch tả còn muốn nghiêm trọng. Tần Thanh Nhi ở một bên khinh thanh tế ngữ giải thích nói, vị đại nhân này, chúng ta nhân thân thượng đều là có vi khuẩn, này đó vi khuẩn sẽ tạo thành người miệng vết thương tối giữa, liền sẽ dẫn phát miệng vết thương nhiễm trùng, khiến cho phát sốt sốt cao chờ bệnh trạng. Liêu thái y ỉa bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ý tứ, cái gọi là vi khuẩn, tựa như bệnh dịch tả cái loại này bệnh giống nhau, không chỉ có bệnh hoạn trên người có, chúng ta kiện toàn nhân thân thượng đều có như vậy vi khuẩn, như vậy vi khuẩn nếu không đề phòng ngự hảo, liền sẽ dẫn phát các loại miệng vết thương nghiêm trọng tối giữa. Không hổ là y ỉa giả, tuy rằng nghe không rõ. Thần Thanh Nhi gật gật đầu, đại khái là ý tứ này. Lúc này, Mạnh thái y ỉa nhàn nhạt mở miệng nói, lao liêu, chúng ta liền ở một bên tinh tế nhìn thì tốt rồi. Tống cô nương như vậy thần y, nếu có thể trị liệu như vậy nhiều phía quan binh lính, nói vậy y lý thuật cùng chúng ta so sánh với cũng không kém cỏi, chúng ta tinh tế nhìn thì tốt rồi. Mạnh thái y là thái y viện viện phán, hiện đại nói tới nói chính là một tay. Liêu thái y liên tục gật đầu nói, ta biết, ta biết, ta chính là tò mò mà thôi. Đặc biệt là kia ma phi tán, lâu như vậy, đều chỉ nghe kỳ danh, không thấy nảy vật. Tống Điểm Điểm đã bày mưu đặt kế trương thái y ỉa đám người có thể đem ma phí tán phương thuốc cấp thái y ỉa viện các thái y ỉa. Chính là nàng cấp phương thuốc là không trải qua tinh luyện, cũng không phải đã giống Tống Điểm Điểm như vậy, tinh luyện ra tới trực tiếp thành nước thuốc, có thể trực tiếp tiêm vào. Liêu đại gia cùng Mạnh thái y ỉa đều nghe nói qua kiểu mới ma phí tán, chính là vô duyên nhìn thấy. Nghe nói là trong suốt thủy A. Có thể trực tiếp đánh tiến người trong thân thể, căn bản là không cần uống dược. Nghe đi lên tựa như thần thủy giống nhau. Này đó các thái y y, như thế nào có thể không kinh ngạc. Liêu thái y y nói vừa ra, Tống Điểm Điểm liền cười khanh khách đi tới, trong tay một lọ pha lê trang tốt gây tê dược, ở các vị thái y trước mắt quơ quơ, nói, cái này chính là ma phi tán. Tinh vi trong suốt cái chai, nhìn qua cũng liền một cái thành niên nam nhân ngón tay cái lớn nhỏ. Bên trong thủy, theo Tống Điểm Điểm động tác lắc qua lắc lại, trong sáng trong suốt. Thật là trong suốt ma phi tán. Quá thần kỳ. Mạnh thái y y. Liêu thái y đi chư vị thái y đi, nhìn kia gây tê dược, trận mắt há hốc mồm. Chương 711 cắt bỏ 6 chỉ, tam. Bực này trong suốt thủy chính là ma phi tán. Đây là ở nói dẫn sao? Liêu thái y chỉ vào kia Tống Điểm Điểm trong tay ma phi tán nói, đây là ma phi tán. Tống Điểm Điểm cười gật đầu nói, đúng vậy, cái này chính là ma phi tán, cam đoan không giả, đợi lát nữa các ngươi xem dược hiệu liền hảo. Liêu thái y nghe cả người đều dại ra trụ. Thật là ma phi tán. Mạnh thái y thì chờ mặt khác thái y thì cũng là vẻ mặt ngộng bức biểu tình, đại khái không tin, này sẽ là ma phi tán. Không có bất luận cái gì dược thảo, cũng không có bất luận cái gì nấu quá đen tuyền nước thuốc bộ dáng, thấy thế nào đều cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng. Này cư nhiên sẽ là ma phi tán. Mạnh thái y thì giả dạng làm một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, kia chúng ta liền nhìn xem này. Ma phi tán dược hiệu như thế nào? Nếu không phải có trương thái y thì ở. Mạnh thái y kỳ thật căn bản bất giác này sẽ là ma phi tán, chính là nhìn trương thái y một bộ loát dâu mỉm cười bộ dáng, mạnh thái y lại giác này trong suốt thủy, chỉ sợ thật đúng là chính là ma phi tán. 89/10 Tống Điểm Điểm đám người kế tiếp bước đi, càng làm cho mạnh thái y, liêu thái y đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Kia thon dài trong suốt dây thừng là vật gì, còn có kia tế so phùng tuyến châm còn tế châm cư nhiên cắm vào nhân thủ thượng, đây là ở y bệnh sao? Không phải ở chắc người. Tuy là phía trước có nghe nói quá, chính mắt nhìn thấy một màn này, làm mạnh thái y y bọn người có điểm kinh ngạc. Lúc này thời cảnh nằm ở trên giường, bắt đầu bước đi chính là quải nước muối, kia truyền dịch kim đâm đến lúc đó cảnh trên tay bắt đầu truyền dịch thời điểm. Liêu thái y y rốt cuộc nhịn không được trực tiếp đối với trương thái y y hỏi ra tới, đây là làm gì? Dĩ vãng liêu thái y cùng trương thái y y nhất không đối phó. Dĩ vãng chờ mạnh thái y y trí nhậm. Có khả năng nhất lên làm thái y y viện viện phán người chính là hắn cùng trương thái y y. Chính là giờ phút này. Liêu thái y y đối mặt loại này chưa từng nhìn thấy trị liệu biện pháp, thật là thắng không nổi trong lòng nghi hoặc cùng ngốc lăng, cư nhiên mở miệng hỏi trương thái y y. Trương thái y y vẻ mặt ngăn không được đắc ý, ho nhẹ một tiếng, nói, cái này kêu giao hấn thân thể dinh dưỡng dịch, bởi vì này cắt bỏ giải phẫu, sẽ đổ máu, sẽ có vết thương nhiễm trùng, treo lên cái này cái gọi là nước muối, nước sắt trùng linh tinh. Là có thể thực tốt bổ sung nhân thể công năng, làm bệnh hoạn thân thể không giả nhược. Liêu thái y ghi dĩ vãng như vậy mắt cao hơn đỉnh, hôm nay nhất định khiến cho hắn nhìn xem cái gì kêu xem thế là đủ rồi y ghi thuật. Liêu thái y ghi nghe sửng sốt. Đại khái minh bạch đây là duy trì nhân thân thể năng lực linh tinh, giống như là sinh sản quá mức suy yếu vô lực yêu cầu ở trong miệng thả người tham phiến bảo trì thể lực giống nhau đạo lý. Như vậy bạch bạch trong suốt thủy là có thể duy trì thể lực. Cái gì thần thủy? Liêu thái y thì trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Mạnh thái y thì ánh mắt có chút đồng tình nhìn liêu thái y, nhẹ nhàng nói, chúng ta nhìn xem kia gây tê dược. Mạnh thái y vừa mới dứt lời, liền thấy Tống Điểm Điểm dùng một cái tinh tế châm cắm vào kia bình thủy tinh, sau đó rút ra bình thủy tinh trung ma phi tán, lại tiêm vào kia truyền dịch quản. Mạnh thái y thì cùng Liêu thái y thì chờ các thái y thì đều trợn tròn mắt nhìn lên cảnh. Thời cảnh nháy hai mắt của mình, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tống Điểm Điểm tắc cười tủm tỉm đè đè thời cảnh tay bộ bắt đầu hỏi, có cảm giác không? Thời cảnh trên mặt có chút mờ mịt. Tống Điểm Điểm cười lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, hỏi, hiện tại đau không? Thời cảnh mở to đẹp hai tròng mắt lắc lắc đầu, một chút cũng không đau. Này như thế nào có thể không đau đâu? Liêu thái y không dám tin tưởng, đã bất chấp Tống Điểm Điểm sẽ nghĩ như thế nào, trực tiếp tiến lên dùng sức đè đè thời cảnh tay, thổi hắn râu dê hỏi, ngươi nói có đau hay không? Thời cảnh lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời, không đau, một chút cũng không đau. Liêu thái y cả người đều ngây người. Liên như vậy trong suốt thủy đánh đi vào cư nhiên thật sự không đau. Thật là ma phi tán. Chương 712 cắt bỏ 6 chỉ, 4. Mạnh thái y đều nhịn không được trong lòng tò mò, tiến lên méo méo thời cảnh tay ra, không xác định hỏi, thật sự không đau. Thời cảnh gật gật đầu, một chút cũng không đau, không cảm giác. Mặt khác thái y cũng nhịn không được tiến lên méo thời cảnh tay ra, một đám dò hỏi thời cảnh đều là một ngụm một cái không đau, chúng các thái y đều là đẩy mặt không thể tin tưởng. Niết thật sự là Mạnh Tĩnh Xu đều nhìn không được, mở miệng nói, chư vị các đại nhân, lại niết đi xuống, đem nhân ra tay ra đều cấp niết phá, chúng ta phải làm giải phẫu, thỉnh các ngươi tạm thời rời đi giải phẫu đài ở một bên quan khán hảo sao. Nói, Mạnh Tĩnh Xu lại trịnh trọng nói, chúng ta giải phẫu thời điểm thỉnh các ngươi không cần hô to gọi nhỏ, chờ chúng ta giải phẫu xong, các ngươi nói nữa. Này đó thái y y viện các thái y y, chỉ sợ không có gặp qua cắt bỏ ngón tay bộ dáng, Mạnh Tĩnh Xu thật sợ bọn họ quá mức chấn động. Đến lúc đó đem bọn họ giải phẫu quá trình đều cấp đánh gãy, ảnh hưởng viện trưởng giải phẫu liền không hảo. Chính là. Tần Thanh Nhi nhẹ giọng phụ hòa nói, khuôn mặt nhỏ thượng đều là tràn đầy ghét bỏ. Này đó thái y y viện thái y y, vì cái gì cảm giác giống đồ quê mùa giống nhau, còn không có Tống gia thôn các bá tánh kiến thức rộng rãi. Nếu là di vãng, Mạnh thái y y cùng Liêu thái y y sao lại đem Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi như vậy tiểu cô nương để vào mắt, chính là giờ phút này, một đám trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Trầm mặc không nói. Này mặt già cảm giác đều mất hết. Trương Thái Y Y cũng thấy đồng liêu có chút mất mặt, chính là lại có một ít đắc ý. Này dù sao cũng là chính mình đồ tôn, lập tức ho nhẹ một tiếng đối với Mạnh Tĩnh Xu nói, Mạnh hộ sĩ, ngươi yên tâm đi, các ngươi thanh thản ổn định giải phẫu, lao hủ bảo đảm bọn họ không dám quấy rầy các ngươi giải phẫu. Mặt khác Thái Y Y nghe vậy cũng đi theo gật đầu, rốt cuộc sợ mặt già mất mặt, không dám mở miệng nói chuyện. Mạnh Tĩnh Xu nhìn một chút này đó đáng thương các Thái Y Y. Không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền bận việc giải phẫu trên đài tiểu nhị. Tống Điểm Điểm ở một bên mỉm cười nhìn cũng không có nói lời nói, Mạnh Tĩnh Xu chỉ dùng 3 phút hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau. Đối với Tống Điểm Điểm nói, viện trưởng, có thể giải phẫu. Tống Điểm Điểm giờ phút này mặt mang khẩu trang, thân xuyên giải phẫu phục, tay mang bao tay, gật gật đầu, cầm lấy dao phẫu thuật, bắt đầu cắt bỏ 6 chỉ giải phẫu. Nàng muốn thiết đi xuống phía trước, đối với Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi nói, Tĩnh Xu, Thanh Nhi. Các ngươi làm hộ sĩ cũng học gần một năm thời gian, các ngươi cũng là có thiên phú nữ ý đi, cho nên giải phẫu này các ngươi thấy rõ ràng, tiếp theo nếu có như vậy loại nhỏ giải phẫu, ta liền sẽ an bài các ngươi ra trợ, biết không? Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi đã là nàng trợ thủ đắc lực, các nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành mổ chính y y sư. Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi nghe đều trên mặt một trận kích động. Cho tới nay các nàng đều là làm hộ sĩ ở làm hậu cần công tác, giải phẫu này như vậy sự, đều là thu tịch. Trương trưởng quầy đám người ở tiến lên tác chiến, các nàng đều không thể tự mình làm phẫu thuật. Không nghĩ tới, hiện tại viện trưởng đã mở miệng nói, các nàng có thể làm tiểu phẫu thuật. Như vậy ngẫm lại, các nàng trong lòng há có thể không kích động. Chỉ cần trở thành chân chính y dìa giả, các nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ giống viện trưởng giống nhau bị nhân ái mang sùng bái. Tống Điểm Điểm hướng về phía thời cảnh nhìn thoáng qua, đại đại mắt hạnh toàn là ôn nhu nói, thời cảnh, đừng sợ, đánh gây tê dược sẽ không đau. Thời cảnh mở to trong sáng hai tròng mắt, mãn nhãn đều là tín nhiệm, Tống tỷ tỷ, thời cảnh không sợ, chỉ cần là tỷ tỷ, thời cảnh làm cái gì đều sẽ không sợ. Tỷ tỷ ở giúp chính mình chữa bệnh, hắn như thế nào sẽ sợ? Chỉ cần tỷ tỷ một câu, cho dù trả giá chính mình tánh mạng hắn đều sẽ không sợ, huống chi là như thế này một cái nho nhỏ giải phẫu. Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều là khen ngợi, thời cảnh giỏi quá. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền áp đặt đi xuống. Sắc bén dao phẫu thuật thiết đi xuống thời điểm, huyết nháy mắt xuống ra. Những cái đó các thái y y mở to hai mắt, thời cảnh tắc một chút cảm giác đau đớn giác đều không có, lẳng lặng nằm ở phẫu thuật trên đài, hai mắt mang theo một tia chấn động. thật sự một chút cũng không đau ai. Mạnh thái y thì cùng Liêu thái y thì chờ mãn chàng thái y thì toàn bộ đều chấn kinh rồi. Thật sự không đau. Này tay đứt ruột sót, ngón tay bị cắt bỏ cư nhiên không đau. Liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Đây là cái gì thần tiên gây tê dược? Chương 713 cắt bỏ 6 chỉ, nam. Một màn này làm này đó các thái y y đổi mới dĩ vãng y y học thường thức. Ma phí tán dược hiệu sắc thật làm người không đau. Chính là cổ pháp sách thuốc ghi lại, ăn ma phí tán là toàn thân lâm vào hôn mê, đâu giống trước mắt cái này nam hoa hoa giống nhau, ý thức thanh tỉnh dưới tình huống cư nhiên không đau. Thế gian này cư nhiên còn có như vậy ma phí tán, càng quan trọng là vẫn là trong suốt. Chúng các thái y y khiếp sợ, Tống Điểm Điểm mắt điếc hai ngơ, nàng toàn tâm toàn ý làm cắt bỏ 6 chỉ giải phẫu. Cắt bỏ 6 chỉ giải phẫu vốn dĩ chính là tiểu phẫu thuật. Tống Điểm Điểm một bên cùng Mạnh Tĩnh Xu tinh tế nói, một bên trong tay động tác không ngừng. Đặc biệt là trong đó khâu lại giải phẫu, xem này đó các thái y càng là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ vô cùng. Ước chừng chỉ tốn 15 phút không đến, một cái nho nhỏ cắt bỏ 6 chỉ giải phẫu liền hoàn thành. Quá trình cực kỳ thuận lợi. Thời cảnh liền nhìn chính mình tay đổ máu, cắt bỏ, sau đó khâu lại, băng bó một loạt quá trình. Nếu không phải chính mình tay, thời cảnh đều rắc hắn xem chính là người khác tay. Bởi vì một chút cảm giác đau đều không có. Trực tiếp toàn bộ băng bó hảo lúc sau, thời cảnh mới thật cẩn thận mở miệng, Tống tỷ tỷ, ta này tay liền tính hảo sao. Tống Điểm Điểm cười gật gật đầu, giải phẫu hảo là hảo, bất quá ngươi hiện tại tay động qua giải phẫu, không nên dễ dàng vọng động, ngươi vẫn là muốn cho tay hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ nó miệng vết thương hoàn toàn khép lại lúc sau, mới có thể cắt chỉ. Ta đây này tay còn sẽ đau không? Thời cảnh hỏi. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh đều là ôn nhu ý cười, đương nhiên sẽ đau lạc. Hiện tại là gây tê dược hiệu còn ở, cho nên ngươi không cảm giác được đau, chờ một chút gây tê dược dược hiệu qua đi, cảm giác đau đớn liền tới rồi, bất quá như vậy miệng vết thương đau đớn, ngươi ứng có thể thừa nhận. Thời cảnh gật gật đầu. Liêu thái y y bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi cái này tiểu phá hài, này tay đứt ruột sót, ngươi cắt bỏ dư thừa ngón tay một chút cảm giác đau đớn đều không có, ngươi này đã là may mắn, cư nhiên còn vọng tưởng mặt sau không đau. Thật là không hiểu chuyện. Liêu thái y trong lòng khiếp sợ a. Nếu bọn họ sớm có như vậy gây tê dược, không biết có bao nhiêu bệnh hoạn có thể chịu đựng như vậy đau đớn bị cứu sống a. Đây là thần dược a. Thần dược a. Mạnh thái y nhìn Tống Điểm Điểm đều là khiếp sợ, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh, nói, này ma phi tán cùng này y thuật làm lao phu xem thế là đủ rồi, khó trách Tống cô nương bị dự vì quốc khánh thần y, quả thực danh bất hư truyền, ở Tống cô nương trước mặt, lao hủ đảo như là một học sinh giống nhau múa dịu qua mắt thợ. Tống Điểm Điểm trên mặt đều là khiêm tốn ý cười, Mạnh thái y y, ngươi khách khí, tại hạ sẽ chỉ là ngoại khoa giải phẫu, như Mạnh thái y y, Liêu thái y y như vậy đối trung dược lẽ thường, thân thể điều trị đều tinh thông các thái y y, mới là vãn bối hẳn là học tập. Trung y y Tây y y các có sở trường, Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp mới là chữa bệnh chi đạo. Hơn nữa có y học chứng minh, người ở dưỡng sinh dưỡng thể này một khối vẫn là trung y y càng tốt. Tống Điểm Điểm như vậy khiêm tốn nói. Mạnh thái y cùng Liêu thái y đều trên mặt lộ ra một tia ý cười. Cái này Tống cô nương khó trách hoàng thượng như thế thích nàng. Như vậy khiêm tốn cùng khiêm tốn, ai không yêu. Có như vậy cao siêu y thuật còn như vậy khiêm tốn, đối bọn họ như vậy kính trọng. Này Tống cô nương quả thực có quốc mẫu trí tuệ. Khó trách sẽ bị hoàng thượng nhìn trúng. Mạnh thái y một trận cảm khái, chắp tay, mang theo kính trọng. Tống cô nương khiêm tốn, lao hủ hổ thẹn không bằng. Này chờ y thuật sắp chết thịt người bạch cốt. Mổ bụng cũng không nói chơi, càng đừng nói Tống cô nương nghiên cứu ra tới dược, lao hủ đời này đều theo không kịp, Tống cô nương là tại hạ nhóm lao sư mới là. Cái này Mạnh thái y y rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trương thái y y đi một chuyến Tống gia thôn trở về lúc sau, liền vẫn luôn nghiên cứu y thuật học tập, có như vậy đồ tôn. Có như vậy đồ tôn, liền đủ thổi mấy đời ra châu A. Chương 714 đảm đương đại phu. Mạnh thái y thì hoàn toàn hâm mộ. Có như vậy bổng đồ tôn chính là cho chính mình mặt già thượng làm dạng dỡ a. Tống Điểm Điểm cười nói, Mạnh thái y y khiêm tốn, ta tuổi con nhỏ, luận y thuật tinh vi còn xa xa không bằng ngươi lão nhân già, ta sẽ chính là một ít ngoại khoa giải phẫu, người thân thể ẩn dưỡng thưởng thức vẫn là ngươi học đồ vật so với ta càng tốt. Tống Điểm Điểm như vậy vừa nói, Mạnh thái y trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn Trương thái y tự đáy lòng khâm phục, ngươi thật đúng là thu một cái hảo đồ tôn a. Trương thái y loát chính mình râu dê, mặt mày đều là ý cười, trên mặt lại khiêm tốn, nói, may mắn mà thôi. Nếu không phải chính mình nhi tử ở cùng huyện như vậy tiểu địa phương thức như vậy thông tuệ đồ tôn, nơi nào có hắn hiện tại như vậy mặt dài thời điểm. Nói đến cùng vẫn là chính mình nhi tử cho chính mình tranh đua. Mạnh thái y thì nghe trong lòng thẳng cảm thán. Đúng vậy. May mắn. Như vậy đồ tôn khả ngộ bất khả cầu, này chỉ có thể là trương thái y thì may mắn thức như vậy thông tuệ thần y thì tiểu nha đầu a. Liêu thái y thì đã mặc kệ mạnh thái y thì cùng trương thái y thì đang nói cái gì, hắn đã tiến đến Tống Điểm Điểm trước mặt, lộ lấy lòng ý cười, thật cẩn thận hỏi, Tống cô nương, như vậy y thuật chúng ta có thể hay không học a? Như vậy cao siêu thần kỳ y thuật, không có cái nào y giả không nghĩ học. Tống Điểm Điểm cười nói, đương nhiên là có thể, trở lại qua một thời gian, y học viện cùng bệnh viện liền phải đồng thời khai trương, các ngươi muốn học ngoại khoa giải phẫu, đều có thể tới ta y học viện báo danh, đến lúc đó khai giảng, ta liền sẽ an bài người cùng nhau dạy học. Có thể học. Ở đây mạnh thái y, liêu thái y, chờ đông đảo thái y đều biểu tình chấn động, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói giống nhau. Như vậy thần kỳ y thuật cư nhiên nguyện ý công khai làm người học. Tống cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mặt khác thái y không thể tin được hỏi. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh lóe ôn nhu, nói, này đương nhiên là thật sự, như vậy y thuật bị nhiều một ít đại phu nhóm học được, không phải có càng nhiều bệnh hoạn có thể bị cứu trị sao? Y thì giả cứu người, vốn chính là đại phu chức trách ta. Này y thuật ta tự nhiên nguyện ý giáo thụ cho các ngươi. Nàng y gì thư đều sao chép không sai biệt lắm, liền chờ khai giảng. Là thật sự. Đông đảo thái y thì trợn tròn mắt, lập tức nói, chúng ta đây có thể học sao? Có thể báo danh học sao? Đều có thể sao? Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nói, có thể, tự nhiên có thể, tiểu nữ tử còn hy vọng chư vị có thể tới ta y học viện học tập, các ngươi tới học nói, không thu các ngươi học phí, bất quá đâu, làm hồi quỹ, các ngươi cũng muốn giúp ta dạy học sinh, làm chúng ta y học viện giáo thụ một viên, kỳ thật ta đã sớm tưởng cùng ta sư tổ đề cái này đề tài, mời thái y học viện chư vị các đại nhân làm ta bệnh viện phu tử. Giáo thụ bọn học sinh trung y để thưởng thức, sau đó ta đang dạy dỗ các ngươi ngoại khoa giải phẫu. Không biết các vị đại nhân nguyện ý hay không? Chúng thái y để vừa nghe, ánh mắt đều không tự chủ được chuyển hướng về phía mạnh thái y để. Mạnh thái y để là thái y để viện viện phán. Như vậy đại sự, tự nhiên muốn viện phán cho phép bọn họ mới chịu đáp ứng đi bệnh viện, đây là đi ra ngoài dạy dỗ học sinh, tương đương bọn họ này đó thái y để muốn phân thân dạy học sinh, này tính chất đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ là thái y để. Chủ yếu là vì hoàng cung các quý nhân xem bệnh, mà không phải đi bên ngoài cái gọi là bệnh viện đi giáo thụ cái gì học sinh. Mạnh thái y nhìn mọi người đều nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng sau đó mở miệng nói, Tống cô nương, này ở các ngươi bệnh viện dạy người không phải chúng ta không muốn, chúng ta là vì hoàng thượng cùng trong cung các quý nhân xem bệnh, đem bình an mạch, nếu chúng ta phân thân đi bệnh viện giáo thụ học sinh nói, này căn bản không dành phân thân, hơn nữa cũng là thất trách, sợ là hoàng thượng trách tội xuống dưới. Mạnh thái y nói còn không có nói xong. Tống Điểm Điểm liền vung tay lên nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng hoàng thượng nói, các ngươi nhiều học ngoại khoa giải phẫu, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không ngăn trở, chủ yếu vẫn là các ngươi chính mình thời gian điều giải hảo, không ảnh hưởng cấp trong cung các quý nhân xem bệnh, tới ta bệnh viện đương một đương phu tử, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ lý giải. Chương 715 tham phương thuốc. Có thể hành. Liêu thái y thì vẻ mặt kích động. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, ta cùng hoàng thượng nói hẳn là có thể, các ngươi đây là học đồ vật. Ta miễn phí cho các ngươi học, các ngươi dù sao cũng phải trả giá cái gì, hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm lại nói, các ngươi yên tâm hảo. Tống Điểm Điểm làm ra bảo đảm, Mạnh Thái Y cùng Liêu Thái Y chờ Thái Y ánh mắt tức khắc sáng ngời. Mạnh Thái Y lập tức nói, nếu hoàng thượng đồng ý nói, kia lão hủ đám người nguyện ý đi bệnh viện vì Tống cô nương đương một cái phu tử. Tống Điểm Điểm vừa nghe mắt hạnh mị nheo lại tới, vậy đa tạ Mạnh Thái Y chư vị Thái Y, ở chư vị nỗ lực hạ. Hy vọng chúng ta cùng nhau có thể đem quốc khánh y y học phát dương quang đại. Nhất định, nhất định. Mạnh thái y thì chờ thái y thì gật đầu. Tống Điểm Điểm bất chi bất giác chung liền đem chính mình tương lai y y học viện trung y y phu tử cấp thỉnh hảo. Còn tỉnh tiền đâu? Tống Điểm Điểm trong lòng vụng trộm nhạc. Đến nỗi thời cảnh, nằm ở trên giường treo nước muối. Liêu thái y thì chờ thái y thì đối với thời cảnh các loại tinh tế đoan trang, thật là đối như vậy trị liệu phương pháp vạn phần tò mò lại khâm phục. Đặc biệt là chắt ở thời cảnh mu bàn tay thượng châm, như vậy tế, còn có thể cho người ta thể thua cái gì nước muối, gia tăng thể năng. Phía trước Liêu Thái Y thì đám người chỉ biết ăn cái gì ăn vào đi mới có thể gia tăng thể năng, ai có thể nghĩ đến có thể trực tiếp cấp thân thể tới dinh dưỡng dịch. Đều là phía trước Liêu Thái Y thì tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Như vậy nghĩ, Liêu Thái Y thì xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng tiến lên nói, Tống cô nương. Ngươi nhìn xem có thể hay không này mà phí tán này dược như thế nào nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể hay không lão hủ quan sát quan sát. Bực này gây tê dược quá mức thần kỳ. Trong suốt ma phí tán, quá thần kỳ. Tống Điềm Điềm trên mặt lộ ra một tia khó xử, nói, vị đại nhân này, không phải ta không muốn cho ngươi quan sát, chỉ là này ma phi tán phương thuốc ta đã cho các ngươi, này giống ta trải qua tinh luyện trích ma phi tán, không thể dễ dàng lộ ra ngoài, thứ ta không thể cho ngươi. Giống nàng loại này ma phi tán, dễ dàng tiết lộ bí phương nói, kia sẽ bị người trở thành làm sằng làm bậy công cụ. Cho nên Tống Điềm Điềm sẽ không dễ dàng ngoại lậu. Như phía trước cấp cái loại này yêu cầu nấu ma phi tán bí phương, Tống Điềm Điềm nguyện ý cấp, là bởi vì bên trong một ít dược tương đối quý, có chút người cũng luyến tiếc mua như vậy quý dược tới làm như vậy ma phi tán dùng để thương thiên hại lý. Nàng như vậy, một khi tiết lộ ra tới, bị người đại phê lượng chế tạo sẽ tạo thành phiền toái. Tống Điềm Điềm căn bản không nghĩ tới cho người khác phương thuốc, trừ phi nàng trăm năm sau, nàng xưởng dược sẽ trực tiếp giao cho triều đình, cho bọn hắn xử lý, cũng so dừng ở trong tay người khác hảo. Người tư tâm, ai biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Tống Điềm Điềm không dám khảo nghiệm nhân tính. Mạnh Thái Y sụ mặt hướng về phía Liêu Thái Y ỉa giận bực nói, Liêu Thái Y ỉa, ngươi qua. Không khí nháy mắt cứng đờ lên. Mạnh Thái Y thực tức giận. Này phương thuốc là Y ỉa giả tối kỵ, ai sẽ dễ dàng tiết lộ giữ nhà bản lĩnh bí phương. Này thời gian lâu tới nay, kia đều là bảo tồn, truyền thụ giả tổ tổ tôn tôn, sao có thể truyền thụ cấp người ngoài. Cái này Liêu Thái Y ỉa, tò mò về tò mò. Một chút đúng mực đều không có. Quả thực chính là ném chết người. Nếu Tống cô nương cho rằng là bọn họ thèm nàng ma phi tán bí phương, hắn có 100 há mồm cũng nói không rõ. Như vậy thần kỳ ma phi tán bí phương, ai không thèm? Chính là Tống Điềm Điềm là cái gì thân phận, người như vậy ngươi dám tham nàng bí phương, vậy chờ bị mãn môn xét nhà. Liêu Thái Y tức khắc rụt rụt đầu, đại nhân, ti chức cũng chỉ là. Giác này ma phi tán quá thần kỳ. Tống Điềm Điềm chỉ có thể cười hòa hoan không khí, nói, không ngại, trừ bỏ này ma phi tán không thể cho các ngươi xem, này thuốc hạ sốt, cầm máu dược, penicillin chế tạo đều có thể rộng mở cho các ngươi xem. Chương 716 bội phục. Cái này, Mạnh Thái Y cùng Liêu Thái Y tức khắc tinh thần chấn động. Này ma phi tán thần kỳ, chính là mặt khác dược cũng không thua kém a. Mạnh Thái Y trên mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình, quả thực. Ma phi tán không thể xem, mặt khác dược là có thể xem sao. Tống Điềm Điềm cười gật gật đầu. Này ma phi tán không dám dễ dàng tiết lộ, là sợ sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Dược vật ma phi tán khả năng sẽ bị người có tâm dùng để hại người, cho nên ta không dám mở ra cho các ngươi tham quan. Nhưng là này đó cứu mạng dược liền không có này đó kiên kỵ, các ngươi muốn nhìn nói, có cơ hội đi Tống gia thôn, thuốc hạ sốt, cầm máu dược, penicillin như thế nào chế tác sinh sản, các ngươi muốn nhìn bao lâu liền bao lâu. Này đó dược bí phương lộ ra ngoài, nếu có thể cho các bá tánh mang đến chỗ tốt. Tống Điềm Điềm không ngại này đó bí phương lộ ra ngoài. Nhưng là duy độc mà phi tán không được. Lời này vừa ra. Ở đây các thái y y một đám trên mặt đều là kích động ý cười. Như vậy thần dược có thể cho bọn họ tham quan. Nếu là các thái y thì tâm tư đều lung lay mở ra. Như vậy hảo dược, ai không nghĩ muốn độc nhất vô nhị bí phương. Bất quá. Tương lai hoàng hậu dược, ai dám trộm bí phương. Cái này ý niệm cùng nhau tới, các thái y y lại đều sôi nổi nghỉ xả hơi. Đương nhiên, đi Tống gia thôn nhìn xem như vậy thần dược như thế nào chế tạo ra tới cũng là một kiện trưởng kiến thức chuyện tốt. Vậy đa tạ Tống cô nương. Mạnh Thái Y cung kính không người trí tạ. Mặt khác Thái Y cũng đều không người trí tạ. Tống Điềm Điềm cười ôn nhu, chư vị các đại nhân đều khách khí, mọi người đều là y y giả, có thể cộng đồng cùng nhau thảo luận y y thuật, hoặc là cùng nhau nghiên cứu chế tạo đối bệnh hoạn chỗ tốt dược, là y y hoạn phúc trạch, cũng là chúng ta quốc khánh y y thuật tiến bộ. Mạnh Thái Y nhìn Tống Điềm Điềm, lại một lần nói, Tống cô nương đại nhân đại nghĩa. Quốc khánh có như vậy Tống cô nương y dìa giả, là quốc khánh ba tánh phúc trạch. Thân y dìa, không chỉ là y thuật cao siêu, này y dìa giả nhân tâm, mới là làm Mạnh Thái Y chân chính bội phục. Đối với như vậy quật khởi y học giới hậu bối, Mạnh Thái Y trong lòng có chút chua sót, nhưng là càng có rất nhiều may mắn. May mắn thế gian này thượng còn có như vậy một lòng vì y hoạn suy nghĩ cô nương. Liêu Thái Y đã đem ánh mắt tiếp tục nhắm ngay thời cảnh, ánh mắt đều là các loại tò mò, mới lạ, hận không thể hôm nay cả đêm đều lưu lại. Mặt khác Thái Y làm sao không phải? Như vậy mới là y y thuật, cái nào đại phu không nghĩ đi theo học, như vậy y y thuật nếu là học ra tới, đó chính là đời đời con cháu đều có thể đi theo mặt dài làm dạng dở y y thuật a. Này đó Thái Y ở Tống gia lại cọ tới cọ lui không ít thời gian, rốt cuộc ở sắp trời tối thời điểm rời đi Tống gia. Nếu là có thể bọn họ là thật sự tưởng lưu lại, nhưng bọn họ là thái y, chức trách là vì trong cung các quý nhân xem bệnh, đương nhiên muốn lấy công tác là chủ. Có chút thái y thì thậm chí ước gì Tống Điềm Điềm y gì học viện chạy nhanh khai lên, bọn họ muốn đem trong nhà con cái đều đưa đi y học viện đi đọc sách học y y thuật. Đặc biệt là trong nhà có nữ nhi các thái y y. Nhìn Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi như vậy tiểu cô nương trở thành có thể độc chắn một mặt nữ y y, thậm chí còn bị hoàng thượng ngợi khen ra quan, một nữ tử có như vậy thành tựu, mặc kệ tương lai gả nhà chồng như thế nào, đời này nàng đều có thể đỉnh lưng làm người, càng đừng nói, này vẫn là cấp người trong nhà mặt dài nữ y y a. Các thái y thì tâm tư một đám đều lung lay mở ra, ở ra môn trùng triệu tập chính mình con cái, cơ bản đều nói muốn đi y học viện đi học y. Những cái đó các cô nương vừa nghe đi theo Tống Điểm Điểm học y, kia cao hứng so một nhảy tam nhảy. Các nàng đời này tuy rằng bởi vì trong nhà là y học thế gia, có thể đi theo học một ít y học thưởng thức, nhưng là muốn giống Tống Điểm Điểm như vậy đi cứu người chữa bệnh, là sẽ không có cơ hội này. Các nàng ở báo chí thượng nhìn đến Tống Điểm Điểm, Thu Tịch, Mạnh Tĩnh Xu đám người sự tích không biết có bao nhiêu hâm mộ. Đều là học y, biết y, hiểu y, các nàng lại chỉ có thể tại hậu trạch trong viện học giúp chồng dạy con nữ đức nữ giới này đó lễ nghi thư tịch, ngạnh sinh sinh ở hậu viện muốn phí thời gian cả đời. Hiện tại các nàng rốt cuộc có cơ hội như vậy, như thế nào có thể không cao hứng. Này các nàng một cao hứng, có thể đi học y, liền bắt đầu cùng khuê chung các bạn thân cùng nhau chia sẻ. Kết quả này một phân hưởng, một truyền 10, 10 truyền 100, bất chi bất giác, liền bình thường các bá tánh đều đã biết, quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Quốc khánh đệ nhất thần y thì Tống Điểm Điểm muốn thu đồ đệ. Chương 717 làm y y học viện. Kinh đô các ba cánh đều biết, này đánh Bắc Mạc thời điểm ra thật nhiều nữ y, toàn bộ đều là Tống Điểm Điểm chính mình một tay dạy dỗ ra tới. Các nàng giữa có mấy cái nữ y đều bị hoàng thượng cấp gia quan. Nữ tử bị gia quan, đây là các đời lịch đại tới nay lần đầu tiên. Quả thực chính là cấp thiên hạ nữ tử làm một cái gương tốt, về sau bọn nữ tử đều có thể gia quan tiến tước. Còn có những cái đó nữ binh, nghe nói bị gia quan nữ tướng quân, vài cái nghe nói đều là Tống Điểm Điểm bạn tốt. Vô luận như thế nào, này nữ tử có thể đương nữ tướng quân, có thể đương nữ y quan ở quốc khánh đã thành bọn nữ tử trong lòng vinh quang. Không biết nhiều ít khuê chung các cô nương, nghĩ đi đương nữ tướng quân cùng nữ y đi. Nói như vậy, các nàng tương lai lộ liền sẽ không chỉ có gả chồng sinh con, giúp chồng dạy con đường này. Đặc biệt là những cái đó làm quan các đại nhân, một đám đều tư tưởng lung lay mở ra. Kinh đô ngũ phẩm quan trở lên, hoặc nhiều hoặc ít trong nhà đều có thứ nữ, càng đừng nói đích nữ. Dĩ vãng này đó các cô nương ở trong nhà chỉ cần sẽ cầm kỳ thư họa, tương lai gả hảo nhân ra chính là các nàng cuối cùng quy túc, gả đến nhà chồng còn muốn sẽ hảo hảo giúp chồng dạy con, đừng đến lúc đó bôi nhỏ nhà mẹ đẻ thanh danh. Đối nữ tử tôi nói, cả đời này chung quy đều là ở hậu viện tầm thường chịu đựng cả đời. Chính là hiện tại không giống nhau. Nếu chính mình nữ nhi đưa đến Tống Điểm Điểm cái gì y thì học viện học y gì, không có xuất gia phía trước. Các nàng cấp nhà mẹ đẻ mặt dài, gả chồng lúc sau, có nhất nghệ tinh, cũng là các nàng ở bà nương dừng chân căn bản. Càng đừng nói, nếu học y y học hảo, bị hoàng thượng phong cái một quan nửa trước, không chỉ là nhà mẹ đẻ mặt dài, nhà chồng còn sẽ đương bảo giống nhau cung phụng. Chuyện tốt như vậy, ai không nghĩ? Rất nhiều làm quan nhân gia đều bắt đầu sôi nổi hỏi thăm, Tống Điểm Điểm y học viện khi nào mở ra. Tỷ như cùng Trương gia quan hệ một ít nhân gia, phải biết, Tống Điểm Điểm y học viện tháng sau liền sẽ thông qua Hoàng gia Nguyệt báo tiến hành cả nước chiêu sinh. Đầu tiên chính là sẽ biết chữ. Chiêu sinh thời gian tổng cộng là 2 tháng, sẽ từ cả nước các nơi chọn lựa thông minh sẽ biết chữ cô nương nhận lấy đảm đương học sinh. Tuy rằng cổ đại đại bộ phận nữ tử không biết chữ, nhưng là nếu muốn nhanh hơn bồi dưỡng ra một ít nữ ý thì tuyển nhận học sinh vẫn là muốn biết chữ là chủ, đây là không có cách nào sự tình. Tống Điểm Điểm không có khả năng giống phía trước ở Tống gia thôn giống nhau còn muốn dạy thất học. Người này thông minh bất đồng. Nếu còn muốn dạy thất học nói, kia tiến độ bất đồng, ảnh hưởng cùng nhau dạy học chất lượng. Tống Điểm Điểm là muốn tính toán đem này đó các cô nương dựa theo kiếp trước như vậy, thống nhất dạy học. Như thế nào dạy học điều lệ chế độ, Tống Điểm Điểm đều toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ chiêu sinh khai giảng. Rất nhiều người đều đang chờ Tống Điểm Điểm tổ chức y học viện thời điểm. Kinh đô đã xảy ra một chuyện lớn. Việc đầu tiên chính là Liễu gia đổ, gia sản toàn bộ xét nhà, bọn họ một ít vi phạm pháp lệnh, cường đoạt dân nữ. Ngược đại đến chết sự tình cơ hồ lệnh người giận sôi. Gia sản xét nhà, Liêu gia chờ liên can thủ phạm chính nhân viên trảm lập quyết. Mặt khác tôi tớ toàn bộ lưu đày. Vĩnh Nhạc Vương trực tiếp bị tước đoạt vương vị, biếm vị thứ dân, gia sản toàn bộ xung công. Công bộ thượng thư Vân Đại Nhân trực tiếp phạt lộc 1 năm. Cùng Liêu gia sở hữu có quan hệ người cơ hồ đều bị trọng phạt, chỉ có Tuyên Bình Hầu bình yên vô sự. Vĩnh Nhạc Vương trực tiếp bị tước đoạt vương vị, đây là Tuyên Tông đế tại vị trong lúc cái thứ nhất bị cướp đoạt vương vị vương gia. Chấn kinh rồi toàn bộ quốc khánh triều dã. Ai đều không có nghĩ đến, Tuyên Tông đế cư nhiên sẽ hạ như thế quyết đoán. Bất quá cũng khó trách. Này Liêu gia công tử cư nhiên dám đùa giỡn hoàng thượng tương lai con dâu, Vĩnh Nhạc Vương vẫn luôn dung túng Liêu gia, là Vĩnh Nhạc Vương chính mình tạo hạ nghiệt, trách không được bất luận kẻ nào. Chương 718 tuyển nhận học sinh, 1. Hoàng gia Nguyệt báo làm tin tức công bố này sự kiện thời điểm, rất nhiều tội trạng từng điều viết xuống, càng có người bị hại phỏng vấn bút ký, ước chừng chiếm Hoàng gia Nguyệt báo 4 cái trang báo. Ở toàn bộ quốc khánh khiến cho ảnh hưởng oanh động quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Các ba cánh không có người sẽ nghĩ đến, Hoàng gia sẽ tự bóc rèm pha, giữ gìn các ba cánh đích lợi. Đây là đông đảo các bá tánh đều không có nghĩ đến sự tình. Càng có thông minh làm quan giả cầm Hoàng gia Nguyệt báo cảm thán một tiếng, về sau này quan không dễ làm Nga. Nay quốc khánh hướng gió ở biến. Biến làm quan giả sẽ có sợ hai tâm. Làm kinh đô bọn quan viên đều nhân tâm hoảng sợ, nếu thật phạm vào sự, không chỉ là đã làm sai chuyện tình, này còn ở Hoàng gia Nguyệt báo viết thượng, bị trăm triệu dân thoá mạng, đó chính là để tiếng xấu muôn đời, đời đời con cháu đều sẽ bị người thoá mạng. Đông đảo quan viên mặc danh rắc bọn họ quan sinh gian nan. Đặc biệt là kinh đô một ít quan viên, đều có một ít nơm nớp lo sợ lên, liền gia phong đều bắt đầu nghiêm cẩn lên, sợ trong nhà người đi ra ngoài vi phạm pháp lệnh. Ở toàn bộ quốc khánh bị chấn phiên thiên thời điểm, Tống Điềm Điềm y học viện lặng lẽ bắt đầu chiêu sinh. Nàng ở Hoàng gia Nguyệt báo thượng chiêu sinh tin tức chỉ đã phát một cái nho nhỏ trang báo, ngay cả như vậy, đã sớm vẫn luôn chờ các đạo nhân mã bắt giữ tới rồi cái này nho nhỏ trang báo. Kinh đô y học viện cả nước chiêu sinh tin tức. Nam nữ không hạn, yêu cầu tuổi 13 đến 16 tuổi. Biết chữ, sẽ đọc Tam Tự Kinh cùng Thức Thiên Tự Văn. Chỉ cần bị học viện trúng tuyển, mỗi năm giao 10 lượng bạc học phí. Học viện bao ăn bao ở. Giáo thụ phu tử sẽ có thái y y viện viện phán các đại nhân bất đồng thời gian giáo thụ học sinh. 4 năm học mãn an bài công tác, bảo đảm 1 tháng ít nhất 2 lượng bạc. Tại đây hướng quốc khánh vừa độ tuổi nam nữ chiêu sinh học y y. Càng quan trọng là cái này chiêu sinh tin tức phía dưới, còn có thái y y viện viện phán mạnh thái y y con dấu lấy này làm chứng. Còn có Liêu thái y y, Trương thái y y cũng ở mặt trên che lại chính mình con dấu. Tương đương là quốc khánh tối cao y học lời nói quyền giả, đều vì Tống Điềm Điềm chiêu sinh hộ giá hộ tống, hy vọng có thể thu nạp nhân tài tiến bệnh viện. Cái này tuyển nhận học sinh tin tức một phát ra tới. Những cái đó y học các thế gia, đều hành động. Tống Điềm Điềm ngoại khoa y học ở Hoàng gia Nguyệt báo bị khen thượng thiên hạ địa vô song. Nhưng là rất nhiều địa phương ai cũng chưa gặp qua, có chút đại phu thậm chí giác, này bất quá chỉ là thổi phồng mà thôi a. Chính là thái y y viện chúng các thái y y đều nguyện ý vì Tống Điềm Điềm y y học viện bảo đảm học y y có học. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho Tống Điềm Điềm y y thuật là bị chúng các thái y y tán thành, hơn nữa thái y y viện chúng các thái y y còn nguyện ý khuất hàng tôn quý đến y y học viện dạy học. Đây mới là bị quốc khánh rất nhiều đại phu nhóm đều mênh mông hướng tới. Nói giỡn. Thái y y viện viện phán nhóm giáo thụ học sinh. Chuyện tốt như vậy ai không nghĩ đi. Càng đừng nói một năm học phí mới 10 lượng bạc a. Thái y y viện viện phán nhóm dạy học mới 10 lượng bạc. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thái y y viện viện phán nhóm cơ hồ đại biểu cho quốc khánh đại phu nhóm tối cao y y thuật thành tựu giả. Có thể đi đến thái y y viện đại phu nhóm, ai mà không y y thuật tinh vi, đều lưu trữ giữ nhà bản lĩnh nối roi tông đường. Một thế hệ truyền một thế hệ, ai sẽ truyền cho người ngoài. Chính là hiện tại. Đều phá lệ. Thái y y viện đại phu nhóm cư nhiên nguyện ý giáo thụ giữ nhà bản lĩnh sao? Vô luận có phải hay không giáo thụ giữ nhà bản lĩnh, có thể cùng thái y y viện viện phán nhóm học thượng một chút gia lông, kia đều là cả đời đều hưởng thụ trung thân y y thuật a. Cho nên, Tống Điềm Điềm y học viện chiêu sinh đại môn một khai, kinh đô các lộ quan viên trung các cô nương, nối liền không dứt đưa tới. Các lộ đích nữ thứ nữ, còn có rất nhiều bọn nam tử đều tụ tập tới rồi Tống Điềm Điềm y học viện báo cửa. Càng đừng nói các địa phương y học thế gia con cháu nhóm, quả thực đem y học viện đại môn đều cấp lấp kín. Thậm chí còn có hơn 30, hơn 40, 50 nhiều lão giả nhóm, đều tụ tập ở y học viện cửa, ngóng trông y học viện có thể tuyển nhận bọn họ tiến y học viện. Bọn họ phải làm học sinh. Bọn họ muốn đi theo học y thuật. Chương 719 tuyển nhận học sinh, nhị. Tống Điềm Điềm thấy xếp thành trường long đội ngũ, đặc biệt là trong đó có một ít vẫn là cúi xuống mộ lao lao đại phu nhóm. Tống Điềm Điềm trong lòng đều có chút băn khoăn, vội vàng triệu tập nhân thủ, an bài đến tuổi này đại lao đại phu nhóm, tránh cho đến lúc đó này đó lao đại phu xếp hàng, chính mình thân thể đầu tiên liền ăn không tiêu. Bất quá bởi vì lao đại phu quá nhiều. Tống Điềm Điềm nguyên bản chỉ nghĩ thu tuổi trẻ học sinh ý niệm bị đánh mất. Này đó đại phu nhóm, nếu y y thuật hảo, đối ngoại khoa giải phẫu có thiên phú thông tuệ, Tống Điềm Điềm nguyện ý dạy bọn họ, cho nên Tống Điềm Điềm nghĩ lại lần nữa khai một cái hệ. Là chuyên môn nhằm vào này đó lao đại phu muốn học tập ngoại khoa giải phẫu tâm, riêng tổ chức. Huống hồ này đó lao đại phu đều là thiên hạ y y giả loại này siêng năng cầu học khát vọng, Tống Điểm Điểm cực kỳ tôn trọng, như vậy y y giả cần thiết cho bọn hắn hảo hảo học ngoại khoa giải phẫu cơ hội. Sống đến lao học được lão, này đó y y giả tinh thần, Tống Điểm Điểm khâm phục. Tống Điểm Điểm lâm thời thay đổi chiêu sinh chủ ý, tìm tới Trương trưởng quầy cùng Trương thái y y thương lượng tới khảo hạch này, đó nguyên bản thân là đại phu y y giả nhóm điều lệ chế độ. Rốt cuộc những người này tuổi đại, đối với y y thuật học tạp loang lổ, vẫn là yêu cầu chuyên nghiệp người tới xét duyệt bọn họ, sau đó tại tiến hành chân tuyển trở thành y học viện học sinh. Nếu mấy năm nay trưởng giả toàn bộ đều tuyển nhận nói, chỉ sợ y học viện đều không đủ bọn họ trụ. Cho nên Tống Điểm Điểm ở vốn có tuyển nhận 200 danh học sinh cơ sở thượng, lại gia tăng rồi 100 nhiều danh lão niên y giả vì học sinh. May mắn y học viện kiến đủ đại, bởi vì là năm thứ nhất mới vừa tuyển nhận học sinh, cho nên Tống Điểm Điểm không có tính toán thu như vậy nhiều học sinh. Năm thứ nhất chính là đánh giá ở 200 danh tả hữu, sau đó kiến học điều lệ chế độ các loại thành thục, năm thứ hai ở tăng lớn quách chiêu. Tống Điểm Điểm không nghĩ tới chính là, năm thứ nhất liền tới rồi nhiều người như vậy, dẫn tới nàng phá lệ gia tăng rồi 100 nhiều danh học sinh. Trương Thái Y Yề, Trương trưởng quầy thu được Tống Điểm Điểm nói liền bắt đầu bận việc khai. Tân khai giảng một loạt sự tình đều làm Tống Điểm Điểm vội có điểm sức đầu mẻ chán. Đặc biệt là tân tổ chức chiêu sinh, những cái đó biết chữ bọn học sinh các loại biết chữ khảo thí, chính là đệ nhất đại quan. Này trong đó có không ít là tiệm thuốc học đồ nhóm đều tới khảo thí, này đó học đồ nhóm bản thân thức dược liền phải biết chữ, cho nên bọn họ khảo thí cơ bản nhẹ nhàng. Từ nhỏ liền thỉnh phu tử ở nhà dạy học quan gia các cô nương khảo thí cũng nhẹ nhàng. Khi còn nhỏ cơ bản liền thuộc đọc Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, các loại nữ đức nữ giới, cầm kỳ thư họa, này biết chữ chỉ là kẻ hèn việc nhỏ. Duy độc có một ít nghèo khổ bá tánh gia hải tử tới tham gia khảo thí. Tống Điểm Điểm có đôi khi nhìn đều rắc có chút đau lòng. Có chút nghèo khổ trong nhà nữ hoa hoa nhóm, mười mấy tuổi thức tự, đều là nghe trong nhà ca ca bọn đệ đệ biết chữ đi theo học tập mấy chữ, mặt khác thời gian căn bản không có cơ hội biết chữ. Cổ đại nữ tử không tài mới là đức. Các cô nương tương lai đều là phải gả người. Học cái gì từ đâu, lãng phí tiền. Nhìn như vậy bị người trong nhà từ bỏ còn trộm học thức tự các cô nương lại đây báo danh học y gì hề. Tống Điểm Điểm có đôi khi đều mạc danh mềm lòng muốn phá cách trúng tuyển. Nhưng là quy củ chính là quy củ. Có chút quy củ không thể loạn. Rối loạn liền có phê bình. Bất quá vẫn là có mấy chục cái nghèo khổ nhân ra các cô nương thi đầu y y học viện. Nhìn người như vậy số tỷ lệ, Tống Điểm Điểm trong lòng vẫn là thập phần vui mừng. Rốt cuộc cổ đại phong kiến hoàng quyền xã hội, giai tầng rõ ràng, muốn trở nên nổi bật chỉ có đọc sách này một cái lộ, bọn nữ tử càng là sớm quyết định nhân sinh giai tầng lộ tuyến. Nghèo khổ trong nhà các cô nương, có thể có mấy cái gả tốt. Đại đa số đều là bị cha mẹ đương thương phẩm giống nhau trực tiếp liền bán đi, quá thế nào, lại có mấy cái cha mẹ sẽ quan tâm. Cổ đại không phải không có hôn nhân bi kịch, chỉ là không bằng hiện đại tin tức phát đạt bị người biết. Nhìn xem những cái đó đầu giếng, thắt cổ tự sát, bị buộc thành bệnh tâm thần nữ tử, chỉ sợ không ở số ít. Chỉ là ở cổ đại, tin tức bế tắc, không vì người biết mà thôi. Cho nên nhìn còn có nhiều như vậy nghèo khổ các cô nương như vậy tiến tới, Tống Điểm Điểm trong lòng cực kỳ an ủi. Xem ra cổ đại các cô nương, đầu óc thông minh thanh tỉnh thật sự không ít. Cũng không biết có phải hay không Tuyên Tông Đế biết này tổ chức y y học viện, về sau đối quốc khánh y học giới sẽ hoàn toàn cải cách, nhưng thật ra phái chuyên môn nhân viên tới hiệp trợ nàng, Tống Điểm Điểm có người tới giúp nàng, tức khắc nhẹ nhàng không ít. Ở đông đảo người hiệp trợ hạ, Tống Điểm Điểm y học viện khai trương, từ nguyên lai ngay từ đầu hỗn loạn bắt đầu biến gọn gàng ngăn nắp lên. Đương nhiên, có tiểu bạch bạch như vậy ngoại quải dưới sự trợ giúp, Tống Điểm Điểm y học viện một ít điều lệ chế độ, ký túc xá một ít văn bản rõ ràng điều lệ đều là không cần quá lo lắng. Trực tiếp sao hảo, làm phía dưới người an bài dán ra tới, làm bọn học sinh làm theo liền hảo. Y học viện bên trong gọn gàng ngăn nắp. Kinh đô nhưng thật ra bỗng nhiên làm ầm ĩ khai. Nào đó ngũ phẩm quan gia đích nữ bị tuân ra vào Tống Điểm Điểm y học viện, tức khác tựa như chính mình nữ nhi gả chồng giống nhau kích động, mở tiệc chiêu đái tứ phương lai khách, bốn phía chúc mừng. Làm mặt khác một ít làm quan nhân ra nhóm hâm mộ đến không được. Nói giỡn. Này tiến y y học viện, tương lai khả năng sẽ trở thành nữ y y quan đâu. Nữ tử làm quan có mấy cái. Cô nương này ra đều có thể làm quan, kia ai cha mẹ trên mặt không dài mặt. Đây chính là quang tông diệu tổ đại sự. Này có thể so chính mình làm quan cao hứng đâu. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu làm quan nhân ra các cô nương sẽ đi nhận lời mời học y y. Cơ bản tam phẩm quan to trở lên cô nương. Cơ bản còn hảo hảo ở nhà làm các nàng khuê các quý nữ. Ở bọn họ bậc cha chú trong lòng, này y y nữ dù sao cũng là đi ra ngoài vứt đầu lộ mặt, thay người xem bệnh, mất thân phận cùng tôn quý, nếu đi ra ngoài học y y, này không phải ném người trong nhà mặt sao. có loại suy nghĩ này có khối người. Cho nên đem chính mình ra cô nương cùng đích nữ đưa đi học y gì, đại bộ phận đều là tam phẩm dưới quan viên tương đối nhiều. Gần nhất này kinh đô, thường xuyên này đó tam phẩm dưới quan viên trong nhà, thường thường đại làm yến hội. Mặc danh làm người hâm mộ. Kinh đô vùng ngoại ô Lý Thêm Mương thôn. Lý Trường Phong đang ở trong viện thu thập tuổi lửa, thời tiết này dần dần đầu xuân, chuyên một cái mùa đông tuổi lửa lấy ra tới phơi một phơi. Từ có máy sưởi cùng than nắm, Lý Trường Phong rắc nhóm lửa xài còn quái phiền thoái. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập hướng tới hắn sân đi tới, còn lớn tiếng kêu gọi, Trường Phong, Trường Phong, Trường Phong. Lý Trường Phong rất xa liền thấy Lý Chính mang theo một đám người vẻ mặt hưng phấn cao hứng chiều hắn phất tay. Lý Chính. Lý Trường Phong hầu nghi hướng tới Lý Chính đi đến, là có chuyện gì sao? Đại hỷ sự A. Đại hỷ sự A. Lý Chính bởi vì chạy quá nhanh, thở gấp nói, nhà các ngươi kia nha đầu cư nhiên bị y học viện cấp tuyển chọn. Lý Trường Phong nháy đôi mắt, khó hiểu, gì y học viện. Dừng một chút, Lý Trường Phong tức khắc sắc mặt một băng, đều là tức giận, nói, có phải hay không nàng lại đi ra ngoài gặp rắc rối, cái này mất hết mặt nha đầu thúi, sớm hay muộn đem nàng cấp gả chồng, tỉnh mất hết tổ tông thể diện. Cái gì gặp rắc rối, là nhà ngươi nha đầu đại hỷ sự A. Mặt khác thôn dân vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Đại hỷ sự. Lý Trường Phong vẫn là khó hiểu, liền nhà hắn cái kia nha đầu, có thể có cái gì đại hỷ sự. Không ra đường rẽ, không gặp rắc rối cho hắn mất mặt liền không tồi. Chương 720 hỷ sự. Lý Chính nắm chặt Lý Trường Phong hai tay, vẻ mặt hưng phấn nói, nhà ngươi nha đầu thi đậu y y học viện. Y y học viện, gì là y y học viện? Lý Trường Phong còn không hiểu. Lý Chính trương đại thanh âm nói, liền kia thần y Tống Điểm Điểm, chúng ta tương lai hoàng hậu, nhà ngươi Lý nha đầu thi đậu y y học viện, về sau sẽ là tương lai hoàng hậu đồ đệ. Gì? Lý Trường Phong cái này thật sự chấn kinh rồi. Tương lai hoàng hậu đồ đệ. Lý Trường Phong khiếp sợ cơ hồ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cái kia vẫn luôn mất hết mặt nha đầu thúi thành hoàng hậu đồ đệ. Ngoa tào. Lý Trường Phong cơ hồ run rẩy thanh âm hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lý Chính gật gật đầu, cầm trong tay thông cáo nói, ngươi xem, đây là thư thông báo trúng tuyển, là y học viện người tự mình đưa đến trong thôn, mặt trên còn có y học viện con dấu, Tống Điểm Điểm tư ấn, thiên chân vạn sắc. Dừng một chút, Lý Chính nói, Trường Phong A. Nhà các ngươi cái kia nha đầu, về sau muốn thăng chức rất nhanh A. Nhà các ngươi cũng tổ tiên hiển linh A. Đến không được A. Hoàng hậu đồ đệ. Cho dù tương lai lại thấp, hoàng hậu sáng lập trong học viện ra tới, kia chỉ cần đi ra, phải là bị người kính trọng quý trọng thân phận A. Ai có thể nghĩ đến, Lý Trường Phong sinh ra tới như vậy sốt ruột bị người cười nhạo tiểu nha đầu, cư nhiên có thể bị hoàng hậu nương nương xem tiến trong mắt, hơn nữa trở thành y học viện học sinh. Cái này nha đầu là thật sự cùng bọn họ không giống nhau A. Hoàng hậu nương nương đồ đệ A. Thân phận quý trọng đâu. Lý Chính không biết nhiều hâm mộ. Lý Trường Phong cái này hoàn toàn ngây người, hắn vạn lần không ngờ chính mình cái này nữ nhi cư nhiên có thể trở thành hoàng hậu nương nương đồ đệ, bọn họ tổ tiên thật sự thiêu khói nhẹ. Lý Chính, ngươi không phải đang nói đùa đi. Lý Trường Phong vẻ mặt nghi hoặc. Lý Chính vô hắn tay nói, ngươi nhìn xem, đây là hoàng hậu nương nương tự mình đưa tới thư thông báo trúng tuyển, thiên chân vạn sắc, ngươi đem cái này thông chi thư hảo hảo thu hảo, đây chính là tương lai có thể truyền hậu đại thứ tốt ta, quang tông diệu tổ đâu. Nói xong, Lý Chính đem thư thông báo trúng tuyển giao cho Lý Trường Phong trong tay. Lý Trường Phong cơ hồ là thật cẩn thận đem kia thư thông báo trúng tuyển lấy ở trên tay, ngón tay đều khống chế không được vẫn luôn run rẩy, hắn không thể tin được, này cư nhiên là có tương lai hoàng hậu nương nương tư ấn thư thông báo trúng tuyển. Này thật là có thể truyền hậu thế thứ tốt ta. Cái kia nha đầu thúi, thật là cho chính mình mặt dài. Lý Trường Phong trên mặt cái kia kích động a, trong miệng đều run run rẩy rẩy nói, Lý Chính, ta một cái đại quê mùa. Ta không biết chữ, này mặt trên đều viết gì. Lý Chính nhìn Lý Trường Phong dáng vẻ kia, trong lòng càng thêm hâm mộ. Một cái chữ to không biết thô hán tử, sao liền sinh như vậy một cái thông minh nha đầu đâu. Kia Lý nha đầu gây sự, mất mặt về mất mặt, này chỉ cần xem qua một lần tự liền sẽ nhớ kỹ, rõ ràng cũng chưa như thế nào ở tư thục bên ngoài nghe lén, lăng là đem tam tự kinh cùng thiên tự văn bối thuộc lầu. Như vậy buồn người là sao sinh ra tới như vậy thông minh nữ nhi. Lý Chính khó hiểu vạn phần. Hâm mộ về hâm mộ, ghen ghét về ghen ghét. Lý Chính vẫn là nhẫn mại nói, nhà ngươi nha đầu trở về chẳng phải sẽ biết sao. Nhà ngươi nha đầu chính là thức như vậy nhiều tự, đều bị hoàng hậu nương nương coi trọng đâu. Nói đến mặt sau, Lý Chính trong lòng đều có điểm ế ẩm. Lý Trường Phong thẳng gật đầu, trên mặt đều là ước chế không được mừng như điên tươi cười. Đứa con gái này cư nhiên thành tương lai hoàng hậu nương nương đồ đệ. Nhà bọn họ muốn đã phát ta. Đã phát ta. Lý Chính, ngươi giúp ta an bài ta muốn thỉnh chúng ta trong thôn người ăn tiệc. Lý Trường Phong vẻ mặt kích động mừng như điên. Như vậy đại hỷ sự, phải toàn thôn chiêu cáo. Không đúng không đúng. Là muốn làng trên xóm dưới người biết, hắn Lý Trường Phong nữ nhi thành hoàng hậu nương nương đồ đệ. Chương 721 hỷ sự, nhị. Lý Trường Phong hứng thú hòa thuận vui vẻ bắt đầu mở tiệc chiêu đái bắt phương, toàn bộ Lý gia mương thôn đều hoành động. Như vậy hoành động cảnh tượng, ở các địa phương đều ở phát sinh. Tiến Châu, lễ huyện Dược Hương Nguyễn. Trình Lao đang ở trong viện thu thập dược liệu. Trình luôn Dược Hương Nguyễn lão bản, cũng là Yến Châu lễ huyện một cái đại phu, cái này Dược Hương Nguyễn là bọn họ Trình gia truyền mấy thế hệ tiệm bán thuốc tử. Đột nhiên, vội vã bước chân đi vào hậu viện, học đồ vẻ mặt kích động hưng phấn thanh âm vang lên, sư phụ, đại hỷ sự, đại hỷ sự. Trình Lao bản mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt nói, có phải hay không cái kiêm lịch tử đã trở lại. Trình Lao tam đại đơn truyền, hắn cũng chỉ có một cái con trai độc nhất. Hắn cái này con trai độc nhất ta, y lý thuật không hảo hảo học, không có việc gì liền ái hạt quay rối các loại dược liệu, còn thích ý nghĩ kỳ lạ, còn thường xuyên lấy chết đi tiểu động vật tới giải phẫu thân hình. Không biết người, còn tưởng rằng con của hắn có bệnh. Nhưng là Trình lão lại biết, chính mình đứa con trai này xác thật có ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, muốn làm người chết mà sống lại. Cái kia ngốc nhi tử A. Thế gian này thượng nào có cái gì chết mà sống lại A. Này Diêm Vương làm người canh ba chết, ai có thể trốn qua đâu. Loại này đại không lịch, có vi thiên đạo sự tình, cũng cũng chỉ có chính mình cái kia bất hiếu tử còn ở vẫn luôn một lòng một dạ muốn làm thành công. Chính là hắn vô luận suy nghĩ nhiều ít biện pháp, những cái đó chết đi động vật, không có một cái là có thể sống lại. Nhiều năm như vậy đi qua, chính mình đứa con trai này, đã sớm đã thành lễ huyện ba tánh trong lòng quái vật. Nếu không phải hắn y dị thuật cao siêu, chỉ sợ Dược Hương Nguyễn đã sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cái này nghịch tử A, là tưởng đem tổ tông cơ nghiệp đều cấp bại hoại. Trình lão đều đã tính toán hảo, này hiệu thuốc tương lai nói không chừng còn muốn chuyển tới đồ đệ trong tay. Như vậy tưởng tượng, Trình lão càng thêm thở ngắn than dài. Ai ngờ, hắn học đồ, vẻ mặt cao hứng cầm một chương giấy đối với Trình lão đạo, sư phụ, là công tử bị y y học viện cấp tuyển chọn. Y y học viện? Cái gì y y học viện? Trình lão vẻ mặt mê mang. Học đồ nhìn sư phụ như vậy mờ mịt bộ dáng, lập tức giải thích nói, sư phụ, chính là kia thần y Tống Điểm Điểm làm y y quán. Cùng Thái Y Y Viện viện phán mạnh Thái Y Y đám người cùng nhau sáng lập Y Y Học Viện. Trình lão đang ở nhặt dược liệu tay, tức khắc dừng lại. Thân Y thì Tống Điểm Điểm, hắn như sấm bên thai A. Đó là một cái có thể gây chi tục tiếp, mổ bụng nữ thần Y Y A. Nhân vật như vậy, hắn cả đời cũng không biết có thể hay không nhìn thấy một mặt, chính là hiện tại. Ngươi nói cái gì? Trình lão trừng lớn đôi mắt xem chính mình đồ đệ, cả người đều có chút run rẩy lên, cái kia Tống thần Y Y sáng lập Y Y quán. Ta cái kiêng lịch tử bị Tống thần y hề cấp thu. Sao có thể đâu? Liền chính mình cái kiêng lịch tử. Kia mãn đầu góc kỳ tư quái tưởng, không bị người coi như quái vật liền không tồi, cư nhiên còn có thể bị thần y thu làm đồ đệ, đây là hắn cả đời cũng không dám tưởng sự tình. Trình lão đều cảm giác bọn họ trình ra phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ. Cư nhiên có thể phát sinh như vậy huyền diệu sự tình. Học đồ đem thư thông báo trúng tuyển đưa tới trình tay già đời chung, trình lão run rẩy đôi tay nhận lấy, nhìn mặt trên tự lại một lần xác định chân thật tính. Mặt trên Thái Y Y viện con dấu, Mạnh Thái Y Y con dấu, còn có thần Y Y Tống Điểm Điểm con dấu đều cái ở này trường có hồng bạch bố bao vây trên tờ giấy trắng. Mấy cái con dấu rành mạch nói cho Trình lão. Trước mắt này hết thảy đều là thật sự. Chính mình cái này nghịch tử thật sự bị Y Y học viện cấp tuyển chọn. Thanh Y Y học giới ngón tay cái đồ đệ. Đại hỷ sự. Thật là đại hỷ sự a. Chương 722 thu tịch đã trở lại. Quốc khánh cả nước các nơi đều ở phát sinh các loại bị y thì học viện lục tục vui mừng việc. Đặc biệt là kinh đô trung chúng tuyển học sinh là nhiều nhất. Kinh đô lớn lớn bé bé tiểu lầu sinh ý đều đi theo hưng vinh lên, thường thường liền có người mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích bốn phía chúc mừng. Tiểu lầu chủ nhân nhóm một cái so một cái cười hoan. Tống Điểm Điểm không biết kinh đô người cơ hồ đều ở cùng hoan, nàng cả ngày vội vàng y thì học viện cơ hồ chân không chấm đất. Thời cảnh, khi cái hai huynh đệ cũng trực tiếp bị an bài tiến vào y thì học viện tiến học. Này hai huynh đệ bản thân liền cực kỳ thông tuệ, ở Tống gia thôn ngắn ngủn 2 tháng thời gian không đến, Tống Thế Thư đám người chịu thời gian dạy dạy hắn nhóm Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn, hiện tại bọn họ đã cơ hồ toàn bộ đều nhớ chín. Thời cảnh bản thân liền bởi vì Tống Điểm Điểm duyên cớ liền yêu thích thượng y dược thuật, y đi học viện một khai, hắn chính là cái thứ nhất báo danh người, hơn nữa không hề chỉ hoãn trúng tuyển. Trường học có trường học quy củ, thời cảnh như vậy ưu tú, lại là người trong nhà, Tống Điểm Điểm sủng hắn đều không kịp. Trải qua sơ khảo cùng cuối cùng khảo hạch sau, đã bị y học viện trực tiếp tuyển chọn. Khi cái cũng là như thế, Này hai huynh đệ đều là đọc sách nhân tài. Học một lần, cơ hồ tự liền toàn nhớ kỹ. Mặt khác mấy cái Lưu Lạc Nhi liền không như vậy may mắn. Bất quá bọn họ hiện tại cũng không ở tại Tống gia, bị Tống Điểm Điểm tạm thời an bài ở Viện Phúc Lợi. Viện Phúc Lợi còn không có bắt đầu thu người, đang ở kiến tạo chung, này mấy cái hài tử đi nơi nào, còn có thể giúp đỡ, Tống Điểm Điểm cũng thấy khá tốt, ít nhất không thể dưỡng thành này đó hài tử ý tới rôi tay cơm tới há mồm thói quen. Ở Viện Phúc Lợi tuy rằng có ăn có xuyên, khô khô sống cũng có thể làm cho bọn họ biết, muốn được đến cái gì đều là muốn trả giá lao động. Đương nhiên, Viện Phúc Lợi sự tình, đều là Tuyên Tông Đế chính mình ở an bài, Tống Điểm Điểm liền phụ trách chính mình tặng người liền hảo. Nay y học viện chiêu sinh mới vừa thu tốt ngày hôm sau. Xuân Vi hứng thú bừng bừng tìm được phòng hiệu trưởng vẻ mặt cao hứng, nói, cô nương, thu tịch đã trở lại. Chính chui đầu vào bận rộn trung Tống Điểm Điểm đống nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Thu tịch đã trở lại. Xuân Vi cao hứng gật gật đầu, Bác Mạc Thương Tàn bọn lính cơ bản đều khỏi hẳn, thu tịch an bài hảo bên kia bệnh viện sự tình, vội vàng liền chạy đến, thu tịch nói, cô nương sáng lập y học viện, nàng là nhất định phải trở về hỗ trợ. Xuân Vi nói, dừng một chút, cười nói, thu tịch đã sớm tâm tâm niệm niệm nói trở về, chính là Bác Mạc bên kia các binh lính còn không có khỏi hẳn, vô pháp trở về, hiện tại bên kia hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, thu tịch tự nhiên muốn chạy nhanh đã trở lại, thu tịch đều nói, nàng có thể tưởng tượng cô nương, sợ cô nương ngươi đem nàng ném xuống. Tống Điểm Điểm cười nói, thu tịch trở về cũng hảo, này ngoại khoa giáo thụ thân phận, ta thật đúng là tính toán cho nàng trao tặng một cái. Có thu tịch giúp chính mình dạy học, Tống Điểm Điểm đương nhiên rắc có giúp một tay. Xuân Vi vừa nghe, tức khắc trên mặt cười nở hoa, nói, thu tịch đã biết, phỏng chừng sẽ nhạc điên. Thu tịch tâm tâm niệm niệm trở về, chính là vì giúp cô nương, nếu biết cô nương cho nàng y học viện giáo thụ chức vị, thật sự sẽ cao hứng hỏng rồi. Ta đi nói cho thu tịch. Xuân Vi vẻ mặt cao hứng, nàng vừa trở về, hiện tại phỏng chừng là đi báo cáo công tác, sau đó đem thu tịch mang đến nơi này thấy cô nương, thu tịch khẳng định nhớ ngươi muốn chết. Xuân Vi nói xong liền đi rồi. Một bộ cấp khó dằn nổi muốn lập tức đem thu tịch mang đến thấy Tống Điểm Điểm vội vàng. Tống Điểm Điểm nhìn Xuân Vi cao hứng như vậy bộ dáng, nghĩ nghĩ, này bốn cái nha hoàn lâu như vậy không có gặp nhau, hiện tại đoàn tụ ở bên nhau, khẳng định có rất nhiều nói muốn nói. Khá tốt. Nàng bốn cái nha hoàn tề tụ ở bên nhau, cảm giác như là người nhà đều cùng nhau đoàn viên. Chương 723 thu tịch tưởng niệm. Thu tịch đi quan phủ báo cáo công tác, bị Xuân Vi lánh liền tới rồi y y học viện. Tống Điểm Điểm còn ở bận rộn đâu, thu tịch liền mang theo hấp tấp một trận gió liền chạy vào viễn trình văn phòng, vừa nhìn thấy Tống Điểm Điểm liền vẻ mặt hưng phấn kích động hô lên thanh nói, cô nương. Tống Điểm Điểm ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy thu tịch đã nước mắt lưng tròng nhìn nàng, hướng tới nàng trực tiếp phi phát mà đến, lập tức liền bổ nhào vào Tống Điểm Điểm trong lòng ngực, khóc lóc kêu, cô nương, muốn chết nô tỳ. Thu tịch ôm Tống Điểm Điểm liền bắt đầu hoa hoa khóc lên. Nàng cô nương A. Từ đi đến Bắc Mạc. Nàng cơ hồ liền cùng cô nương hai người tách ra. Ở Bắc Mạc thời gian lâu như vậy, cùng cô nương gặp nhau thời gian đều không có vài lần, càng đừng nói cô nương phải về kinh đô, mà nàng còn muốn lưu tại Bắc Mạc, hoàn toàn cùng cô nương tách ra. Thu tịch đều sợ cùng cô nương không có trường kỳ ở bên nhau, tình cảm liền sẽ đạm đi. Nàng cô nương A. Một tay dạy dỗ nàng y dược thuật, đem nàng trở thành bạn thân giống nhau đối đãi. Rõ ràng chính mình chỉ là một cái ám vệ nô tỳ thân, hiện tại bởi vì cô nương quan hệ, Lăng Sinh Sinh thành quốc khánh nữ y y quan. Này hết thảy đều là nàng cô nương mang cho nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc đã trở lại. Về tới chính mình cô nương bên người. Thật tốt. Bồi ở cô nương bên người, ở y y học viện giúp cô nương làm việc, không bao giờ sẽ rời đi cô nương. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, thu tịch, ngươi đã là một cái nữ y y quan. Hơn nữa thu tịch so với chính mình còn đại A. Như thế nào thấy chính mình tựa như hài tử thấy mẹ giống nhau hào giác. Tống Điểm Điểm dở khóc dở cười. Thu tịch khóc nuốt nói, cái gì nữ y y quan, nô tỳ vĩnh viễn đều là cô nương nô tỳ, đến chỗ nào đều là cô nương người, sinh là cô nương người, chết là cô nương quỷ. Thu tịch vẻ mặt kiên trinh như một biểu tình. Tống Điểm Điểm bật cười lên, ngươi còn không tính toán gả chồng. Không gả. Thu tịch kiên định gật gật đầu, nô tỳ muốn bồi cô nương cả đời, gả người nào, không gả. Chính là. Xuân Vi phụ hòa nói, chúng ta đều phải bồi cô nương, gả người nào a, không gả. Chúng ta cả đời đều bồi cô nương. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, các ngươi ngốc không ngốc, nào có nữ tử không gả chồng, này tương lai có cái hài tử, ở các ngươi bên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể bản thân, huống chi, thực sự có cái biết lánh biết nhiệt người tại bên người, này quang đời còn lại a, quá cũng sẽ có một ít ấm áp một ít. Đây là Tống Điểm Điểm chi tâm lời nói. Nàng kiếp trước là sát thủ, một cái qua sinh hoạt, ai cũng không dám dễ dàng tiếp cận, gặp được đẹp tiểu thị tươi, cũng chỉ là ngủ mở giấc, trước nay cũng không nói chuyện cảm tình. Chính là mỗi khi đêm khuya, cái loại này cô độc cảm tràn ngập toàn thân, chỉ có chính mình biết nghĩ nhiều có cái bạn. Hiện đại có viện dưỡng lao có thể giải quyết dưỡng lao vấn đề. Chính là cổ đại, một nữ tử muốn tại thế gian độc lập sinh tồn bản thân liền sẽ gặp rất nhiều phê bình, càng đừng nói không có hoàn chỉnh dưỡng lao thành thuộc hệ thống, toàn dân tố chất không cao, không có nam nhân cùng hài tử tại bên người che chở, một ít người liền sẽ khinh nhục nhỏ yếu, càng đừng nói, thu tịch các nàng còn lớn lên đẹp như vậy, thu được phê bình liền sẽ càng nhiều, nàng không thể vẫn luôn che chở các nàng. Chờ chính mình tu tiên nếu thật tới rồi cái kia hoàn cảnh, nàng đánh giá sớm hay muộn sẽ rời đi quốc khánh, đi đến chính mình cũng không biết địa phương. Thu tịch những người này quãng đời còn lại, nàng tự nhiên hy vọng các nàng mỹ mãn hạnh phúc. Thu tịch sờ sờ nước mắt, nói, cô nương, nô tỳ liền phải đi theo ngươi, cho dù tương lai cô nương nhất định phải nô tỳ gả chồng, nô tỳ cũng sẽ đi theo cô nương, nô tỳ mới không cần rời đi cô nương. Tống Điềm Điềm cười cười. Lời này à, nói quá sớm, thật chờ thu tịch Xuân Vi đám người sinh chính mình hài tử, khi đó tình thương của mẹ bị kích phát, tinh lực cùng lực chú ý đều sẽ bị chuyển rời đến hài tử trên người đi. Hiện tại các nàng còn không rõ tình thương của mẹ thiên tính vĩ đại. Chương 724 cô nương tốt nhất xem. Hảo, hảo, một đám so với chính mình tuổi đại, sống đảo giống tiểu hài tử. Tống Điềm Điềm trêu ghẹo nói. Thu tịch còn ôm Tống Điềm Điềm eo, an vạ trên mặt đất, luyến tiếc lên. Một hồi lâu, thu tịch ở lau lau nước mắt, nhìn Tống Điềm Điềm càng ngày càng lớn lên không tì vết mỹ lệ khuynh thành khuôn mặt, cảm thán lên, mấy tháng không gặp, cảm giác cô nương lại trưởng thành, thay đổi đẹp. Cô nương lớn lên thật mau a. Thu tịch có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Xuân Vi lập tức tiếp lời nói, chúng ta cô nương lớn lên đẹp như vậy, toàn bộ quốc khánh liền chúng ta cô nương tốt nhất nhìn. Thu tịch liếc xéo Xuân Vi nói, này thiên hạ gian không có so với chúng ta cô nương càng đẹp mắt người. Xuân Vi phản ứng lại đây, một phách đầu nói, nhìn một cái nô tỳ đều nói cha, chúng ta cô nương kia chính là trên trời dưới đất tuyệt thế vô song đệ nhất đẹp tiểu tiên nữ. Được rồi, Tống Điềm Điềm vây vây tay, nhìn xem các ngươi chính mình nói. Giống như ta chính là kia thiên thượng tiên nữ giống nhau. Chúng ta cô nương vốn dĩ chính là tiên nữ. Xuân Vi cùng Thu Tịch cơ hồ chăm miệng một lời nói. Tống Điềm Điềm nhìn trước mắt hai cái nha hoàn, đại đại mắt hạnh đều đi theo con cong cười rộ lên ôn nhu. Đối với Thu Tịch nói, ngươi khó được trở về, đi, cô nương thỉnh ngươi đi ăn lẩu đi. Này Tống Thị cay nổi hiện tại càng làm càng tốt. Càng ngày càng có hiện đại mô vớt tư thế, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém, còn có các loại ăn. Ăn các loại phục vụ đều so kiếp trước mô vớt phục vụ thái độ hảo rất nhiều. Càng đừng nói cổ đại người vốn dĩ liền giai tầng giai cấp rõ ràng, bọn hạ nhân đối đãi quý nhân quả thực có thể nói là không lưng ngốn gối. Phục vụ thái độ so kiếp trước mô vớt tốt hơn gấp trăm lần. Các loại mỹ vị món ngon, đều là thông qua các loại chọn lựa kỹ càng. Tống Điềm Điềm tiệm lẩu mục đích vốn dĩ chính là phải làm tinh phẩm, cho nên hiện tại trà sữa còn có bánh kem cửa hàng, cũng tùy thời trở thành tự giúp mình hệ liệt. Đặt ở bãi trên đài làm khách hàng nhóm tùy ý chọn lựa. Chỉ là điểm này, khiến cho rất nhiều đi Tống Thị cay nổi ăn lẩu người mặt mày hớn hở. Phải biết rằng, Tống Điềm Điềm bánh kem cửa hàng, hiện tại mỗi ngày xếp hàng đều mua không được đâu. Đến nỗi tiệm trà sữa, khai trong tiệm cũng là cơ bản mỗi ngày chật ních, muốn mua à, cần thiết muốn xếp hàng, còn không nhất định có thể mua được. Nay tiệm trà sữa, ở Vĩnh Nhạc Vương xảy ra chuyện trong lúc khai trương. Kinh đô ở mỗi cái bất đồng náo nhiệt địa phương, một hơi khai tam gia tiệm trà sữa. Cùng thời gian buôn bán, Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh tiệm trà sữa đều khai. Nguyên bản Hướng Yến Thủ cùng Trần Phượng Cảnh còn lo lắng cạnh tranh, kết quả là bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Nay tiệm trà sữa một đống ra, mỗi cái cửa hàng cơ hồ đều chật ních. Thật là loại này ngọt ngào vị thuần hậu trà sữa, nam nữ già trẻ đều ái, không ai sẽ không thích. Cho nên, Tống Điềm Điềm thuận tiện làm Tống Thị cay nổi mỗi ngày định 100 phân trà sữa cung ở tiệm lẩu nhậm khách hàng chọn lựa. Thuận tiện đâu, còn có thể giúp tiệm trà sữa đề cao danh khí. Nghe nói, liền trong hoàng cung một ít vị phân thấp các phi tử liền trà sữa đều uống không đến đâu. Nay cử, làm khách hàng thật sự giác chi kỷ. Phải biết rằng hiện tại trà sữa bên ngoài đều mua không được. Một ly đều đã tăng tới mười mấy hai mới có thể mua được, ở Tống Thị cay trong nồi lại có thể miễn phí nhấm nháp, đương nhiên, trước hết cần đến trước đến. Cho nên Tống Thị cay nồi, sinh ý hòa bạo. Rất nhiều người đều sớm đi vào Tống Thị cay nồi. Chính là vì có thể ăn đến, kia chút ít cung ứng trà sữa cùng điểm tâm. Mỗi ngày đều là xếp hàng, đều không nhất định có thể bài đến Tống Thị cay nổi cái bàn. Tống Điềm Điềm nghĩ Thu Tịch trở về, mang nàng đi ăn lẩu, chính là rắc cái lẩu thích hợp bằng hữu liên hoan. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, đều là nàng bằng hữu A. không chỉ có chỉ là nha hoàn. Chương 725 ăn lẩu. Tống Điểm Điểm muốn mang theo bọn nha hoàn đi ăn lẩu, này tin tức vừa ra, Trương trưởng quầy bọn họ cũng ngồi không yên. Này Tống thị cay nổi, một bàn khó cầu, người bình thường muốn định cái bàn, còn phải trước tiên dự định. Hiện tại Tống Điểm Điểm muốn đi ăn Tống thị cay nổi, kia đi theo đi. Đó chính là đi theo có thể thơm lây a, là có thể ăn đến Tống thị cay nổi đâu. Nguyên bản Tống Điểm Điểm chỉ nghĩ thỉnh mấy cái nha hoàn đi Tống thị cay nổi đi ăn cái lẩu, kết quả đương đi vào tiệm lẩu thời điểm, 5 người biến thành 15 cá nhân. Giúp Tống Điểm Điểm quản lý bệnh viện những người này, cơ hồ toàn bộ cùng đi. Ngay cả Trương Trường Quầy, Trương Thái Y Y, Mạnh Thái Y Y bọn người ở ăn lẩu hàng ngũ chung. Mạnh Thái Y Y đám người tuy rằng quý vì Thái Y Y, chính là muốn hẹn trước Tống thị cay nổi cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đính thượng cái bàn. Này kinh đô đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích, các lộ thân hào thật sự là quá nhiều. Bọn họ quý vì Thái Y Y, tuy rằng nói có thân phận, chính là này so với càng có địa vị, càng có tiền người tới nói, nơi nào so quá những người này hẹn trước bản lĩnh. Ngay cả Mạnh Thái Y Y, quý vì Thái Y Y viện phán, đều mới lần đầu tiên tới Tống thị cay nổi cửa hàng tới ăn lẩu đâu. Một đám người mênh mông quần quận đi vào tiệm lẩu. Tống Thế Thư đã chuẩn bị tốt cái bàn, làm nhà mình chất nữ tới ăn lẩu. Tống Thế Thư chuẩn bị chính là Tống thị cay nổi tốt nhất lớn nhất cái bàn. Càng đừng nói các loại món ăn, toàn bộ thượng một cái tể. Tống Thế Thư còn sợ bọn họ không đủ ăn, toàn bộ thượng hai phân. Còn có trà sữa, bánh kem, mỗi người hai phân điểm tâm toàn bộ thượng. So với bên ngoài người yêu cầu đoạt mấy thứ này ăn, nhà mình chất nữ thỉnh bệnh viện người ăn lẩu, Tống Thế Thư toàn bộ an bài thỏa đáng. Này rậm rạp thức ăn toàn bộ đặt ở ghế lô, làm Mạnh Thái Ý để bọn người xem trợn mắt há hốc mồm. Đủ xa hoa a, đủ xa hoa a. Nhiều như vậy ăn, kia mới mẻ thịt dê cuốn, thịt dê phiến, các loại động vật nội tạng, ma bụng, heo huyết, thịt viên, tôm hoàn, cá phiến, quả nho, tiên môi, quả quýt, quả táo, chay mặn phối hợp, trái cây đầy đủ hết. Đủ phong phú. Một loạt rực rỡ muôn màu thức ăn, đều phải xem bất quá tới. Mạnh Thái Ý ỉa như vậy một phen tuổi, gặp qua việc đời Thái Ý ỉa, đều xem ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nhiều như vậy ăn ngon, nếu hắn kia trong nhà cháu đích tôn có thể tới ăn nói, kia đến cao hứng cỡ nào a? Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Mạnh Thái Ý xem trong lòng đều tưởng niệm nhà hắn tôn tôn. Trương trưởng quay nhưng thật ra bình đạm, rốt cuộc, hắn ở Bắc Mạc đã ăn qua cái lẩu. Bất quá vẫn là bị Tống thị cay nổi trận trượng cấp kinh ngạc đến ngây người ở. Hiện tại này cái lẩu nhưng không thể so phía trước. Phía trước cái lẩu đơn giản, hiện tại cái lẩu các loại gia vị mỹ thực, không biết nhiều đầy đủ hết cùng phong phú. Không giống nhau a, không giống nhau a. Khó trách có thể làm thành kinh đô sinh ý tốt nhất quán ăn cửa hàng, cứ như vậy rực rỡ muôn màu mỹ thực, ai không yêu tôi a. Trương trưởng quay đều xem có chút tấm tắc khen ngợi. Càng đừng nói, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan đám người, các nàng cũng là lần đầu tiên tới Tống thị cay nổi, mấy cái bọn nha hoàn xem đều mặt mày hớn hở. Tống Thế Thư nhiệt tình tiếp đón Mạnh Thái Y Y đám người, đại gia ăn, cứ việc ăn, hôm nay à, đối với các ngươi toàn bộ miễn phí, chúng ta tiệm lẩu mua đơn. Mạnh Thái Y Y nghe đều nhạc ga lên thẳng ôm quyền, nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Tống Thế Thư vẻ mặt ý cười nói, Mạnh Thái Y Y, ngươi quá khách khí, chúng ta đều là người trong nhà. Đây chính là hắn chất nữ Tống Điểm Điểm y gì học viện trên danh nghĩa phó hiệu trưởng đâu, là người một nhà. Cho chính mình người ăn, đương nhiên muốn ăn tận hứng lạc. Chương 726 khai giảng, 1. Đối đãi người một nhà, Tống Thế Thư từ trước đến nay hào phóng. Hùng chi Mạnh Thái y y đường đường ngũ phẩm Thái y y viện phán, đối hắn như thế khách khí, lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì nhà mình chất nữ quan hệ, kia thật thật là chết sát hắn. Nếu là trước kia, giống chính mình như vậy tiểu nhân vật, làm sao vào được Thái Y Y viện phán mắt. Nói đến cùng, xem ở nhà mình chất nữ Tống Điểm Điểm phân thượng, này Mạnh Thái Y Y đã bãi thấp chính mình tư thái. Tống Thế Thư tự nhiên đối Mạnh Thái Y Y liền càng khách khí. Này Tống thị cay nổi mỹ vị, làm Mạnh Thái Y Y đám người ăn vui sướng tràn trề. Này Tống thị cay nổi, Mạnh Thái Y Y bọn người chỉ nghe kỳ danh không biết này vị, mỗi ngày đều chật ních, bọn họ thân là Thái Y Y cũng chưa có thể đính thượng cái bản hảo hảo ăn thượng một cơm. Hiện tại Mạnh Thái Y Y Liêu Thái Y Y đám người ăn thượng này Tống thị cay nổi, nhấm nháp cái này làm cho nhũ đầu kích thích cay độc sảng vị, kia tư vị quả thực làm bọn hắn đều dư vị vô cùng. Ăn ra một thân hãn, đặc biệt còn ở vừa mới đầu xuân đông mạn, kia một thân nhiệt kính trăng, trang đạo đều là ấm áp. Này cái lẩu ở thiên lãnh mùa ăn thật là cực hảo a. Mạnh Thái Y ăn chưa đã thèm. Nếu không phải sợ quá thương dạ dày, Liêu Thái Y ăn càng là thiếu chút nữa cái lẩu canh đế đều cấp uống vào bụng. Cuối cùng vẫn là Tống Điểm Điểm rắc bọn họ không ăn qua nghiện, riêng làm nhị thúc trang đóng băng cay đáy nồi đưa cho Mạnh Thái Y cùng Liêu Thái Y các hai khối, làm cho bọn họ về nhà nấu ăn, sau đó làm cho bọn họ người nhà cũng thuận tiện ăn cái tiên. Đến nồi đáy nồi nước cốt, Tống Điểm Điểm căn bản không sợ tiết lộ. Ở hiện đại, đủ loại kiểu dáng nước cốt lẩu, ăn lên kỳ thật đều không sai biệt lắm, không kém quá nhiều, nhưng là bên trong các loại món ăn, gia vị, mới là trọng trùng chi trọng, đây là bọn họ Tống gia độc môn bí liêu, Tống Điểm Điểm không sợ tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vì này gia vị chỉ có chính mình sẽ điều, bí phương cũng chỉ có nhị thúc biết, nhị thúc chuyên môn mua đầu bếp, vẫn luôn làm gia vị, có bán mình khế, không sợ này đó đầu bếp sẽ bán đứng phương thuốc. Mạnh Thái Y cùng Liêu Thái Y ngàn tạ vạn tạ cầm nước cốt lẩu cười khanh khách về nhà đi. Đến nỗi Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan đám người, tuy rằng ăn qua cái lẩu, chính là ở Tống Thị cay nồi ăn vẫn là lần đầu tiên, này hoàn thành phẩm Tống Thị cay nồi, thật sự so các nàng ở Bắc Mạc thời điểm ăn tận tình nhiều. Món ăn đầy đủ hết, gia vị đầy đủ hết, trái cây đồ uống đầy đủ hết. Ăn thoải mái a. Thời cảnh, khi cái liền ăn càng vui sướng. Phía trước ở Tống gia tuy rằng ăn ngon, chu hảo, chính là này ăn như vậy cái lẩu vẫn là lần đầu tiên, hai cái hoa hoa, một cái so một cái ăn vui vẻ. Đương nhiên, thoải mái qua đi, liền phải hảo hảo công tác. Bệnh viện một đám người tụ xong cơm sau, làm việc liền càng hăng say. Tống Điểm Điểm vội vàng an bài y học viện học sinh sự tình. Những cái đó tuổi đại bọn học sinh, cũng đều nhất nhất an bài thỏa đáng, may mắn có Tiểu Bạch Bạch như vậy hệ thống giúp đỡ Tống Điểm Điểm, nếu bằng không một đống lớn chế độ điều lệ thật đúng là có thể chi tiết viết xuống tới hơn nữa ban bố đi xuống. Bận bận rộn rộn y y học viện. Khai giảng ngày rốt cuộc tới. Nam nữ già trẻ muôn hình muôn vẻ, ở y y học viện khai giảng ngày này rốt cuộc đi vào. Bọn học sinh đều dựa theo phía trước thư thông báo trúng tuyển báo danh, sau đó căn cứ báo danh chỗ, đi đến chính mình phòng ngủ dàn xếp xuống dưới. Lưu Nhân Nhân từ xe ngựa xuống dưới, bên cạnh có cái quần áo đẹp đẽ quý giá mỹ mạo phụ nhân, vẻ mặt lo lắng đối với Lưu Nhân Nhân nói, ta ngoan bé à, ngươi thật sự muốn một người ở nơi này mà sao? Bằng không đem nha hoàn mang lên, bằng không nương như thế nào yên tâm làm ngươi một người ở cái này địa phương. Ngươi từ nhỏ đều từ bọn nha hoàn hầu hạ, nương thật sự là lo lắng. Lưu Nhân Nhân bĩu môi, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, nương, bọn học sinh đều là như thế, ta như thế nào có thể phá lệ? Trường học đã nói quy củ. Không thể mang những người khác, chỉ có thể chính mình tới đi học đọc sách, nương, ta trưởng thành, ta phải hảo hảo học y thuật đương nữ y đi hề, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Kia phụ nhân vẫn là vẻ mặt lo lắng, chính là, ngươi sẽ chịu khổ. Ta ngốc nữ nhi à, từ nhỏ đến lớn cầm y hề ngọc thực, mười ngón không dính dương xuân thủy, còn tưởng chính mình sinh hoạt. Nay không phải làm chính mình hướng khổ quá sinh hoạt sao? Nương, ngươi quá coi thường nữ nhi đều có thể thi đậu y hề học viện. Sao có thể không thể chính mình sinh hoạt đâu? Lưu Nhân Nhân vẻ mặt không sợ, nói, nương, ngươi xem, ta nhất định sẽ không ném cha cùng ngươi mặt, nhất định sẽ đương cái ít nhất ngũ phẩm nữ y y quan, vì ngươi cùng cha tranh sĩ diện. Đương cái gì ngũ phẩm quan, làm quan về điểm này bổng lộc, nhà của chúng ta hiếm lạ sao? Kia mỹ mạo phụ nhân nói thầm, chẳng lẽ vẫn luôn bị người mắng nhà của chúng ta chỉ có hơi tiền vị sao? Lưu Nhân Nhân nhìn nương nói, nương, ta nếu là đương nữ y y quan, nhà chúng ta liền không phải thương hộ, sẽ không bị người khinh thường. Kia mỹ mạo phụ nhân vẻ mặt không tán đồng, cái gì bị người khinh thường, đó là những người đó hâm mộ cha ngươi sẽ kiếm tiền, hâm mộ ghen tị hận. Thương hộ có cái gì không tốt, này tiền tránh nhiều có cái gì không tốt, cố tình nhà mình nữ nhi, có nàng khảo y y học viện, nói, nhất định phải làm nữ y y quan, cho bọn hắn lưu ra làm vẻ vang. Mỹ mạo phụ nhân tưởng tượng đến nhà mình ngoan bé phải rời khỏi chính mình, một mình sinh hoạt, trong lòng liền khó chịu thực. Lo lắng đề phòng, sợ nhà mình bảo bối nữ nhi quá không tốt. Nhìn nhà mình nữ nhi, đều là lo lắng đâu. Lưu Nhân Nhân đã cầm trong nhà cấp chuẩn bị tốt tay mải, đẩy chính mình mẫu thân nói, nương, ngươi trở về đi, mau trở về, ta muốn vào đi. Nàng muốn một người ở y học viện cùng này đó cùng tuổi người cùng nhau đi học, học nghệ thuật, như vậy nhiều bạn cùng lứa tuổi đâu, còn có nam. Lưu Nhân Nhân nhìn người đến người đi một ít tuổi trẻ nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 727 khai giảng. Nhị. Thật nhiều năm A. Thật nhiều A. Dĩ vãng ở nhà, cha mẹ đều không chuẩn nàng thấy ngoại nam. Hiện tại, ở y y học viện, nàng có thể cùng này đó nam cùng nhau học y y thuật, chỉ cần như vậy ngẫm lại, Lưu Nhân Nhân trong lòng liền một trận kích động. Kia mỹ mạo phụ nhân nhìn một đám tuổi không đồng nhất nam đi vào y y học viện, mặt mày đều là lo lắng, dặn dò nhà mình bảo bối nữ nhi nói, ta ngoan bé A, ở y y học viện nhớ lấy cùng nam bảo trì khoảng cách A, trăm triệu không thể nhiều lời. Nếu là bị người bố trí ra tới một ít đồn đãi vớ vẩn, ngươi về sau muốn gả người trong sạch. Lưu Nhân Nhân nghe lỗ thai đều phải khởi kén, cầm lấy chính mình tay nải liền hướng y học viện bên trong đi, xem đều không xem cái mẫu thân. Nàng rốt cuộc không cần cả ngày nghe nương lại nhải. Về sau muốn chính mình một người sinh hoạt, Lưu Nhân Nhân chỉ cần ngẫm lại đều lòng tràn đầy kích động. Một người sinh sống, nàng nhất định phải chuyện gì đều chính mình làm, không bao giờ phải làm kêu y tới rỗi tay cơm tới há mồm khuê các nữ tử. Lưu Nhân Nhân xem nhiều thư, vẫn luôn hướng tới trở thành thoại bản tử như vậy, có thể tự do khắp nơi, sống xuất sắc bọn nữ tử. Mà không phải trở thành nương hướng tới cái loại này tương lai gả cái môn đăng hộ đối nam tử, giúp chồng dạy con, tại hậu trạch quá cả đời. Lưu Nhân Nhân trước nay đều chán ghét như vậy an bài hảo nhân sinh, căn bản một chút ý tứ đều không có. Kia mỹ mạo phụ nhân nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi thẳng tắp hướng ý gì học viện bên trong đi, vội vàng đuổi kịp, nói, ngoan bé, ngươi từ từ nương, từ từ nương. Lưu Nhân Nhân cảm thụ được nương ở phía sau đi theo, vẻ mặt vô ngữ nói, nương, ngươi theo vào tới làm gì, ta muốn đi học. Mỹ mạo phụ nhân sụ mặt nói, nương là tới giúp ngươi nhìn xem trụ địa phương thế nào, nếu là trụ kém, nương liền ở y học viện phụ cận cho ngươi mua cái sân. Nương, nhiều như vậy học sinh đâu, ngươi nhìn xem, so với chúng ta phú quý người chỉ sợ không hề số ít, nếu người khác đều trụ y học viện, ta không được, ngươi là tưởng nữ nhi bị này đó cùng trường nhóm cấp nghìn người sở chỉ sao. Lưu Nhân Nhân mặt đẹp giận bực. Nương quản quá nhiều. Mỹ mạo phụ nhân kiên định nghiêm túc nói, nương vô luận như thế nào đều phải nhìn xem ngươi trụ địa phương, nương nhìn mới có thể yên tâm. Lưu Nhân Nhân nhìn nhà mình nương như vậy kiên quyết bộ dáng, không lay chuyển được nàng, chỉ có thể từ nương mang theo nha hoàn, mang theo nàng bao lớn bao nhỏ, báo danh qua đi, đi theo người tới nàng ký túc xá. Ký túc xá toàn bộ kiến tạo kỳ thật có điểm hoa viên thức kiến tạo. Y học viện ký túc xá chia làm 6 đống, mỗi một đống tổng cộng 5 tầng. Mỗi một đống đều quay chung quanh trung gian hoa viên cùng hồ nước nhỏ, cây cối, bàn tài, núi giả, bùi hoa, đại đầu xuân vạn vật sống lại, chỉ sợ cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ, lệnh người vui vẻ thoải mái. Kia mỹ mạo phụ nhân nhìn so với chính mình trong nhà đều không thua kém cảnh sắc, đều có một ít kinh ngạc. Ký túc xá chia làm nam ký túc xá, nữ ký túc xá. Lưu Nhân Nhân đi vào chính mình ký túc xá thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai nàng bị an bài ở 3 tầng lâu. Mỹ mạo phụ nhân nhìn kia cao lầu sạch sẽ ký túc xá, ánh mắt đều giật mình. Ký túc xá ngoại lâu một tầng, cơ bản toàn bộ dùng pha lê, nhìn qua rộng mở sáng ngời, đặc biệt là hiện đại loại này ký túc xá kiến trúc, mới lạ lại phong cách Tây, làm Mỹ mạo phụ nhân xem ánh mắt đều trố mắt. Đây là ngươi chủ địa phương. Mỹ mạo phụ nhân lẩm bẩm nói. Lưu Nhân Nhân nghe vậy, nhìn về phía trước dẫn đường một người tuổi trẻ nữ tử, hỏi, vị này tỷ tỷ, đây là ta về sau muốn trụ địa phương sao? Kia người dẫn đường quay đầu cười cười, đúng vậy, đồng học, đây là ngươi trụ địa phương. Nói, người nọ đã hướng ký túc xá bên trong đi đến. Lưu Nhân Nhân theo đi lên, theo đi vào ký túc xá, trên mặt đất toàn bộ dùng xi măng mà đổ bê tông, mặt trên phô một tầng trắng tinh gạch men sứ, nhìn qua bóng loáng sáng ngời, đều có thể chiếu ra người bóng dáng tới, làm cho cả phòng ở, càng thêm sạch sẽ sáng ngời. Chương 728 khai giảng, tam. Kia mỹ mạo phụ nhân tuy là tự nhận là gặp qua việc đời, giờ phút này nhìn này trường học ký túc xá xây dựng, đã xem nghẹn họng nhìn chân chối. Ký túc xá mặt trên dùng đèn lưu ly điếu đỉnh, đủ mọi màu sắc đèn lưu ly, hiện đại tinh mỹ hình thức, cực kỳ kiểu Tây nghệ thuật mỹ cảm, một chản nhìn qua làm cho cả ký túc xá ưu nhã đoan trang lên. Càng đừng nói trên mặt đất trắng tinh gạch men sứ, ánh trừng bóng người đều rõ ràng có thể thấy được, tựa như hồ nước bích ba trong sáng tinh lượng. Ký túc xá này lâu mỗi một chỗ đều tận hiện tinh mỹ cùng sáng ngời. Thật là đẹp mắt ta. Lưu Nhân Nhân nhìn lưu ly đèn treo, một đôi mắt đẹp đều là che giấu không được khiếp sợ, còn có trên mặt đất gạch men sứ, như vậy sáng ngời so thượng đẳng nội vụ phủ thượng cống chén sứ còn muốn tinh mỹ bóng loáng, kia cũng không phải là dùng bạc là có thể mua được tinh mỹ chi vật, hiện tại ở Lưu Nhân Nhân trong mắt, cứ như vậy không đáng giá tiền trực tiếp phô trên mặt đất. Này đến bao nhiêu tiền? Như thế nào có thể không khiếp sợ? Ký túc xá này lâu, nơi nào như là học sinh ký túc xá? Nhưng thật ra nhìn càng giống một cái cô nương ra tỉ mỉ chế tạo khuê các giống nhau, nơi trốn đều biểu hiện ra phẩm vị, còn có hào khí. Cũng chính là Lưu Nhân Nhân không có gặp qua kiếp trước cao giáo nhóm học sinh ký túc xá, nếu là gặp qua, liền sẽ rất tầm thường. Đương nhiên, tống điểm điểm y học viện ký túc xá khẳng định vẫn là so kiếp trước ký túc xá càng đại khí rộng lớn một ít, dù sao cũng là tương lai quốc khánh bồi dưỡng phát ra y giả địa phương, cơ sở phần cứng đương nhiên muốn cho bọn học sinh trụ thoải mái. Rốt cuộc này tới học y y, đại bộ phận đều là quan gia các cô nương, còn có rất giàu có y học thế gia con cháu nhóm, làm cho bọn họ trụ thoải mái dễ chịu, mới có thể càng có thể hảo hảo học tập. Kia mỹ mạo phụ nhân cả người ghé vào trên mặt đất, dùng tay vướt ve kia trắng tinh bóng loáng gạch men sứ, trong miệng tấm tắc khen ngợi, nói, đây là cái gì gạch, sao như thế trắng tinh bóng loáng, quả thực so với kia lũa trắng lũa còn muốn ti lượng, này quốc khánh thượng sao còn có như vậy gạch. Ta ngoan nữ nhi, này nơi nào là trường học A, này so với kia hoàng thân quốc thích tòa nhà nhìn còn muốn sáng sủa sạch sẽ. Nói, kia Mỹ mạo phụ nhân dừng một chút nói, liền này gạch, cũng không gặp nội vụ phủ dùng quá, chẳng lẽ là tân chế ra tới. Tốt như vậy đồ vật, nhà bọn họ cũng muốn dùng tới A. Kia dẫn đường người thấy Lưu Nhân Nhân cùng Mỹ mạo phụ nhân như thế, hơi hơi mỉm cười, nói, này gạch A, là chúng ta viện trưởng riêng làm người từ Tuyên Võ huyện vận chuyển lại đây. Đây là chúng ta viện trưởng xưởng xi măng chính mình tân chế tạo ra tới gạch, đặt ở trong trường học trước dùng. Các ngươi viện trưởng sản nghiệp của chính mình. Kia Mỹ mạo phụ nhân càng là trừng đôi mắt so đèn lồng đại. Nay viện trưởng là ai? Mỹ mạo phụ nhân đương nhiên biết, đó chính là quốc khánh truyền kỳ nữ tử. Cái kia nữ, trong lòng không có một chút hâm mộ chi tâm. Một nữ tử lăng là sống so nam tử còn muốn nhiều vẻ nhiều màu, ưu tú xuất sắc, làm quốc khánh trên dưới các bá tánh đều kính yêu nàng, ủng hộ hắn. Thanh danh danh vọng so với kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ còn muốn cao. Cái kia nữ tử không hâm mộ. Nếu bằng không nàng nữ nhi gì đến nỗi con chính mình khảo y y học viện, còn không phải Tống Điềm Điềm này truyền kỳ nhân sinh, làm thiên hạ bọn nữ tử đều hận không thể noi theo, muốn sống thành cùng nàng giống nhau người. Mỹ mạo phụ nhân không nghĩ tới, này Tống Điềm Điềm như vậy truyền kỳ nhân vật, sẽ y y sẽ võ, nàng làm ra tiệm lẩu, bánh kem cửa hàng, tiệm trà sữa. Hiện tại kia xa ở Tuyên Võ huyện xưởng xi măng còn có thể sinh sản như thế tinh mỹ gạch. Này nơi nào là truyền kỳ nữ tử, này quả thực chính là phát tài nữ tử. Kia này gạch bán sao? Mỹ mạo phụ nhân do dự mà hỏi. Bán. Kia dẫn đường người đúng là Tống Phủ gã sai vặt, chủ ra một ít tân khai sản nghiệp vẫn là rõ ràng. Hắn làm người linh hoạt cơ linh, đã bị tạm thời phái tới ở y học viện hỗ trợ. Cùng hắn giống nhau gã sai vặt nhóm còn không ít. Huống hồ này gạch bản thân chính là dùng ở y học viện tuyên truyền, bọn họ này đàn gã sai vật đã sớm được chủ gia dặn dò, khẳng định phải hảo hảo tuyên truyền một phen. Gã sai vật cười tiếp tục nói, này gạch không lâu sau, nhà của chúng ta cô nương liền sẽ khai cửa hàng, đến lúc đó à, phu nhân cần phải đi nhiều hơn cổ động. Đó là, Mỹ mạo phụ nhân cười, có thể khai cửa hàng liền hảo, thuyết minh có thể mua được, sợ nhất cuối cùng là nội vụ phủ đặc tạo, nhà bọn họ có tiền cũng mua không được. Nói. Mỹ mạo phụ nhân còn hướng gã sai vật trong tay tắc một cái bạc vụn, cười khanh khách, đà tạ tiểu ca. Này gã sai vật ước lượng bạc vụn, càng thêm mị mị cười rộ lên, thanh âm đệ thấp nói, vị này phu nhân, nhà ngươi nữ nhi cũng là nhà của chúng ta cô nương học sinh, tính lên cũng là người trong nhà, tiểu nhân cũng không gạt ngươi, này định gạch người rất nhiều, nếu ngươi không đề cập tới trước dự định A, chỉ sợ một chốc một lát ngươi còn phải mấy năm mới có thể dự định đến đâu. Mỹ mạo phụ nhân vừa nghe, trong mắt xoay chuyển. Vậy ngươi cùng ta nói này đó là vì sao? Không phải lừa gạt người sao? Kia gã sai vật bản thân chính là nhân tình, há có thể không rõ mỹ mạo phụ nhân ý tứ trong lời nói, cười nói, tiểu nhân nào có lá gan lừa gạt cô nương học sinh, tương lai ngươi nữ nhi là chúng ta cô nương học sinh, sớm hay muộn có thể cùng cô nương gặp mặt, chúng ta này đó làm hạ nhân, nào dám lừa gạt chủ tử học sinh, kia không phải bị chủ tử đuổi ra bán đi kết cục sao? Cũng đúng. Kia mỹ mạo phụ nhân nghe vậy, ánh mắt có chút nóng nảy. Nói, kia chiếu ngươi nói như vậy, kia cho dù này cửa hàng khai, ta cũng mua không được gạch. Gã sai vật thanh âm càng thêm đệ thấp, phu nhân, tiểu nhân trong lúc vô tình nghe xong một ít lời nói, tiểu nhân liền cùng ngươi xuất phát từ nội tâm và nói, này gạch, nghe nói nhóm đầu tiên chính là tăng cường hoàng cung, ngươi biết này hoàng cung bao lớn. Kia yêu cầu nhiều ít gạch, này Tuyên Võ huyện cùng kinh đô lại là ngàn dặm xa xôi lộ, ngươi đang ngắm lại, kinh đô còn có như vậy nhiều hoàng thân quốc thích, tầm thường thân hào nhân ra. Sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể định tượng? Nay lui tới học sinh, còn có một ít học sinh cha mẹ đều ở, người đến người đi, gã sai vật sợ người khác nghe xong đi, thanh âm đẻ thấp không thể lại thấp. Ta đây chẳng phải là mấy năm đều mua không được. Mỹ mạo phụ nhân trong lòng đều là vắng vẻ. Tốt như vậy đồ vật không thể trang ở nhà mình, Mỹ mạo phụ nhân ngẫm lại đều rắc lạc người một tầng đi. Bọn họ lưu ra có tiền, chính là rốt cuộc là cái thương nhân, lại có tiền, cũng bị quyền quý nhóm xem thường đi. Này Mỹ mạo phụ nhân lăng là trong lòng không phục, gì thứ tốt đều tưởng hướng trong phủ dọn, này trang điểm trong nhà tráng lệ huy hoàng, so với kia chút hầu môn các thế gia đều không thua kém, càng đừng nói những cái đó lục phẩm quan, thất phẩm quan quan gia phu nhân ngẫu nhiên làm khách thấy, xem đó là lòng tràn đầy hâm mộ, làm này phụ nhân giác đều là rào rạt đắc ý, đương nhiên, trên mặt nàng là khách khách khí khí, tận hiện lễ nghĩa của người chủ địa phương, làm người nhìn không ra khoe ra. Chi tâm. Trên thực tế đâu? Này phụ nhân cao hứng hỏng rồi. Kỳ thật cũng chính là nàng mệnh hảo, mệnh nam nhân theo nàng, lưu gia của cải hào khí, bằng không nàng như vậy, mấy cái ra đều không đủ nàng bại. Tốt như vậy đèn lưu ly cùng gạch, mỹ mạo phụ nhân nhìn, đương nhiên, trước tiên muốn mua được trong nhà, giả dạng lên, sau đó mời những cái đó các phu nhân tới hảo hảo tham quan, hâm mộ chết các nàng. Ai không cái khoe ra hư vinh tâm. Gã sai vặt cái này tặc cười một chút, nói, bằng không, hiện tại rất nhiều người cũng không biết đi nơi nào dự định, tiểu nhân trộm nói cho phu nhân, ngươi đi lưu ly bảo gác mái đi, này đèn lưu ly bảo gác mái, ngươi nói đi định gạch, bọn họ nói không chừng cũng sẽ tiếp dự định. Chương 729 khai giảng, 4. Mỹ mạo phụ nhân vừa nghe, trận to đôi mắt đẹp, ngươi nói chính là thật sự. Gã sai vặt không có nói thật, cũng không có nói giả, chỉ nói, phu nhân đi thử thử xem sẽ biết. Nói xong, gã sai vặt liền đình chỉ cái này đề tài, hướng về phía lưu nhân nhân nói, cô nương đi theo tiểu nhân mang ngươi đi ký túc xá đi. Này phu nhân ra tay hào phóng, gã sai vặt cũng cùng nàng nói một ít tương đối bí ẩn, huống hồ này vừa thấy chính là có tiền chủ, gã sai vặt cấp chủ gia làm một bút đại sinh ý, chủ gia cũng sẽ cao hứng. Hắn có thể đi chính là đề điểm đến nơi đây, nói lại nhiều kia không thể. Huống hồ làm tuyên truyền cũng muốn làm sinh ý sao? Mỹ mạo phu nhân nghe xong liền biết này gã sai vật nói đại khái là sự thật, nở nụ cười, lại tiến lên hướng gã sai vật trên tay thả một cái đại nén bạc, nói, này tiểu ca, cảm tạ a. Này nếu là có thể trước tiên liền cho chính mình trong nhà trang thượng này gạch cùng đèn lưu ly, kia nàng ở này đó quan gia phu nhân trước mặt liền càng có mặt. Kia gã sai vật một nhận được bạc, cười càng thêm cười khanh khách, cung kính nói, phu nhân khách khí, đều là người trong nhà, người trong nhà. Nhà ngươi nữ nhi tương lai chính là chúng ta cô nương học sinh đâu, đều là tiểu nhân nên làm. Lưu nhân nhân vẫn luôn ở một bên trợn trắng mắt, chính là nàng không có ra tiếng ngăn cản, bởi vì này gạch ai đều biết vừa thấy chính là thứ tốt, lưu nhân nhân cũng nhớ nhà trang thượng. Cái này nàng nhịn không được, nương, ngươi đủ rồi đi, ngươi là đến tiễn ta tiến học, không phải mua đồ vật. Dừng một chút, lưu nhân nhân nói, nương, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đi mua kia gạch, ngàn vạn đừng nói ngươi nữ nhi ta là y học viện học sinh, bằng không. Ta sợ chúng ta viện trưởng xem thường ta, có ngươi như vậy nương. Ngươi nương ta làm sao vậy? Cho ngươi ăn được, mà tốt, ngươi còn ghét bỏ ngươi nương. Mỹ mạo phụ nhân trên mặt đều là tức giận. Lưu nhân nhân bĩu môi, nhẹ nhàng nói, ngươi mua thứ tốt liền thích khoe ra, nương, ngươi liền điệu thấp một chút đi, nhà chúng ta chỉ là tầm thường thương nhân. Ai nha nha nha, ngươi còn tới nói nương. Mỹ mạo phụ nhân rắc ở gã sai vặt trước mặt ném mặt, bắt đầu đối nhà mình nữ nhi lại nhảy lên. Lưu nhân nhân không phục liền tranh luận. Đỉnh đỉnh, mẹ con cùng nha hoàn vài người, bất chi bất giác liền đi theo gã sai vật vào lưu nhân nhân nơi ký túc xá. Tới rồi. Gã sai vật nói, đẩy ra ký túc xá môn. Lưu nhân nhân cùng mỹ mạo phụ nhân đều ánh mắt sáng lên, liền thấy to rộng sáng ngời trong ký túc xá mặt, có cái kiểu tây tinh mỹ đèn treo, kia đèn trình hoa sen trạng, hơi hơi vốn lượn lên, phảng phất kia quan âm ngồi xuống hoa sen đài giống nhau, mỹ lệ lại trắng tinh, lệnh người nhìn nhìn không chớp mắt. Trong phòng mặt có đại đại trong suốt cửa sổ. Bên ngoài còn có ban công, ánh mặt trời chiếu tiến vào, toàn bộ trong phòng sáng sủa sạch sẽ. Kia đại đại màu xanh lục bức màn buông xuống trên mặt đất, tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã ấm áp cảm giác. Ký túc xá không gian khá lớn, trên dưới phô có hai trường, giường đệm trọng đại. Giường đệm thượng đã sớm phô hảo vô cùng màu hồng phấn chăn đệm. Mỗi cái giường đệm bên cạnh liền thả hai cái độc lập tiểu án thư, trung gian có đại đại sofa ghế, ghế giữa bên cạnh còn có một cái nho nhỏ cái bàn. Trên bàn bãi một cái tinh xảo điển nhã đồ sứ, mặt trên còn cắm vải quạng hồng mai. Ngắn gọn lại thêm lịch sự tao nhã. Phấn hồng nộn bao hồng mai làm cho cả ký túc xá phòng đều sinh cơ lên. Toàn bộ thiết kế đều tràn ngập hiện đại cảm, so hiện đại ký túc xá còn muốn to rộng sáng ngời, lại mang theo nhàn nhà tấm áp cùng nhà ý, cách điệu thấm người. Tuyệt đối là các nữ hải tử thích phong cách. Lưu nhân nhân như vậy nữ hải tử, bị hấp dẫn hai mắt sáng lên, nhịn không được thở dài, đây là ta muốn trụ ký túc xá sao? Thật sự hảo hảo xem a. Mỹ mạo phụ nhân đều xem có chút gì, tuy rằng hiện tại kinh đô quyền quý cùng thân hào nhóm trong nhà dùng bức màn là thái độ bình thường, hơn nữa kia bức màn đại đa số đều là cái loại này tay dệt tơ lụa bố gì, không có gì chú ý. Loại này đại đại cửa sổ sắt đất bức màn, mỹ mạo phụ nhân vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa này bức màn nhan sắc, thật sự làm người nhìn thích, nếu giả dạng ở chính mình trong nhà, mỹ mạo phụ nhân có thể khẳng định, kia nàng ra đều sẽ có vẻ xa hoa lên. Thật muốn mua kia bức màn a. Mỹ mạo phụ nhân lại thèm. Này một cái y y học viện, sao mới lạ thứ tốt như vậy nhiều. Cha cái đề tài, nói này bức màn. Tống Điểm Điểm còn không có mở cửa sổ mảnh cửa hàng, bất quá Tống Thế Thư đã nghĩ tới cái này nghề nghiệp, theo y y học viện khai trương, Tống Thế Thư ở chính mình ra cụ cửa hàng bên cạnh liền khai bức màn cửa hàng, chia làm là cùng Tống Điểm Điểm cùng nhau chia đôi thành. đây là Tống Thế Thư thông báo quá Tống Điểm Điểm. Điểm tử đều là Tống Điểm Điểm, hắn phụ trách khai cửa hàng, các việc vặt vanh chính mình xử lý, Tống Điểm Điểm chỉ cần mỗi năm lấy chia làm liền hảo. Tống Điểm Điểm cũng từ nhà mình nhị thúc, nàng chính là động động đầu óc, cụ thể đều là nhị thúc ở xử lý, cho chính mình năm thành thu vào, Tống Điểm Điểm nàng chính là nằm kiếm tiền. Chính yếu chính là, nàng nghề nghiệp quá nhiều. Hơn nữa này bức màn là ai đều có thể phục chế, cho nên về sau nhất định sẽ xuất hiện ùn ùn không dứt bức màn sinh ý hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá nàng sẽ giúp nhị thúc đem sinh ý ổn định ở lợi nhuận cục diện thượng, không cho nhị thúc có hại. Hiện đại có như vậy nhiều bức màn đồ án thiết kế, cũng đủ Tống Điểm Điểm sao chép. Huống hồ, nay bức màn loại này tiểu sinh ý, Tống Điểm Điểm thật sự không thèm để ý, hơn nữa nàng cấp các ca ca than đá chàng cổ phần, kia mới là chân chính kiếm tiền nghề nghiệp. Tống Thế Thư biết ngọt ngào đối người nhà hảo, tự nhiên đối Tống Điểm Điểm càng tốt. Gã sai vặt cười đối với Mỹ Mạo Phu Nhân cùng Lưu Nhân Nhân nói, vị cô nương này, đây là ngươi ở y học viện muốn trụ ký túc xá, 307 thất, tiểu nhân còn muốn đi tiếp mặt khác học sinh, liền không đùa để lại. Nói, gã sai vặt liền cáo lui. Phía trước còn có rất nhiều học sinh yêu cầu chính mình chỉ dẫn đâu. Gã sai vặt đối với tiếp ứng nữ học sinh là thập phần cao hứng, rốt cuộc là huyết khí phương cương các thiếu niên. Nhìn như thế đông đảo khuê tú nhóm ở chính mình trước mặt ngây thơ mờ mịt, này trong lòng đắc ý là như thế nào mà không đi. Càng đừng nói, dĩ vãng, giống bọn họ như vậy thân phận hạ nhân, nào có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy quý nữ cầu học. Này quả thực chính là quốc khánh một việc trọng đại. Gã sai vật đối với chính mình có thể tham dự như vậy việc trọng đại, hết sức tự hào. Bởi vì hắn là Tống gia gia phó. Tống gia, kinh đô tân tấn quý gia. Vô số kinh đô người bình thường ra đều lấy có thể tiến Tống gia vì phó mà kiêu ngạo. Này gã sai vật cũng là người nhà phế đủ kính thật vất vả đem hắn nhét vào Tống gia vì phó. Lúc ấy hắn còn không muốn, rốt cuộc cùng người nhà chia lịa, còn ký bán mình khế, không có tiền đồ. Nhưng vào Tống gia, các chủ tử tiền đoa đánh thưởng hào phóng, thức ăn những việc này thượng, đối bọn họ này đó hạ nhân cũng rất tốt. Chưa bao giờ khắt khe hạ nhân. Không chỉ có mỗi 7 ngày có 2 ngày tiết ngày nghỉ ngơi thiên. Còn có cái gì ngày lễ ngày Tết phúc lợi, không chỉ có bao lì xì đánh thưởng, còn có ngẫu nhiên các loại hiếm lạ làm người mỹ vị rau quả điểm tâm ăn, được chủ tử tâm bọn nô tài, còn có quý trọng vàng bạc châu thoa đưa. Gã sai vặt giác, làm nô tài làm so với kêu bên ngoài cái gì trưởng quầy còn muốn nhẹ nhàng. Tống gia các chủ tử, Tống gia lão thái gia lão phu nhân khiêm tốn hiền lành, các lão gia các phu nhân cũng đều không phải sẽ phô trương, các thiếu gia, một đám đối hạ nhân cũng là bình thản, chưa bao giờ khắt khe hạ nhân. Ở Tống gia làm hạ nhân, chỉ cần không câu dẫn chủ tử có hồ ly tinh bất chính tâm tư, hảo hảo làm việc, không đáng đại sai, thật sự làm người quá thư thư thái tâm. Hoàn hoàn toàn toàn không cần lo lắng chủ tử một cái không hài lòng liền trượng trách hạ nhân cùng khó xử hạ nhân, mất đi tính mạng loại này tâm sầu lo lắng. Còn có quan trọng nhất chính là Tống gia cô nương, quốc khánh truyền kỳ nữ tử, bị quốc khánh ba tánh ủng hộ kính yêu nữ anh hùng, đối bọn họ này đó hạ nhân thật là như Bồ Tát giống nhau nhu hòa tâm địa. Này gã sai vật trong lúc vô tình gặp qua kia vẫn luôn ở trong phòng làm việc Tống cô nương. Kia mỹ mạo quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn thấy kia một khắc, gã sai vật cả người đều ngây người. Một thân ngọc cơ so với kia thiên sơn thượng tuyết tinh còn muốn sáng trong tuyết trắng, kia đôi mắt đẹp so này giang sơn như họa còn muốn động lòng người. Liên như vậy đứng, thức tha, phảng phất từ trên trời hạ phàm tiên tử giống nhau, mỹ không giống nhân gian chi vật, xem một cái đều giác không đành lòng kinh nhận. Phảng phất không nên là phàm nhân có thể nhìn thẳng vào. Giang sơn sắc đẹp, câu hồn đoạt phách. Gã sai vật không nghĩ tới, thế gian này cư nhiên có như vậy mỹ nhân. Này mỹ nhân còn như thế truyền kỳ. Quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, khuynh thế mỹ nhân, khó trách là tương lai hoàng hậu. Cũng chính là kia cao cao tại thượng nhân tài có thể xứng thượng này khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Gã sai vật tưởng tượng đến Tống cô nương mỹ mạo, thật sâu hít một hơi. Có thể vì như vậy cô nương làm việc, gã sai vật giác. Cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Chương 730 khai giảng, Nam. Lưu Nhân Nhân nhìn trước mắt ký túc xá, hai tròng mắt đều là vui sướng. Đối với Mỹ Mạo Phụ Nhân nói, nương, ngươi nhìn xem này y học viện ký túc xá trụ như vậy hảo, ngươi hạt nhọc lòng. Nói, Lưu Nhân Nhân đi vào trong ký túc xá, mãn nhãn đều là tò mò. Mỹ Mạo Phụ Nhân đi theo đi vào tới, nàng đã đi hướng bên cửa sổ, sờ sờ kia màu xanh lục bức màn, đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc cảm thán. Sau đó lại sờ sờ đại đại cửa sổ, đi hướng ban công, đứng ở trên ban công nhìn ra xa toàn bộ y học viện học sinh lâu hoàn cảnh. Núi giả, hồ nước, hoa cỏ cây cối một vụ, xi măng đường nhỏ quanh co khúc khó hiểu, trên đường còn có rửa ghế, tiểu đình hong gió. Nếu là xuân về hoa nở, mãn viện tử nhân lục nộn diệp, muôn hồng nghìn tía. chỉ sợ so với kia hoàng gia lâm viên đều không thua kém chút nào. Càng quan trọng là như vậy ban công, toàn bộ dùng xi măng đổ bê tông lên, mặt trên phô gạch, nếu là ngày mùa hè, nằm tại đây gạch thượng ngủ, gió nhẹ mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ thổi tới, ngẫm lại kia phó quang cảnh đều cực kỳ thoải mái. Càng đừng nói, cái này tầng lầu là lầu 3. Mỹ mạo phụ nhân chưa từng có trụ quá như vậy cao tầng lầu, có thể thấy như thế cảnh sắc, mỗi ngày lên chính là một loại hưởng thụ a. Mỹ mạo phụ nhân giác, nàng nếu là cùng nhà mình khuê nữ giống nhau tuổi trẻ, cũng sẽ thập phần thích. Mỹ mạo phụ nhân vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại đối với sở chăn nệm lưu nhân nhân nói, ngoan bé à, này phong cảnh thật sự không tồi a. Dừng một chút, lại nói, đáng tiếc, chính là cùng người cùng ở. Lưu nhân nhân bĩu môi, nương, ngươi hiểu gì, có thể cùng người cùng ở mới hảo đâu. Lưu nhân nhân vuốt này màu hồng phấn chăn nệm, trong hai mắt đều yêu thích. Này nhan sắc thật sự rất thích a. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp đệm chăn sao? Nương, ngươi xem này đệm chăn, cùng chúng ta dĩ vãng thấy đều không giống nhau, thật là đẹp mắt. Lưu nhân nhân nâng lên mặt, đều là thích, nói, nương, ngươi hoặc là thuận tiện hỏi một chút, nơi nào có như vậy đẹp đệm chăn mua, ta cũng muốn trong nhà mua như vậy. Nhìn xem ngươi, một cái đệm chăn khiến cho ngươi như vậy thích. Mỹ mạo phụ nhân nhìn nữ nhi nói, nếu là ngươi cùng người cùng ở, gặp được đồng dạng thích. Câu nói kế tiếp, Mỹ mạo phụ nhân không có nói, kỳ thật chính là giác nhà mình nữ nhi bị chính mình kiêu căng quán, nơi nào sẽ biết cái gì thông cảm khiêm nhượng người khác. Ta đây liền cùng nàng cùng nhau dùng A. Lưu nhân nhân vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, tưởng có người cùng chính mình cùng nhau dùng đồ vật đều cao hứng, kia khẳng định là thập phần thân mật bạn tốt. Đây mới là lưu nhân nhân hướng tới sinh hoạt. Ở nhà mình trong nhà, bọn nha hoàn tôn kính chính mình, mỗi ngày trừ bỏ ở nhà hậu viện tầm thường vô vi, cô đơn đến không được. Nàng muốn tìm bạn thân cùng nhau chơi còn muốn đưa thiếp mời. Chờ các nàng tới, cũng đến vài ngày sau, hơn nữa tụ cũng chỉ có thể tụ một ngày, lại tụ lại muốn 10 ngày, hoặc là nửa tháng sau, cực kỳ phiền toái, lại cực kỳ cô đơn, nhưng là ở cái này y y học viện. Lưu nhân nhân khỏe miệng ức chế không được nở nụ cười, nàng là có thể có chính mình cùng trường bạn tốt. Mỗi ngày ở cùng một chỗ, mỗi ngày nói không xong nói. Thật tốt. Chỉ cần ngẫm lại, lưu nhân nhân liền lòng tràn đầy vui mừng. Mỹ mạo phụ nhân nhìn nhà mình quê nữ, nói, ngươi là ta trong bụng ra tới. Nương còn không biết ngươi tưởng gì, ngươi còn không phải là giác có bạn sao, không phải nương nói ngươi, liền ngươi này từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, có thể cùng người thời gian giải trụ cùng nhau, không nháo ra gì gặp gành khóc lóc cùng nương nói bị khuất, nương đều giác ngươi thoát thai hoán cốt, không phải nương nữ nhi. Lưu nhân nhân tức khắc bĩu môi, nương, ngươi đừng khinh thường ta, ngươi liền nhìn, nương nhất định hảo hảo cùng trường nhóm ở chung, giao cho mấy cái bạn tốt. Mỹ mạo phụ nhân mỉm cười không nói, nhưng trong mắt ý tứ, đó chính là, ngươi bất hòa người cãi nhau, nương đều không phải nương. Đúng lúc này, ký túc xá một bên môn, đông nhiên mở ra, một cái tuổi cùng lưu nhân nhân không sai biệt lắm cô nương, nhìn trong ký túc xá lưu nhân nhân cùng mỹ mạo phụ nhân còn có mấy cái nha hoàn, ánh mắt ngẩn người. Lưu nhân nhân đã lập tức giơ lên cười, đối với kia cô nương nhiệt tình nói, ngươi cũng là y học viện học sinh sao. Ta kêu lưu nhân nhân, là ngươi cùng trường, cũng là ngươi ở tại cùng phòng đồng bọn. Kia cô nương thất thần ánh mắt cũng ngay sau đó giơ lên cười. Ta kêu Kỳ Trường. Phía dưới chính là náo nhiệt cho nhau giới thiệu, mỹ mạo phụ nhân đặc biệt sợ nhà mình nữ nhi cùng người náo mâu thuẫn, đối tới trụ cái này ký túc xá mỗi cái mới tới các cô nương, không biết nhiều nhiệt tình, còn có trực tiếp tắt tiền. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nữ nhi một mình sinh hoạt, sợ quá không tốt. Nam ký túc xá. Văn Dương run bần bật trên bàn một cái lồng sắt đồ vật. Lồng sắt bên trong xà, than lằn, cốc, phân bất đồng lồng sắt tử trang, liền như vậy đặt ở trên bàn. Mặt khác hai thiếu niên, nhìn ánh mắt cũng có một ít hơi hơi lạnh lẽo. Ai có thể nghĩ đến, tiến cái trường học học ý đi còn có thể gặp được mang xà, mang loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật người. Văn Dương nhìn trước mắt người, nhịn không được mở miệng nói, vị này huynh đài, chúng ta tiến ý học viện học ý đi cùng ở một cái nhà ở, ngươi này xà. Nếu là chạy đả thương người liền không hảo. Trình gió mạnh lạnh như băng nhìn Văn Dương, ngươi hẳn là ý quán học đồ sao. Học ý sợ xà. Nay trình gió mạnh đúng là Yến Châu. Lễ huyện dược hương nguyện trình lão con một, cái kia từ nhỏ liền phải các loại giải phẫu động vật quái nhân. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Văn Dương là học đồ. Văn Dương bị xem thân mình đều có chút lánh, nói, ta tự nhiên không sợ xà, chính là này nếu là chạy ra, nửa đêm cắn người, cũng là phiền toái a. Trình gió mạnh lạnh lùng nhìn Văn Dương nói, ngươi làm hiểu y y bị cắn liền sẽ không tự y y sao. Ngươi Văn Dương bị đổ mặt đều có chút hồng. Như trình gió mạnh lời nói, hắn xác thật là y quán học đồ. Này y học viện chiêu sinh, hắn cũng là dựa vào hiểu dược hiểu y biết chữa bị chiêu vào y học viện. Chính là này hiểu y cùng bị rắn cắn là hai chuyện khác nhau được không? Vì cái gì cái này chính gió mạnh là có thể như vậy đương nhiên nói nhập là một. Bên cạnh mặt khác thiếu niên xem bất quá đi trình gió mạnh nguy biện, nhẹ giọng nói, ta tiến vào thời điểm, nghe kia ký túc xá quản sự nói là trong phòng không thể dưỡng sùng vật. Này không phải sùng vật. Trình gió mạnh sắc mặt đờ đẫn băng sắc, nói, là y thuật của ta học tập chi vật. Y thuật học tập chi vật. Văn Dương trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, ngập ngừng môi nói, ngươi không phải là lấy này đó động vật dùng để muốn mổ bụng chi dùng đi. Ai đều biết y học viện viện trưởng Tống Điềm Điềm là thần y gì, nhất am hiểu chính là mổ bụng chi thuật. Bọn họ tới chỗ này, cũng đúng là vì tập kia thần y gì chi học. Muốn học tập mổ bụng chi thần y gì thuật, khẳng định là yêu cầu thân thể, người, heo, cẩu, miêu. Hoặc là trước mắt xà, than lằn, cóc. Trình gió mạnh lạnh lùng liếc Văn Dương liếc mắt một cái, có gì không thể, đều là có máu có thịt chi khu, vì sao không thể coi như đồ vật tới học tập. Này như thế nào có thể giống nhau? Chính là mạc danh lại giác trình gió mạnh nói vài phần đạo lý. Văn Dương không biết nên nói cái gì, miệng trương trương, chưa nói gì lời nói. Nhân gia mang học tập chi vật tới trường học. Thuyết minh nhân gia hiếu học, nghiệp tinh với cần, nhân gia nhìn tựa như hảo hảo trở thành một cái thần y lìa tư thế. Nhìn chính mình, ngược lại đều không bằng người khác, cũng không biết mang đồ vật tới hảo hảo học tập. Như vậy nghĩ, Văn Dương mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị bạn cùng phòng nói, huynh đài nhóm. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi bắt một chút mấy thứ này, thuận tiện học tập học tập. Kia hai cái bạn cùng phòng ánh mắt đều có một ít gặp quỷ giống nhau nhìn Văn Dương, giác này Văn Dương quá hảo lựa gạn, người này ra tùy tùy tiện tiện nói liền tin. Lấy sàn này đó lệnh băng chi vật làm học tập vốn chính là lệnh người có chút kinh tủng, cố tình còn có kỳ ba nguyện ý tin tưởng. Rõ ràng là cái này trình gió mạnh là quái thai. Quái thai gặp phải kỳ ba. Còn thừa hai cái bạn cùng phòng, ngươi xem ta xem ngươi. Ánh mắt đều có một ít khổ sở sáp, mấy năm nay đối mặt này hai cái dị loại, có bọn họ bị Nga. Chương 731 khai giảng, 6. Ở Y Y học viện, nam nữ trong ký túc xá đang ở phát sinh vô số bạn cùng phòng gặp nhau các loại vui vẻ vui sướng hoặc là nặng nề không thoải mái sự tình. Tập thể sinh hoạt khẳng định là không thể như vậy mọi chuyện như ý. Luôn có người sẽ không đối bàn, sinh ra mâu thuẫn. Cũng may là ở cổ đại. Dân phong không mở ra, rất nhiều người đều là nhẫn. Cho nên cho dù nữ ký túc xá, một ít nữ hoa hoa tâm tư tỉ mỉ, nhìn qua cho dù lại không thoải mái, đều là tường an không có việc gì. Tống Điểm Điểm cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không thật sự tường an không có việc gì, dù sao có ký túc xá quy củ bãi tại nơi đó, không ai xuẩn đến đi phạm vào ký túc xá quy củ. Bọn họ là tới học y dược thuật, là tới trở thành thần y dược đệ tử, mà không phải đầu góc tưởng này đó có không, cùng người tranh đấu cãi nhau, kia chính là sẽ bị đuổi ra đi, mang thai mang tiếng. Đại bộ phận học sinh đều một lòng học y dì, đều là hòa thuận, chỉ có thiếu bộ phận người duy trì mặt ngoài khách khí. Tống Điểm Điểm đối này đó không quan tâm, chỉ cần thanh thản ổn định học y dì học sinh, đối Tống Điểm Điểm tới nói chính là đệ tử tốt. Đương nhiên, bọn học sinh đối y dì học viện đều tất cả nhiệt tình. Mới tinh giường, bàn học, không cần tiêu tiền mới tinh đệm chăn, trường học có thể lánh nước cấm hồ, chậu rửa mặt, khăn che mặt, nên có sinh hoạt cơ sở phần cứng, cái gì cần có đều có. Đối với một ít nghèo khổ hài tử tôi nói, này quả thực chính là giống thiên đường giống nhau địa phương. Trong lòng đều là cảm ơn chi tâm, nơi nào còn dám có mặt khác tâm tư, đều là ôm nhất định phải học giỏi y y thuật, không có nhục không có thần y phu tử danh vọng. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ vui mừng chính là thống nhất trường học giáo phục. Này giáo phục cùng kinh đô người gặp qua đều không giống nhau. Ở Hán phục cơ sở càng thêm hiện đại hình thức. Kỳ thật chính là cùng phía trước pha lê xưởng quần áo lao động có điểm cùng loại. Chủ yếu là hạ thân làm thay đổi, không ở là vẫn luôn truyền thông váy, trực tiếp dùng quần thiết kế. Không chỉ có giảm bớt làn váy quá dài mang đến phiền toái, mặc vào quần, còn giỏi giang phương tiện, càng thích hợp đọc sách một chút. Nếu bằng không, các nữ hài tử, mỗi ngày sửa sang lại làn váy đều phải tốn thời gian cố sức, lãng phí thời gian thu thập cùng học tập. Càng đừng nói bọn nam tử. Một đám đều rác xuyên quần cực kỳ hảo. Chỉ là trước kia quần là làm quần, toàn bộ đều là màu trắng. Hiện tại quần là tựa như không trung bích tẩy không trung sắc, cực kỳ thanh nhã. Hơn nữa quần kiểu dáng, thấy thế nào đều rất đẹp. Nam nữ nhóm đều thích. Chỉ có một ít thượng tuổi y y giả nhóm, một đám nhìn quần rách xuyên không ra đi, vẫn như cũ ăn mặc dĩ vãng trưởng y y phục sức. Chính là lại không cao hứng, ở khai giảng điển lễ cùng ngày, cũng muốn quy định cần thiết xuyên giáo phục. Trường học khai giảng, bọn học sinh lục tục báo danh đến đông đủ lúc sau. Khai giảng điển lễ liền tới rồi. Cổ đại không có gì khai giảng điển lễ. Chính là Tống Điềm Điềm làm hiện đại người, nghi thức cảm vẫn là cần thiết tồn tại. Khai giảng điển lễ cùng ngày. Vô số học sinh ở phía trước mấy ngày liền nhận được trường học thông chi, cho nên dựa theo trường học quy định, giáo phục nhóm mọi người đều mặc vào, một đám sửa sang lại hảo dáng vẻ, buổi sáng sớm dựa theo mỗi cái ban thông chi, lập xếp hàng. Sân thể dục thượng to rộng, liếc mắt một cái nhìn qua nhưng thật ra có điểm quân nhân bài trận giống nhau chỉnh tề. Bọn học sinh xếp thành hàng ngũ, liền chờ phu tử nhóm đều tới. Cao cao trung tâm sân thể dục phía trên, có cái cao cao đài, mặt trên dùng một cái cao ngất cọc gỗ dựng đứng, trên cọc gỗ mặt cao treo quốc khánh cờ xí. Đặc biệt là tại đây khai giảng điển lễ, đối với kia cao cao quốc khánh quốc kỳ, càng tăng thêm vài phần trang trọng, có loại vì nước hiệu lực vinh dự cảm. Quốc kỳ phía dưới có xem thường đài. Xem thường trên đài mặt bày ba hàng ghế dựa. Lúc này ghế trên mặt đã ngồi không ít phu tử. Tỷ như Thu Tịch, Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi, Trương Trưởng Quầy, Trương Thái Y Lìa, Liêu Thái Y Lìa đám người. Từ từ đều ngồi ở nơi nào. Phía dưới không ít học sinh, có chút là quan gia nữ tử, có duyên vừa khéo gặp qua Thu Tịch, Mạnh Tĩnh Xu đám người, thấy vậy đều trận to hai mắt, lặng lẽ nói, xem, đó là Bắc Mạc được thất phẩm quan nữ y Thu Tịch cô nương. Còn có kia Mạnh Tĩnh Xu cô nương, Thần Thanh Nhi cô nương. Nghe nói, các nàng đều là Bắc Mạc y giả bệnh hoạn nữ anh hùng đâu, bị người kính ngưỡng. Nghe nói, Thu Tịch cô nương nguyên bản là Giano, Mạnh cô nương cùng Tần cô nương, nguyên bản đều là trong nhà phạm tội bị bán thân. Các nàng thật tốt vận A, gặp quý nhân, nếu bằng không, có thể nào sẽ có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, này vận mệnh hoàn toàn bởi vì như vậy truyền kỳ nữ tử mà hoàn toàn thay đổi. Không biết bao nhiêu người hâm mộ trên khán đài này mấy cái cô nương. Hảo, đừng nói nữa, các nàng về sau đều là chúng ta phu tử đâu. Từ nhất hạ tiện tiện dân trở thành nữ y quan, phu tử. Nhiều tầng thân phận chuyển biến làm vô số nữ tử đều đi theo hâm mộ, loại người này sinh gặp gỡ, đại khái dùng 8 đời hảo vận. Thu Tịch, Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi đám người không phải không nghe thấy phía dưới học sinh khe khẽ nói nhỏ nghị luận, các nàng trên mặt thản nhiên, vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười, một chút đều không vì này đó ngôn ngữ xúc động. Gia nô lại như thế nào đâu? Hiện tại các nàng là nữ y y quan, là phu tử, là bị đông đảo nữ tử kính ngưỡng, sùng bái đối tượng. Các nàng nhân sinh đã hoàn toàn phiên trương. Giống như là thành công nhân sĩ, lại sao lại để ý người khác một ít lời ra tiếng vào. Huống hồ phía dưới những người này, về sau đều sẽ là các nàng học sinh. Quốc khánh nhất tôn sùng, tôn sư trọng đạo, về sau các nàng học sinh chỉ biết càng thêm kính ngưỡng, tôn kính các nàng. Các nàng lại sao lại để ý này đó xuất phát từ lòng hiếu kỳ khe khẽ nói nhỏ. Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ không nhiều một hồi liền ngừng, bởi vì phía trước tới một đám mênh mông quần quần người, theo bóng người càng ngày càng đến gần, càng ngày càng đến gần. Đội nghi thức dần dần đến gần, một thân minh hoàng thêu ngũ trảo kim long ngôi cửu ngũ đi tuốt đàng trước mặt, uy nghiêm gương mặt, sắc bén hai mắt, theo nghi thức đến gần bọn học sinh trước mắt, đi tới sân thể dục thượng tối cao trên khán đài. Phía dưới học sinh lập tức liền ngây người. Đặc biệt có chút quan lại ra con cái, làm sao có thể không biết, này tới người là ai? Này hoàng thượng A! Quốc khánh tuyên tông đế! Bọn họ lập tức quỳ xuống, hô to, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Này quan lại ra con cái hô lớn! Mặt khác không biết tuyên tông đế thân phận, mặt khác bọn học sinh cũng ngơ ngác đi theo cùng nhau quỳ xuống hô to vạn tuế. Đặc biệt là một ít nghèo khổ ra thi đầu y học viện bọn học sinh. Trong lòng đã khiếp sợ hồn phách đều xuất hiếu. Ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến A? Một cái y học viện khai giảng điển lễ, đường đường hoàng thượng cư nhiên tham dự. Sinh thời, bọn họ như vậy thân phận người, cư nhiên còn có thể nhìn thấy hoàng thượng. Này ai không kinh hỉ? Ai không mừng như điên? Kia không phải ý nghĩa. Bọn họ này đó học y lìa giả, cũng đều là môn sinh thiên tử sao. Quỳ mấy trăm cái học sinh, từng bước trên mặt đều là kích động biểu tình. Không ai không kích động. Y lìa giả tối cao quan giai cũng liền ngũ phẩm, chính là thi đậu trạng nguyên, từng bước một bước lên đi, đó chính là tứ phẩm, tam phẩm, bình bộ thanh vân, vị cực nhân thần. Y lìa giả nói đến cùng vẫn là vì người khác làm nghề y lìa, căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Ý dìa giả thân phận có thể nào cùng triều đình những cái đó giường cột nước nhà so sánh với, chính là hiện tại bọn họ này đó học ý dìa giả, bị hoàng thượng nhìn chúng, loại này tâm tình, chỉ có học ý dìa giả trong lòng mới có thể minh bạch. Tuyên tông đế nhìn mấy trăm cái học sinh đối với chính mình dập đầu, hướng về phía Mạc Công Công sử một cái ánh mắt. Mạc Công Công vung phất trần, bình thân. Quỳ học sinh lúc này mới thưa thất đứng dậy. Có chút người bởi vì không dám nhìn thẳng mặt rồng, chỉ dám ngẩng đầu nhẹ nhàng xem. Tuyên tông đế tức giận liếc xéo liếc mắt một cái ở một bên vẫn luôn mỉm cười đứng Tống Điềm Điềm. Cái này nha đầu thúi. Chương 732 khai giảng, 7. Này y học viện khai trương, nói cái gì muốn lộng cái khai giảng điển lễ, thế nào cũng phải làm chính mình tham gia, nói là có thể cho bọn học sinh khích lệ, làm thiên hạ y y giả lấy hoàng thượng vì vinh. Cái này nha đầu thúi, quỷ tinh quỷ tinh. Bất quá. Giống như còn rất dùng được. Tuyên Tông Đế nhìn phía dưới đứng bọn học sinh, đại bộ phận đều là xanh miết thiếu nam thiếu nữ, có chút còn sẽ đánh bạo ngẩng đầu xem chính mình, mãn nhãn đều là ngăn không được sùng bái, kính ngưỡng, hận không thể đường trường đầy ngập nhiệt huyết sái đầy đất trung thành. Niên thiếu thật tốt. Đều là chân thành nhiệt huyết. Chính mình khai giảng điển lễ xuất hiện, sẽ làm này đó học y y thiếu nam thiếu nữ nhóm càng thêm nghiêm túc chịu khổ chịu khó học y y. Đến lúc đó quốc khánh đều là có thể mổ bụng thần y y, đối các ba tánh cũng là phúc lợi. Cái này nha đầu thúi, đem cái gì đều nghĩ đến, thật là một cái tiểu nhân tinh. Ngươi vừa lòng. Tuyên Tông Đế nhẹ nhàng nở nụ cười, thân là ngôi cửu ngũ đế vương, nhìn về phía Tống Điểm Điểm ánh mắt mang theo trưởng bối đối vãn bối dung túng. Người trong nhà khẳng định muốn bang. Tống Điểm Điểm đã cười tủm tỉm truyền lên diễn thuyết bản thảo, nói, hoàng thượng là từ xưa đến nay nhất anh minh đế vương. Hoàng thượng vì y học viện diễn thuyết, y học viện càng thêm hoành động quốc khánh. Với trường học cùng học sinh tới nói, đều là chuyện tốt. Ngươi cái này nha đầu, liền ngươi sẽ sai xử chấm. Tuyên Tông Đế bất đắc dĩ cười một chút. Lý Ngôn Ngự ở một bên hơi hơi mỉm cười, đó là phụ hoàng đối nhi thần hảo. Không đối nhi thần hảo, như thế nào sẽ đối ngọt ngào tốt như vậy? Tuyên Tông Đế nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, đây là cấp lao tử tới tú ân ái. Ngươi lão tử cùng ngươi nương tú ân ái thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Nghĩ đến hắn Tô Quý Phi, Tuyên Tông Đế ánh mắt ám ám, hơi túng lướt qua, cười nói, rõ ràng là ngọt ngào càng đến chấm tâm ý. Ngươi cái này tiểu tử thúi, xứng ngọt ngào, ngươi còn không xứng đâu. Có như vậy bẩn thỉu nhà mình nhi tử sao? Lý Ngôn Ngự sờ sờ chính mình cái mũi, sau đó hướng về phía Tống Điểm Điểm nhẹ nhàng cười, tựa như sơn gian rừng trúc ào ào, thanh phong mưa móc thấm người, núi sông dạng dạng như hoa, phong cảnh nguyệt tế giống nhau ngọc công tử, thanh âm mát lạnh mang theo cực kỳ ôn nhu thuần hậu, ta ngọt ngào tự nhiên là thiên hạ tốt nhất, nhi thần tự nhiên muốn càng tốt, mới có thể xứng thượng ngọt ngào. Hoa ngôn xảo ngữ. Tống Điểm Điểm trừng mắt nhìn Lý Ngôn Ngự liếc mắt một cái, cố tình kia đại đại mắt hạnh thanh triệt, ngược lại càng giống làm nũng, như nữ nhi ra hờn dỗi giống nhau ngượng ngùng bộ dáng, trong lúc lơ đãng mị sắc hoặc nhân, làm Lý Ngôn Ngự ánh mắt đều ngây ngốc một chút. Tuyên Tông Đế nhìn nhà mình nhi tử, chỉ cảm thấy không tiền đồ. Này liếc mắt một cái liền đầu hàng, nếu là biết nữ sắc là cơ nào hoặc, không chừng sẽ biến thành hôn quân giống nhau ngày ngày đêm hoan bất tảo chiều. Tuyên Tông Đế bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, nhi tử không tiền đồ đều là chính mình sinh. Huống hồ, nhi tử không tiền đồ không quan trọng, nhà mình con dâu tiền đồ liền hảo. Cứ như vậy con dâu, chính mình đứa con trai này, tương lai muốn làm hôn quân tiềm chất phỏng trừng đều không có. Rốt cuộc tức phụ quá ưu tú, nam nhân không đuổi theo, kia chẳng phải là thê quả nghiêm, sẽ bị cả triều văn võ chê cười, thân là nam nhân ai cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Đối với, nhà mình nhi tử, Tuyên Tông Đế vẫn là thực hiểu biết. Bên người người càng ưu tú, nhà mình cái này ngốc nhi tử cũng sẽ đi theo càng ưu tú. Đây cũng là hắn vì cái gì thế nhà mình nhi tử định ra Tống Điểm Điểm nguyên nhân. Quốc Khánh, chờ chính mình nhường ngôi, cái này ngốc nhi tử kế vị, xưa nay chưa từng có thái bình thịnh thế nhất định sẽ đến lâm. Tuyên Tông Đế không xem hai vị này ở chính mình trước mắt tú ân ái có tình nhân, nhìn hắn đều rắc trướng mắt. Hắn bắt đầu chiếu Tống Điểm Điểm cấp bản thảo niệm bản thảo. Hắn niệm bản thảo, nói đơn giản là cổ vũ bọn học sinh hảo hảo học tập, tương lai đền đáp triều đình, làm lương ý nghĩa, tế thế an dân. Phía dưới bọn học sinh càng là nghe lại một lần quỳ xuống hô to vạn tuế vạn vạn tuế. Đặc biệt là những cái đó tuổi đại bọn học sinh. Bọn họ làm đại phu khảo nhập y y học viện, là Tống Điểm Điểm thương hại bọn họ tuổi lớn còn tốt như vậy học phá cách thu vào trở thành học sinh. Bọn họ đời này cũng chưa nhìn thấy thánh nhan. Đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy thiên gia, kia đều là tổ tiên hiển linh, đáng giá mấy đời khoe ra sự tình. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, sống nửa đời người, còn có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng. Loại này kích động tâm tình, căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hướng Thái Hậu cũng là bị mời ra tới quan khán y học viện khai giảng điển lễ, nhưng là nàng điệu thấp, vẫn luôn ngồi ở mặt sau bộ liễn, nàng cũng không có ngoi đầu. Nàng bị Tống Điểm Điểm mời tham gia khai giảng điển lễ thời điểm, trong lòng có một chút cao hứng. Cái này nha đầu vẫn luôn đối chính mình nhi tử hảo, tuy rằng cho chính mình vẫn luôn tặng lễ, nhưng là chưa từng có cho chính mình viết quá tin. Không nghĩ tới này khai giảng điển lễ cư nhiên sẽ mời tham gia. Chính mình tương lai cháu dâu mời chính mình, hướng Thái Hậu tự nhiên phải cho cháu dâu cái này mặt. Nhưng là nàng không có đi theo hoàng thượng lên sân khấu, nàng không cần bọn học sinh kinh yêu. Nàng già rồi. Này thiên hạ A, tương lai đều là bọn nhỏ. Nàng một cái tiền triều phi tử, lặng lặng nhìn này quốc khánh càng ngày càng tốt, đối hướng Thái Hậu tới nói, có thể nhìn thiên hạ càng ngày càng tốt, này liền đối nàng khẳng định. bởi vì thiên hạ biến hảo, là chính mình nhi tử công lao, là chính mình tôn tử công lao. Tuyên Tông Đế nói xong diễn thuyết bản thảo, liền đến phiên Tống Điểm Điểm, Tống Điểm Điểm nói xong, chính là Mạnh Thái Y Yệ. Làm Thái Y Yệ viện viện chính, hắn là trường học vinh dự hiệu trưởng, Tống Điểm Điểm là hiệu trưởng, kỳ thật tương đương với là hai cái hiệu trưởng. Hiệu trưởng là khẳng định là lên tiếng. Nhưng là, Mạnh Thái Y Yệ lên tiếng liền có điểm nơm nớp lo sợ, rốt cuộc, phía trước lên tiếng người là Hoàng thượng. Hắn thân là một cái ngũ phẩm Thái Y Yệ viện viện chính thân phận có thể cùng Hoàng thượng cùng nhau diễn thuyết. Cảm giác thật giống như thân phận ngang nhau giống nhau. Mạnh Thái Y trong lòng thật sợ đắc tội hoàng thượng xem hắn không vừa mắt, trộm cho chính mình hạ ngang chân, đem chính mình trước quan cấp biếm. Mạnh Thái Y thật vất vả kết thúc diễn thuyết, này tương đối tiêu người diễn thuyết rốt cuộc kết thúc. Mạc Công Công gọi tới hạ nhân cấp Tuyên Tông Đế an bài chỗ ngồi, Hướng Thái Hậu cũng từ bộ liễn đi ra, bị Mạc Công Công an bài ở đệ nhất bài. Tuy rằng Hướng Thái Hậu không muốn khiến cho bọn học sinh chú ý, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một cái quần áo phú quý nghiên lệ nữ tử. Bọn học sinh đều tưởng Tuyên Tông Đế phi tử, căn bản liền không hướng Thái Hậu trên người tưởng. Thật sự là hướng Thái Hậu bảo dưỡng quá hảo. Một cái 50 nhiều phụ nhân, nhìn qua tựa như kia 24-25 tả hữu nữ tử, ai có thể hướng Hoàng thượng mẫu hậu trên người tưởng. Ở sân thể dục thượng bọn học sinh, nghe được trường học huấn luyện viên mệnh lệnh, lại vòng quanh sân thể dục xếp thành 3 hàng vòng lớn. Đúng lúc này, nơi xa chạy tới một đám người. An mặc nhân nhân lục lục, cẩm tú tơ lụa, muôn hồng nghìn tía nhạc sư, các cơ. Vũ nương từ nơi xa chạy đến sân thể dục trung tâm. Bọn học sinh đều mở to tò mò kinh diễm đôi mắt nhìn nhóm người này người. Nhạc sư nhóm cầm nhạc cụ ngồi xuống, ca cơ vỗ hảo cầm, theo âm nhạc thanh cùng nhau, vũ cơ nhóm nhẹ nhàng khởi vũ. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào. Động lòng người tiếng ca vang lên, vũ cơ nhóm theo âm luật khởi vũ, mỹ lệ siêm ý đi như hoa nở rộ, tựa như kia quỳnh giao trong cung tiên tử giống nhau, ăn mặc đẹp nhất vũ ý đi. Ngày nhất động lòng người vũ. Đây là khai giảng điển lễ. Cổ đại khai giảng điển lễ. Khẳng định không thể cùng hiện đại tương đồng mà ngữ, chính là nàng cũng có thể dùng cổ đại phương thức, chúc mừng khai giảng điển lễ. Minh Nguyệt bao lâu có, Tống Điểm Điểm ở cổ đại cùng hiện đại vũ cơ sở thượng tiến hành cải biên. Kêu Mỹ quả thực so trong hoàng cung vũ cơ nhóm nhảy còn xinh đẹp. Đây đều là Tống Điểm Điểm vì khai giảng điển lễ, riêng từ các đại nhạc phường tỉ mỉ chọn lựa người. Dù sao liền một chữ Mỹ. Có bao nhiêu Mỹ? Ngày thật đẹp, làm hoàng thượng chấn động, làm bọn học sinh chấn động, làm rất nhiều xem qua nàng khai giảng điển lễ mọi người nhóm chấn động. Lần thứ nhất y học viện khai giảng điển lễ, nhất định sẽ trở thành sách sử thượng dày đặc một bút. Chương 733 khai giảng, 8. Tống Điểm Điểm bài khai giảng điển lễ cực kỳ hảo. Có điểm cùng loại hiện đại Tết âm lịch tiệc tối giống nhau. Đương nhiên, thời gian thượng liền khống chế một ít, không có giống hiện đại tiệc tối giống nhau cử hành 4-5 cái giờ. Tống Điểm Điểm chỉ an bài 2 giờ khai giảng điển lễ. Trừ bỏ Khiêu Vũ, an bài Hoắc Phi Yến, Phàn Tiểu Hoa, Diêu Yêu Muội, Lý Hắc Muội đám người nữ binh múa kiếm. Anh tư tắp sảng nữ binh nhóm, cùng với âm nhạc, múa may kiếm, trong miệng lang lãng sướng khởi. Say khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi rắc liên doanh. 800 dặm phân dưới trường nướng, 50 huyền phiên tái ngoại thành, xa trường thu điểm binh. Mã làm lư bay nhanh, cung như xét đánh huyền kinh. Lại quân vương thiên hạ sự, thắng được sinh thời phía sau danh. Đáng thương đầu bạc sinh. Hiện đại tân khí tật nổi tiếng nhất giọng nữ lang lãng trầm dãi sướng, mang theo anh hùng nhi nữ đền đáp triều đình nhiệt huyết chân thành, còn như có tựa vô bi tráng thê lương. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người, vì cái gọi là trung quân ái quốc, rơi đầu chảy máu, một khang nhiệt huyết, ra ngựa bọc thây, cũng chút nào bất hối. Này nghe trên đài hoàng thượng, hướng thái hậu bộ mặt đều có một ít hơi hơi nghiêm nghị. Quốc khánh Giang Sơn, đều là bọn lính dùng máu tươi đổi lấy thái bình thịnh thế. Này thơ cực hảo. Tuyên Tông Đế nhẹ giọng nói, nha đầu, này thơ cực hảo, là ai viết? Tống Điểm Điểm trả lời, một cái kêu Tân Khí Tật. Tân Khí Tật. Tuyên Tông Đế sờ sờ cằm, có thể viết ra này chờ thơ từ, chỉ sợ là trong quân người, không nghĩ tới, này trong quân có thể có như vậy văn thải người, nhưng thật ra chấm xem nhẹ, hắn là ở gì quân? Chấm tưởng Triệu Kiến Triệu Kiến. Triệu Kiến. Tân Khí Tật như vậy đại văn hảo ở nàng kiếp trước đều đã chết hơn 1.000 năm. Tống Điểm Điểm phá lệ thích Tân Khí Tật câu thơ. Riêng lấy ra tới biểu diễn ca sướng. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh nhìn Hoắc Phi Yến đám người biểu diễn, ngữ khí mang theo một tia buồn bã, nói, hắn đã chết. Đã chết. Tuyên Tông Đế ánh mắt rụt một chút. Tống Điểm Điểm tiếp tục nói, dân nữ đi Bắc Mạc cứu viện ca ca thời điểm, ở một cái chết đi binh lính trên người phát hiện cái này thơ, hắn kêu Tân Khí Tật, khi đó ta vội vã cứu các ca ca, chỉ lấy cái này thơ, đại dân nữ hồi tưởng lên muốn tìm hắn thi thể khi, nơi nào đã chỉ còn lại có bị lửa đốt rất cho tàn một mảnh. Nói tới đây, Tống Điềm Điềm than một ngụm, dân nữ liền nhà hắn trụ nào cũng không biết hắn y quan có hay không bị đưa về nhà, chôn cái mộ chôn di vật, có lẽ hắn đã sớm đã chết thành một đoàn hôi, ai cũng không nhớ rõ hắn là ai, hắn ra náo nhiệt lại đang chờ hắn trở về. Thốt ra lời này xong, ở một bên hướng Thái Hậu đôi mắt đẹp đều là động dung, ước chừng thấy nhiều thế gian này vui buồn tan hợp việc, chỉ là thương cảm nói, chúng ta quốc khánh thật là ra không ít hảo nam nhi, như vậy có tài hoa hơn người người, cứ như vậy. Thật là đáng tiếc. Này tân.